ngươi đây không phải muốn đi cho sư phụ tặng lễ đi sao, tại sao lại trở lại rồi? Chẳng lẽ sư phụ không tại? Vân Cây Dâu Nộn Thiên mặt mũi tràn đầy trêu chọc. Vốn tưởng rằng Vân Cây Dâu Nộn Thanh hội khí mất đi lý trí, ai biết Vân Cây Dâu Nộn Thanh nhưng lại thể diện đắc ý, hai tay kim sắc chứng như là nâng bảo đồng dạng, nâng trong lòng bàn tay, không có ánh mắt đồ đần, này cái kim sắc chứng sư phụ đã quả đáp lễ đã cho ta. Vân Cây Dâu Nộn Thiên sững sờ, bất quá lại dừng ở Vân Cây Dâu Nộn Thanh trong tay kim sắc chứng, lại nhìn đại ca của mình thần sắc, tựa hồ rất là đắc ý, hoàn toàn không có ủ rũ biểu lộ, trong nội tâm nghĩ đến, chẳng lẽ đại ca được cái gì thiên đại chỗ tốt? Không khỏi thu hồi ánh mắt khinh thị, nịnh ngọc nói, không biết đại ca được chỗ tốt gì, nghĩ đến sư phụ tống xuất, hẳn là nghịch thiên bảo vật ta. Đi đi đi, ít đến phiền ta, ta còn muốn trở về cùng sủng vật của ta bồi dưỡng cảm tình đây này. Vân Cây Dâu Nộn Thanh khá tốt phiền phất phất tay, sư phụ thế nhưng mà nói, chờ sủng vật của ta ấp trứng đi ra, chính là ta thành đế thời điểm, hơn nữa sủng vật của ta có thể trợ giúp ta, vô hạn tăng lên đẳng cấp. Cái gì? Cha không phải đã nói, nếu như ngươi không dựa vào ngoại vật, ít nhất phải 20 năm thời điểm, mới có thể xưng đế. Cha ánh mắt kém như vậy điểm, hơn nữa ở đâu so ra mà vượt sư phụ năng lực. Vân Cây Dâu Nộn Thanh dương dương đắc ý bưng lấy kim sắt trứng, hơn nữa sư phụ nói, ta cái này chỉ sủng vật, thực lực có thể so với Long Vương, hơn nữa có hắn đề điểm, tương lai so về Long Vương càng cường đại hơn. Vân Cây Dâu Nộn Thiên trong ánh mắt đã không có khinh thị, mà là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, trong nội tâm nghĩ đến, sớm biết như vậy ta cũng đi thu mua heo trứng rồi. Chương 919, Thịnh hội khai mạc. Tuy nhiên Trương Hách đã làm đủ chuẩn bị, thế nhưng mà đợi đến lúc đấu giá hội chính thức tổ chức ngày đó, hắn mới hiểu được, chính mình chuẩn bị xa xa chưa đủ. Chỉ là Vân Tiêu nội thành thân hào quý tộc, cũng đã lại để cho hắn cử túc không liệu, có thể nói, chỉ cần tại Vân Tiêu thành gọi nổi danh chữ, không có một cái nào hội bỏ qua trận này thịnh yến. Đương nhiên, trong bọn họ đại bộ phận, cũng không phải là hướng về phía Đan Vương cùng Đan Hoàng đến, mà là hướng về phía 20 khỏa thần đan đến. Trương Hách minh bạch, bọn hắn cũng minh bạch, cái kia miếng Đan Vương cùng Đan Hoàng, cũng không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. Bất quá, dù vậy, thần đan lực hấp dẫn, cũng đủ làm cho bọn hắn bỏ xuất thân gia phú quý, tới đây đánh cược một lần. Nếu như giờ phút này cái nào tên điên ở chỗ này ném một cái cấm thuật xuống, Đông Thổ Đại Lục đều muốn bởi vậy chưa gượng dậy nổi. Bất quá, vì vây quanh thịnh hội an toàn, Trương Hách có thể nói là hạ đủ công phu, gần kề hoàng giả, cũng đã mời 10 vị, càng có một vị đế cấp cường giả, là từ đấu giá tổng bộ mời đến. Tuy nói Trương Hách lần này trực tiếp vượt qua tổng hội, chính mình cử hành cái này giới đấu giá thịnh hội, thế nhưng mà dù sao một phần của tổng hội ở dưới phân bộ, lớn nhất được lợi người cũng là Trương Hẹp Bờ người, bất quá tổng hội cũng sẽ được đạt được không ít lợi ích. Cho nên tổng hội hay vẫn là cho đủ mặt mũi, thậm chí là tự móc tiền túi, vì Trương Hách mời đến vị này đế cấp cường giả. Một lần nữa bố trí bên trong phòng đấu giá, đã mở rộng 1 vạn cái chỗ ngồi, chỉ cần có thể xuất ra danh thiếp, đều có thể tiến vào trong đó. Đã làm cái này danh thiếp, sớm đã náo dư luận xôn xao, những quý tộc kia hậu duệ quý tộc gần cần thăm hỏi ngữ cũng đã đổi thành rồi, ngươi hôm nay lấy được danh thiếp sao? Có thể thấy được bình thường thịnh hội lực ảnh hưởng, sao mà chi cái gì, Trương Hách càng là theo đến sớm muộn, một mực bị vô số người ân cần thăm hỏi. Nhất thường gặp được chính là, ta là mẫu người nào đó. Sau đó liền thò tay muốn danh thiếp. Ngoại trừ những bình thường này danh thiếp, còn có 2 tầng thiên cấp danh thiếp, cùng sở hữu 1.000 tòa tịch, cái này 1.000 cái chỗ ngồi khách mới, tuyệt đối có thể dùng vang vọng Đông Thổ để hình dung. Tùy tiện xuất ra một cái, đều là thanh danh hiển hách, hùng bá một phương đại nhân vật. Đương nhiên, tại đây phía trên, còn có xa hoa nhất cùng tôn lộ ra hoàng cấp ghế lô, tổng số bất quá 10 cái. Vân Cây Dâu Gấu Thiên tự nhiên cũng đã nhận được danh thiếp, bất quá từ khi cùng Phương Vân liên minh về sau. Trận này đấu giá thịnh hội tiểu lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí không để trong lòng. Đương nhiên, vì biểu hiện đối với Phương Vân tôn trọng, hắn hãy để cho chính mình bà con trai dự họp trận này đấu giá hội, hơn nữa chi 100 tỷ lượng bạc, quyền đương gom góp cái náo nhiệt. Vân Cây Dâu Nộn Thanh tam huynh đệ, hiện tại ngược lại là tầm mắt đề cao không ít, hơn 10 ngày trước, bọn hắn còn muốn vì lôi kéo một cái hoàng giả, lục đục với nhau. Bất quá trong khoảng thời gian này, đi theo tại Phương Vân bên người, đồng thời lại có muội muội của mình trong tay trí bảo, tại trước mặt của bọn hắn lắc lư, đã sớm đối với Phương Vân vô cùng sùng bái. Bọn hắn đều là nếm qua Vân Cây Dâu Nhu Lan đau khổ, tuy nói lúc đầu còn đối với Vân Cây Dâu Nhu Lan sợi dây hạt châu có chút hoài nghi, thế nhưng mà tại thử qua cái loại này khủng bố cực kỳ uy năng về sau, bọn hắn triệt để đã minh bạch, nếu như không có Phương Vân chỗ dựa, bọn hắn đời này nhất định bị muội muội của mình đặt ở dưới lòng bàn chân. Bất quá, đang nhìn đến cái này người ta tấp nập cảnh tượng, hơn nữa mỗi người đều là lai lịch phi phạm thời điểm, hay vẫn là không nhỏ rung động một bả. Ở trong đó có không ít đại nhân vật, mặc dù là phụ thân của mình, đều muốn khách khí ba phần nhân vật. Đó là Tiên Hiền Hội Phó Hội trưởng. Hắn cũng tới. Ta nghe nói sư phụ lúc trước thế nhưng mà đã diệt Tiên Hiền Hội tốt mấy cường giả. Đế cấp, không gì hơn cái này, chờ ba huynh đệ chúng ta chính thức bái sư rồi, sớm muộn gì muốn sư phụ ngoại trừ như vậy cái tai họa. Tiên Hiền sẽ ở Đông Thổ Đại Lục ở bên trên thanh danh cũng không lớn tốt, rất nhiều gia tộc thế lực, thậm chí là quốc gia, đều có bọn hắn kém đi. Đối với Tiên Hiền Hội càng là nghiến răng nghiến lợi, chỉ là khổ nổi Tiên Hiền Hội bản căn sâu nặng, những kết thù kia kết thù kết toán người, đều là giận mà không dám nói gì. Tuy nói Vân Tăng gia tại Gia Vân Đế Quốc chính là tôn quý vô cùng Long Hổ gia tộc, thế nhưng mà mặc dù là Gia Vân Đế Quốc, cũng không dám nhẹ gây loại này siêu cấp thế lực, lại càng không cần phải nói bọn hắn Vân Tăng gia rồi. Ồ, đây không phải Vân Tăng gia ba vị công tử sao? Một cái táo sắt thanh âm tại ba người sau lưng vang lên. Quay đầu lại phát hiện là Nhạc gia gia chủ Nhạc Thiên Thành, cùng với hắn con lớn nhất, hai người xem tam huynh đệ Minh Quang, rõ ràng mang theo vài phần miệt sắc. Nghe nói các ngươi sớm được đấu giá hội cự chi môn bên ngoài, hôm nay như thế nào còn lưỡng nghiêm mặt, muốn lừa dối đến trong hội trường sao? Ba người cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Nhạc Thiên Thành châm chọc khiêu khích. Nhạc Thiên Thành xem ba người không nói lời nào, càng là cảm thấy, nhất định là bọn hắn không mặt mũi trả lời, cho nên ngựa khí càng thêm hung hăng càng quái. Mà thôi, xem các ngươi đáng thương, liền theo ta tiến vào, ai kêu ta hảo tâm đây này. Ngày bình thường Nhạc gia trấn Nam Quan là bị Vân Tăng gia áp một đầu, hôm nay rốt cục có thể một tuyết trước hổ thẹn, Nhạc Thiên Thành tự nhiên là đắc ý vạn phần. Cha, ta xem chúng ta hay vẫn là đừng mang bọn hắn rồi, dù sao bọn hắn cũng sẽ không biết cảm kích chúng ta, hơn phân nửa là trong nội tâm không phục a. Nhạc Thiên Thành bên người Nhạc Quang Vinh khinh thường nói, huống chi bọn hắn Vân Tăng gia cũng đã bị bán đấu giá mệnh lệnh rõ ràng cấm tiến vào. Nếu như bị phát hiện chúng ta mang theo Vân Tăng ra người, hơn phân nửa hội dẫn lửa thiêu thân. Nói cũng đúng. Ba vị Vân Cây Dâu công tử, thật sự ngượng ngùng, chẳng qua nếu như ba vị có cái gì cần, chúng ta có thể thay chủ được, ha ha. Không biết ba vị định như thế nào. Cầu mắt xem người thấp. Vân Cây Dâu nộn trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, cùng với khắc lượng huynh đệ quay người liền muốn ly khai. Chấm đã, ngươi tiểu tử này thật không có giáo dưỡng, thân thể của ta vi trưởng bối của ngươi. Hảo ý vì các ngươi Vân Tăng gia suy nghĩ, ngươi rõ ràng ác nói tương hướng. Nếu như cha ngươi nói những lời này còn không sai biệt lắm, ba người các ngươi tiểu bối, rõ ràng dám như thế ngang ngược vô lý. Ta là thay ta cha nói, ngươi lại có thể thế nào? Vân Cây Dâu nộn thanh khinh thường nói. Tại ba người bọn họ xem ra, Nhạc Thiên Thành hoàn toàn tiểu là tự rước lấy nhục. Nếu như hắn biết rõ, lần đấu giá này thịnh hội bán ra ba viên thuốc, tất cả đều là gia tự sư phụ của bọn hắn chi thủ. Không biết hắn hay không còn có như vậy dũng khí, cùng nhóm người mình nói chuyện. Cha, chớ để cùng cái này ba cái không có giáo dưỡng tiểu tử dây dưa, chúng ta hay vẫn là nhanh chóng vào bàn A, đã sắp đến tên của chúng ta lần. Nhạc Quang Vinh lôi kéo chính mình lão tử, như vậy dây dưa cũng không có thể có thể cầm bọn hắn như thế nào, bất quá đang nói đến vào bàn thời điểm, hay vẫn là hiện lộ ra vài phần đắc ý. Dù sao ban đầu giá cự tuyệt Vân Tăng ra tin tức, có thể nói là toàn thành cũng biết rồi. Hôm nay bọn hắn cái này xem như không mời mà tới đi à nha. Đúng vào lúc này, theo ban đầu giá ở bên trong, vội vã chạy tới một cái người hầu, vốn là mắt nhìn mấy người, ba vị công tử, các ngươi cuối cùng đã đến, lao ra nhà ta phân phó ta tại bậc này hầu mấy vị, xin mời đi theo ta à. Trương Hách đã biết rõ, ba người này cũng đã thành Phương Vân đồ đệ, cho nên đối với thái độ của bọn hắn, có thể nói là 180 độ chuyển biến, khắp nơi nịnh bợ nịnh nọt. Nhạc Thiên Thành biểu hiện trên mặt lập tức đọc lại, nhưng hắn là nhiều lần tới cùng Trương Hách lấy quan hệ, cho nên rất rõ ràng, người này tiểu là Trương Hách thân tín, hơn nữa bọn hắn trong miệng lao ra, tiểu là Trương Hách. Lúc trước hắn nhìn thấy Trương Hách thời điểm, Trương Hách đều là vẻ mặt bình tĩnh, không cho là đúng. Đối với hắn có thể không có chút nào khách khí, thế nhưng mà hôm nay xem Trương Hách thân tín thái độ, so về chính mình lúc trước khách khí không biết bao nhiêu lần. Vân Cây Dâu nộn thanh liếc mắt Nhạc Thiên Thành, không khỏi cười cười, hai vị, không biết là có hay không có hứng thú cùng ta cùng nhau đi vào. Hay là thôi đi đại ca, ta muốn Nhạc trong tay đại nhân danh thiếp chỉ là bình thường cấp bậc, mặc dù là tiến vào phòng đấu giá, sợ là cũng không cách nào đi hoàng cấp trong dạng, chúng ta cũng đừng có khó xử nhân ra. Nói xong, Vân Cây Dâu nộn thiên còn cố ý xuất ra danh thiếp, Nhạc Thiên Thành trên mặt một hồi đỏ trắng. Phía trước vừa chào phúng người ta, thế nhưng mà hôm nay người ta lại xuất ra so với chính mình muốn cao cấp rất nhiều danh thiếp, đây quả thực là tại vẽ mặt, trần trụi mà làm mất mặt. Nhìn xem ba người dương dương đắc ý tiến vào hội trường, thậm chí không cần xếp hàng, Nhạc Thiên Thành cùng Nhạc Quang Vinh sắc mặt cũng đã trở nên tái nhợt, cắn nát hàm răng, hận ý cuồn cuộn. Tránh ra, chớ cản đường. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một cái thô lô thanh âm, Nhạc Thiên Thành giờ phút này đang tại nổi nóng, chứng kiến sau lưng là một cái đại hán cao lớn, còn có một nam một nữ hai cái người thiếu niên, xem người thiếu niên trang phục chất phác không có gì lạ, rõ ràng tiểu là không có thân phận gì đích nhân vật, một tia ý thức nộ khí cũng đã vọt tới cái hót. Ngươi là ai, bổn đại nhân đứng ở chỗ này, các ngươi cũng dám nhượng suất nói, mù các ngươi mắt chó không thành, chẳng lẽ Vân Tiêu Thành hạ bọn người đã như thế liều lĩnh rồi hả? Dám đến trước mặt của ta chống đối rồi hả? 3. Thép mãnh liệt không chút khách khí một bàn tay lắc tại Nhạc Thiên Thành trên mặt, Phương Vân mắt nhìn bị đánh choáng váng Nhạc Thiên Thành, còn có một bên không biết làm sao Nhạc Quang Vinh, lạnh nhạt nói, vào đi thôi, không muốn tùy tiện ra tay, phức tạp. Ngươi! Các ngươi dám đánh ta! Phản! Phản phản các ngươi! Cút ngay! Thép mãnh liệt chứng kiến ngăn tại lộ chính giữa, không thuận theo không buông tha Nhạc Thiên Thành, sắc mặt lập tức đêm đen đến. Hắn cũng không phải là tốt tính tình người, nếu như không phải Phương Vân dặn dò hắn, không muốn tùy ý động thủ, chỉ sợ hắn sớm đã một cước đá bay Nhạc Thiên Thành. Chứng kiến vốn là hùng hổ thép mãnh liệt, tựa hồ có chỗ cố kỵ, lập tức càng thêm hung hăng càng quái, có ai không, có ai không, mau đem cái này mấy cái mục không có tôn ti hôn đàn trảo, phản các ngươi. Phải biết rằng, có thể tới nơi này, cái nào không phải thân gia hàng tỷ, thân phận tôn quý vô cùng đại nhân vật, đối với cái này loại cục diện càng là thấy nhưng không thể trách. Tại bọn hắn xem ra, Nhạc Thiên Thành có thể tới tham dự trận này thịnh hội, tuyệt đối là lai lịch tôn vinh, mà Phương Vân bọn người trang phục thật sự là quá mức bình thường, ở loại địa phương này phạm vào sự tình, càng là kết cục thật đáng buồn. Trương Hách tại một cái hoàng giả cấp bậc hộ vệ dưới báo cáo, phát hiện bên ngoài bạo động, loại này cục diện hiển nhiên là hắn sợ nhất, dù sao ở đây cái nào không phải thân phận khách nhân tôn quý, thủ phát hiện ra trước cái vị kia hoàng giả, nếu như là người bình thường náo sự, chào cũng đã bắt rồi. Thế nhưng mà hắn phát hiện thép mãnh liệt thực lực bất phàm, không so với chính mình chênh lệch, cho nên lập tức liền báo cáo Trương Hách. Trương Hách lập tức lòng như lửa đốt chạy đến, lại phát hiện kẻ nháo sự lại là Phương Vân bọn người, trên mặt biểu lộ lập tức đọc lại. Tại đây chuyện gì xảy ra? Trương Hách ngữ khí rõ ràng tiểu nhược thêm vài phần. Chương 920, đâm vào họng súng. Nhạc Thiên Thành chứng kiến Trương Hách đã đến, hiển nhiên là càng thêm hung hăng càng quái, dù sao nhưng hắn là nổi danh thiếp, người có thân phận. Mà tiểu tử này rõ ràng không có khả năng nổi danh thiếp, nghĩ đến Trương Hách cũng sẽ biết khuynh hướng trợ giúp chính mình. Dù sao, tại dưới loại nơi này, dùng đám người kia thân phận, tiểu không nên xuất hiện ở chỗ này. Đám người kia không hề tôn ti, loại trường hợp này là bọn hắn nên đến địa phương ấy ư, liền cái danh thiếp đều không có người, cũng có tư cách đứng ở cái địa phương này. Nhạc Thiên Thành cố ý tăng thêm danh thiếp ngữ khí, biểu hiện ra chính mình là nổi danh thiếp người, là có thân phận, có lai lịch người. Có ít người lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Hiển nhiên là nhận đồng Nhạc Thiên Thành, cảm thấy Phương Vân bọn người bản thân tiểu không nên xuất hiện ở chỗ này, còn có một chút người thì là toát ra vẻ khinh thường, cho rằng Nhạc Thiên Thành lời nói này là ở khoe khoang chính mình. Dù sao có thể đứng ở chỗ này, không người nào là lai lịch bất phàm thế hệ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm mắt cao hơn đầu ngạo khí, đối với cái này loại một mặt ngang ngược người, rất là khinh thường. Tôn Ti, Trương Hách chân mày hơi nhíu lại, phải biết rằng hắn hôm nay địa vị cùng thân phận, có thể hưởng thụ lấy vô số quan to hiển quý truy phủng, tất cả đều lai nguyên ở Phương Vân. Thế nhưng mà hôm nay rõ ràng có một người, đang tại trước mặt của hắn, nói Phương Vân không hiểu Tôn Ti, hiển nhiên đã chọc giận tới hắn. Hắn như thế nào không hiểu Tôn Ti rồi hả? Trương Hách hỏi ngược lại. Nhạc Thiên Thành tựa hồ còn chưa nghe ra Trương Hách trong giọng nói quái cường điệu, ý nghĩa nguyên phối hợp nói, ta đứng ở đây, hắn rõ ràng để cho ta tránh ra, cho dù ra Vân Đế Quốc, nô hoàng bệ hạ cũng chưa từng hạ qua như mệnh lệnh này. Hắn một kẻ phàm phu tục tử, mặc dù ta thực ngăn cản đường đi của hắn, vậy cũng là vinh hạnh của hắn. Phương Vân lại là căn bản không để ý tới Nhạc Thiên Thành cao đàm khoát luận, trực tiếp vượt qua xếp hàng đội ngũ, trực tiếp tiến vào phòng đấu giá. Đợi một chút. Cái kia Nhạc Thiên Thành xem xét Phương Vân phải đi, hơn nữa là hướng về trong hội trường đi, lập tức khẩn trương, hơn nữa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng mà, làm cho người kỳ quái chính là, Trương Hách rõ ràng không hề dị nghị. Mà ngay cả canh giữ ở cửa ra vào hai vị kiểm nghiệm thân phận người hầu, rõ ràng cũng coi như không có chứng kiến một loại, thậm chí nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, còn mang theo vài phần định nọt. Lúc này thời điểm, người sáng suốt cũng đã biết rõ, Phương Vân thân phận lai lịch, tuyệt đối không đơn giản, dù sao đại bộ phận khách, có thể cũng là muốn trải qua nghiêm khắc kiểm tra cùng với nghiệm minh thân phận cùng danh thiếp. Thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại không coi ai ra gì tiến vào trong đó, muốn không phải là bán đấu giá một vị cao quản. Hoặc là tiểu là lai lịch phi phàm cái chủng loại kia. Thế nhưng mà bọn hắn đã nghe ngóng qua, hôm nay Trương Hách, nghiễm nhiên thành bán đấu giá lớn nhất quyền uy, nhất chạm tay có thể bỏng đích nhân vật, mặc dù là bán đấu giá hội trưởng, đều không có Trương Hách có quyền uy. Cho nên mặc dù là bán đấu giá hội trưởng đến, chỉ sợ cũng sẽ không khiến dưới mấy cái tiêu người, như thế nịnh nọt ton hót. Những người này không biết, thế nhưng mà Trương Hách tại trong lúc cấp bách, rút sạch bái phỏng Phương Vân sự tình, sớm đã tại những thân tín kia của hắn bên trong truyền ra, người nào không biết Trương Hách có thể có hôm nay hiền hách, tất cả đều là dựa vào Phương Vân để bạn. Nếu như mình có thể lấy cái vị kia tiểu thiếu gia vui vẻ, không chừng ngày mai thăng chức rất nhanh đúng là chính mình rồi. Tiểu tử kia vì cái gì có thể đi vào? Hắn nổi danh thiếp. Nhạc Thiên Thành ngạc nhiên chỉ vào bóng lưng biến mất, đầy ngập oán giận cùng bất mãn. Trương Hách liếc mắt Nhạc Thiên Thành, hắn biết rõ Nhạc Thiên Thành thân phận, tại đây Vân Tiêu trong thành, mặc dù là hắn hôm nay, cũng không thể đơn giản đắc tội, nói thí dụ như vị này Nhạc gia đại gia chủ. Bất quá cái này không phải là hắn muốn khuất phục, chính là vì không thể đắc tội, cho nên hắn mới càng cần nữa cho thấy lập trường của mình. Vị kia Phương thiếu gia là phòng đấu giá chúng ta khách quý, không cần danh thiếp. Nhạc Thiên Thành sững sờ, rất nhanh dư vị tới, mộ quang chăm chú nhìn chằm chằm Trương Hách, hắn là người nào? Cùng ngươi không quan hệ. Trương Hách lạnh lùng đáp lại lấy Nhạc Thiên Thành nghi vấn, hiển nhiên hắn dùng loại này ngữ khí cùng Nhạc Thiên Thành đôi lời nói, đã đem hắn đắc tội gắt gao, đồng thời lại nói, ta hay vẫn là xin khuyên Nhạc gia chủ một câu, làm việc tốt nhất không muốn quá mức hung hăng càng quái, thiên hạ này không phải ngươi một cái đại nhân vật, ở đây vị nào không phải phi phàm thân phận, đặc biệt là trong đó, càng có ngươi không thể trêu vào, hoặc là lúc nào đắc tội với ai, không cẩn thận bị gây nên. Ngập đầu họa cũng chưa hẳn cũng biết. Trương Hách lời nói này lập tức khiến cho mọi người cộng minh, bọn hắn tự xưng là thân phận bất phàm, càng có không ít người không quen nhìn Nhạc Thiên Thành ngang ngược, hôm nay Trương Hách lời nói này, có thể nói là xâm nhập nhân tâm. Ngươi, Trương Hách, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói chuyện với ai. Nhạc Thiên Thành sắc mặt một hồi thanh hồng, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm, Trương Hách cuốn tại trước công chúng xuống, như thế nhục nhã hắn, lại để cho hắn làm sao có thể đủ đè xuống trong lòng lửa giận. Bên cạnh Nhạc Quang Vinh đồng thời gào thét, Trương Hách, đừng tưởng rằng ngươi một khi đắc thế, liền có thể không đem ta Nhạc ra để vào mắt. Nói cho ngươi biết, đắc tội ta Nhạc ra, ngươi sợ là Liên Vân Tiêu Thành đô đãi không đi xuống. Đúng vào lúc này, Trương Hách một cái thân tín vội vã chạy đến, tại Trương Hách bên thai nhẹ nói vài câu. Trương Hách sắc mặt một hồi cổ quái, thấy lại hướng Nhạc Thiên Thành thời điểm, đã trở nên giống như cười mà không phải cười. Ngươi nhìn cái gì? Nếu như muốn xin lỗi, tốt nhất sớm làm. Trương Hách dáng tươi cười đã bắt đầu không kiêng nể gì cả phát ra âm thanh, không có ý tứ, chư vị. Vừa mới vị kia xuất ra lần này thịnh hội đấu giá đan dược khách hàng phát ra một tin tức, nếu như ở đây vị nào đại nhân nguyện ý chen ép Nhạc ra khí diễm, hắn nguyện ý xuất ra một quả thần đan đi ra, đưa tặng cho vị đại nhân kia, đương nhiên. Cái này đan dược không phải theo lần này bán đấu giá đan dược số lượng trong khấu trừ. Nhạc Thiên Thành cùng Nhạc Quang Vinh trợn tròn mắt, toàn trường cũng đã bạo động, tại trong tràng thật lớn một nhóm người, đều là hướng về phía thần đan đến, hôm nay rõ ràng giống như này trời ban cơ hội tốt, lại để cho bọn hắn toàn bộ cũng bắt đầu kích động. Bất quá cũng có người đưa ra nghi vấn, cái này có thật không vậy? Tại đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ người kia thật có thể toàn bộ thỏa mãn? Chỉ cần là thường nhân, đều hoài nghi cái này tin tức tính là chân thật, hoặc là hoài nghi người kia tiền trả năng lực. Ở đây không có một vạn cũng có 8.000 người, trong đó có thể áp chuối xuống Nhạc Thiên Thành, tự nhiên số lượng cũng không ít, cho nên cái số này tuyệt đối không tại ba vị mấy phía dưới, nếu như những người này đều ra tay, đây không phải là tương đương người kia muốn xuất ra ít nhất 100 miếng đan dược. Phải biết rằng hắn đồng ý thế nhưng mà thần đan, đó cũng không phải là củ lạc, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vị kia quý nhân cũng đã nói, hắn đan dược mặc dù nhiều, có thể có phải hay không tùy tiện cho, hắn chỉ biết xuất ra 20 miếng, nếu như trong các ngươi 20 người, có thể làm được hắn thỏa mãn trình độ, mà ta với tư cách người trung gian, cũng là có nghĩa vụ giám sát chư vị ở đây, đồng thời nếu như các ngươi cảm giác được các ngươi làm đầy đủ, có thể đến tại hạ cái này nhận lấy. Toàn trường lần nữa xôn xao, đại thủ bút, tuyệt đối là đại thủ bút. Nếu như nói phía trước một tin tức, còn sẽ có rất nhiều người hoài nghi hắn tính là chân thật, cùng với đối phương giá trị con người. Như vậy Trương Hách lần nữa thanh minh, thì là lại để cho tất cả mọi người đã trợn mắt há hốc mồm, duy nhất một lần xuất ra 20 miếng thần đan, xa so đầy trời nói thỏa mãn tất cả mọi người đến càng thêm đáng tin cậy. Hơn nữa cái này tắc thì tin tức cũng tiết lộ ra rất nhiều tin tức, nếu như không phải cái gì thâm cừu đại hận, cũng sẽ không biết xuất ra trọn vẹn 20 miếng thần đan, đi chèn ép một cái long hổ gia tộc. Nếu như nói cầm 20 miếng thần đan, đi thu mua một cái thế lực hoặc là gia tộc, đi đối phó Nhạc gia, hiển nhiên còn chưa đủ sức nặng. Thế nhưng mà, nếu như xuất ra 20 miếng thần đan đi thu mua vô số thế lực gia tộc, lại để cho bọn hắn tất cả chiêu thần kỳ, đi đối phó một cái bọn hắn chưa chắc sẽ có cùng xuất hiện gia tộc, như vậy sở hữu có năng lực, hoặc là không có năng lực thế lực gia tộc, đều muốn tất cả biện pháp, đi đối phó như vậy cái không may về đến nhà Nhạc gia. Trương Hách, ngươi đây là muốn tạo phản. Nhạc Thiên Thành cũng luôn cuống, hắn không rõ, vì cái gì chỉ là một hồi nho nhỏ xung đột, rõ ràng dẫn xuất này thiên đại phiền toái. Đơn theo Trương Hách phát ra hai điểm thanh minh liền đó có thể thấy được, Trương Hách hoặc là sau lưng của hắn người nọ dụng tâm hiểm ác, tuyệt đối là muốn đến bọn hắn Nhạc gia tử địa. Trương Hách cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nhạc Thiên Thành mộ quang, gần như xem một người chết một loại. Trêu chọc ai không tốt, rõ ràng đi trêu chọc người kia, nhưng lại như thế nói lớn không ngượng, tự tìm khổ ăn. Đúng vào lúc này, một người đàn ông đột nhiên xông lên trước, thừa dịp Nhạc Thiên Thành tại đần độn ở bên trong, một bàn tay ngã tại Nhạc Thiên Thành trên mặt, đồng thời một cước đem Nhạc Thiên Thành đập bay. Nhạc Thiên Thành thực lực không được, hơn nữa hán tử kia rõ ràng tiểu là thần cấp cường giả, coi như là hết sức chăm chú cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, huống chi là không yên lòng phía dưới, lúc này ăn hết đau khổ. Ở đây tất cả mọi người có chút choáng váng, thế nhưng mà Trương Hách một câu, nhưng lại cho ở đây mọi người một cái cường tâm châm. Rất tốt, vị huynh đệ kia đã đạt đến tiêu chuẩn rồi, đợi chút nữa mời theo ta đi vào, tại hạ hội y theo ước định, tặng cho một quả thần đan. Rầm rầm. Toàn trường gần như bạo động, bất quá Trương Hách lập tức lại là một câu nói, vị huynh đệ kia đích thủ đoạn trực tiếp mà đơn giản, bất quá có thể một không thể hai, người khác đã dùng qua chiêu số, tại hạ cùng với vị kia quý nhân là sẽ không thừa nhận, cho nên chư vị hay vẫn là khác muốn phương pháp a. Thép mãnh liệt theo ghế lô có thể xem đi ra bên ngoài động tĩnh, trong mắt có chút nghi hoặc, thiếu gia, ngài tại sao phải đối phó Nhạc gia? Ngươi đến lúc đó liền sẽ biết, vốn là ta cũng không có ý định lập tức cầm hắn Nhạc gia khai đao. Bất quá đã chính hắn đâm vào họng súng bên trên, cái kia liền trách không được người khác, cũng tỉnh người khác ngờ vực vô căn cứ. Phương Vân lạnh nhạt cười nói, nô thái có thể có tin tức. Thép mãnh liệt sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, trầm trọng lắc đầu, không có, từ khi hắn tiến vào Vân Tiêu Thành về sau, liền như là mất tích một loại, một điểm tin tức của hắn đều không có, các huynh đệ cũng ý đồ tìm tung tích của hắn, tuy nhiên lại không có bất kỳ manh mối. Vậy hãy để cho Vân Tang gia người ra thêm chút sức, đã bọn hắn đã cùng ta kết minh, tự nhiên cũng muốn cho bọn hắn điểm chuyện làm. Vân Tang gia nhiều năm qua, vẫn luôn là thân hoàng thất nhất phái, hôm nay tuy nhiên phụ thuộc thiếu gia, thế nhưng mà đối với xuất vân binh đoàn cũng không cái gì cùng xuất hiện, chỉ sợ chuyện này bọn hắn chưa hẳn ra được rồi lực. Thép mãnh liệt lo lắng nói, ngươi xem thường Vân Tang gia năng lượng rồi, có thể sừng sững ra vân đế quốc mấy ngàn năm lâu, làm sao có thể như thế đơn giản. Phương Vân không cho là đúng nói, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, khoe miệng toát ra mỉm cười, như mèo vờn chuột giống như. Chương 921, Nhạc gia tất diệt. Đấu giá hội rầm rộ, mặc dù là Trương Hách, đều là bất ngờ. Mượn thịnh hội tổ chức, vốn là cạnh bán đi mấy cái vật đấu giá, mượn thịnh hội tổ chức, những chênh lệch này vật đấu giá cũng phải dùng đánh ra giá cao. Mà trọng đầu hí, chậm chạp không có trình diễn, đương nhiên, cái này thuộc về Trương Hách sách lược, trước đem những khách mới này cảm xúc điều cao, lại để cho bọn hắn không ngừng ở vào phấn khởi trong. Một mực rằng có cả buổi thời gian, tại xế chiều vật đấu giá ở bên trong. Vòng thứ nhất bữa tiệc lớn rốt cục leo lên trên đài đấu giá. Nhóm đầu tiên lên đài là dùng 4 miếng thần đan làm một tổ vật đấu giá, giá bắt đầu là 10 tỷ lượng, toàn bộ bán đấu giá đều tại thần đan xuất hiện trong nháy mắt bị kích nổ. Đại bộ phận khách mới, kỳ thật đều là hướng về phía thần đan đến, dù sao đối với cái kia cao cao tại thượng đan vương cùng đan hoàng mà nói, thần đan càng tiếp cận cùng bọn hắn trong suy nghĩ địa vị cùng giá vị. Chỉ là vòng thứ nhất cạnh tranh, tổ một thần đan lợi dụng 130 tỷ giá trên trời thành giao. Đương nhiên, cái giá này giá trị tuy nhiên cao hơn thần đan thực tế giá trị, thế nhưng mà vật dùng hiếm là quý, mặc dù là trên thị trường báo giá, thường thường đều là đánh giá thấp chân thật giá trị. Cho nên tổ một cạnh được người cũng không bởi vậy cảm thấy không công bằng, ngược lại đối với chính mình lấy được giá cả, lộ ra rất là thỏa mãn. Mà phía sau ba tổ thần đan, cũng nguyên vẹn nói rõ quyết định của hắn tính chính xác, rồi sau đó hai tổ thần đan, đều là dùng 150 tỷ giá cả thành giao. Mà cuối cùng một tổ càng là tăng vọt đến 2.300 ức, mới có thể chụp đến. Lần này Phương Vân chỗ cung cấp thần đan, tổng cộng 20 miếng, bất quá dựa theo Trương Hách kế hoạch, còn lại 4 miếng thần đan, thì là dùng số lẻ phương thức đấu giá. Đây cũng là vì thỏa mãn rất nhiều người mong đợi, hơn nữa cũng có thể đem lợi ích lớn nhất hóa. Bởi vì có ít người chỉ là hướng về phía số ít một cái hoặc là hai cái thần đan đến, có ít người thì là nhiều cái số này, ở trong đó buôn bán pháp tắc cùng với mọi người tâm lý. Bị Trương Hách nguyên vẹn lợi dụng. Không thể không nói, Trương Hách buôn bán ý nghĩ, hoàn toàn chính xác ở thời điểm này phát huy hoàn mỹ tác dụng. Đơn miếng thần đan, thấp nhất người đấu giá này đầy 43 tỷ đạt được, mà cao nhất một quả tắc thì là vượt qua 70 tỷ. 20 miếng thần đan hoàn toàn cạnh tranh đi ra ngoài, Phương Vân đạt được tiền đã vượt qua 800 tỷ lưỡng, cái số này hoàn toàn vượt quá Trương Hách tưởng tượng. Mặc dù dựa theo vốn là hiệp ước, hợp đồng, hắn cùng với bán đấu giá cũng có thể đạt được vượt qua 40 tỷ lưỡng tiền lời, chỉ lần này hạng nhất, cũng đã đủ để đem lần này thịnh hội châu bắt đầu dùng tài chính săn bằng, thậm chí còn có doanh lạch. Theo 20 miếng thần đan bán ra, cũng biểu thị vòng thứ nhất cạnh tranh cáo một giai đoạn, một đoạn. Mà vượt qua 800 tỷ doanh lạch, coi như là Phương Vân, đều có chút động dung. Chính hắn đều không nghĩ tới, tuy tuy tiện tiện luyện chế mấy khỏa, bị thép mánh liệt mấy tên thủ hạ coi như đồ ăn vật thần đan, rõ ràng có thể quay ra loại giá này cách. Bất quá đối với những đại gia tộc kia cùng thế lực lớn mà nói, bọn hắn còn không có có chính thức ra tay, tuy nhiên bọn hắn đối với thần đan đồng dạng quen mắt, thế nhưng mà cũng không nguyện ý vì vậy mà đem tay mình đầu tài chính phân lưu, cùng mình chính thức mục tiêu thất chi giao tí. Đương nhiên, lần đấu giá này đi muốn nói không may, tiểu thuộc Nhạc gia gia chủ Nhạc Thiên Thành. Vốn là bị kích động tới tham gia bán đấu giá, hơn nữa là mang theo Nhạc gia hơn phân nửa thân gia, nguyện nhất định phải có. Có thể là vì một hồi không hiểu thấu xung đột, trực tiếp đã bị bán đấu giá tính vào sổ đen ở bên trong, càng là gây hạ vô số cựu địch. Hơn nữa hắn tại sau đó suy nghĩ cẩn thận rồi, chính mình đắc tội người, căn bản chính là lần đấu giá này làm được đan dược cung cấp người. Bằng không thì đối phương vì cái gì lớn như thế thủ bút, trực tiếp xuất ra đại lượng thần đan, nói rõ muốn đem chính mình hướng trong chết trình. Nếu như là dĩ vãng kẻ thù chính trị, coi như là đối mặt Vân Tăng gia, Nhạc Thiên Thành cũng không có thể sẽ biết sợ, bởi vì đối phương cho dù cường thịnh trở lại thế, ít nhất hội dựa theo quy củ làm việc, không có khả năng gây nên chính mình vào chỗ chết. Thế nhưng mà đối với thiếu niên kia, hắn thật sự sợ, chỉ là một hồi bình thường xung đột, hắn rõ ràng mượn ra 20 miếng thần đan, chỉ là vì chơi chết chính mình cùng Nhạc gia, chỉ cần là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đáng sợ. Phải biết rằng, cái này 20 miếng thần đan, chẳng khác nào trực tiếp chế tạo ra 20 hoàng giả, loại này thủ bút, chỉ sợ mà ngay cả hoàng thất đều làm không được, hết lần này tới lần khác thiếu niên kia liền làm đi ra. 20 miếng thần đan, đầy đủ chống đỡ nổi một cái nhất lưu gia tộc, thế nhưng mà đối phương rõ ràng điểm nhiên như không có việc gì, đem cái này 20 miếng thần đan nện ở đối phó chính mình Nhạc gia bên trên. Điều này cũng làm cho Nhạc Thiên Thành càng nghĩ càng là sợ hãi, trải qua tự định giá về sau, hay vẫn là quyết định đi tìm Trương Hách sáo sáo quan hệ. Tốt nhất là có thể tiêu trừ đối phương địch ý, bằng không thì Nhạc gia cho dù bất diệt gia vong tộc, cũng muốn thương gân động cốt. Cha, chúng ta thật sự muốn đi tìm cái kia nhân đạo xin lỗi. Nhạc Quang Vinh bất mãn nhìn xem Nhạc Thiên Thành, hắn đã lớn như vậy, gần đây đều là người khác tìm hắn xin lỗi, có thể chưa từng có hắn tìm đừng nhân đạo xin lỗi. Tại hắn nghĩ đến, đối phương cho dù lại như thế nào được, thế nhưng mà tại đây Vân Tiêu nội thành, chính mình Nhạc gia cũng không cần leo bọn hắn. Tuy nói hôm nay ban ngày chuyện đã xảy ra, hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng mà có can đảm cùng gia tộc của chính mình là địch, hơn phân nửa đều là gia vân đế nước ngoài thế lực, đối phương lại như thế nào cường thế, cũng không có khả năng thật sự lấy chính mình Nhạc gia như thế nào, nhiều lắm là tiểu là tại sau lưng làm một ít mờ ám. Nhưng khi nhìn chính mình lão tử thân sắc, lại như là bị hù dọa đồng dạng. Hắn tự nhiên là không biết mình lão tử nghĩ cách, như nếu như đối phương chỉ là tìm một ít gia vân đế nước ngoài thế lực đối phó Nhạc gia, hắn tự nhiên không sợ. Thế nhưng mà đối phương đã có thể xuất ra 20 miếng thần đan, thì có thể xuất ra càng lớn vật giá trị, đến lúc đó nếu như dùng loại vật này lôi kéo hoàng thất, chỉ cần có đầy đủ giá trị, hoàng tộc cũng là có khả năng vứt bỏ hắn Nhạc gia. Dù sao Nhạc gia phú quý, cũng vẹn vẹn tại đây trong mấy chục năm, hắn nội tình xa xa so ra kém Vân Tang gia cái loại nầy ngàn năm lão tộc cường thịnh. Một phương diện khác, Vân Tang gia ba cái công tử, cũng là lòng như lửa đốt tìm được Phương Vân. Chúc mừng sư phụ! Lần đấu giá này hội thu hoạch phong phú. Coi như là cái này ba cái xem quan đại trang diện, cũng bị hôm nay bán đấu giá động vài tỷ tăng giá lại càng hoảng sợ. Hơn nữa bọn hắn cũng coi như qua, chỉ là vòng thứ nhất đấu giá, Phương Vân tiền lời cũng đã vượt qua 800 tỷ, loại này tài phú mà ngay cả bọn hắn nhìn, cũng đã không phản bắt được. Phương Vân an tọa trên giường, cũng không để ý tới cái này ba cái mới thu đệ tử lấy lòng, mà là nâng nửa bên mặt, như là đang trầm tư lấy cái gì. Sư phụ, ngươi là ý định đối với Nhạc gia ra tay sao? Đệ tử nguyện ý cống hiến sức lực. Vân Cây Dâu nộn thành vô cùng nhất nhiệt tâm, đã biết Phương Vân hôm nay cùng Nhạc gia xung đột, ba người bọn họ thế nhưng mà hối hận phải chết. Nếu như lúc ấy bọn hắn tại, tuyệt đối sẽ liều lĩnh xông đi lên, trực tiếp đem Nhạc Thiên Thành đánh cho bị giày vò, tại sư phụ của mình trước mặt, sâu sắc lộ cái mặt. Đáng tiếc bọn hắn trước sau chân tiến vào bán đấu giá, sai sót cơ hội tốt như vậy. Hôm nay mượn chính mình sư phụ đối phó Nhạc gia, bọn hắn tự nhiên không muốn lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa Vân Tang gia cùng Nhạc gia vốn chính là tử địch, nhiều năm tranh đấu, có thể nói là toàn bộ Vân Tiêu thành cũng biết sự tình. Phương Vân muốn đối phó Nhạc gia, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ hắn thành, càng thi nguyện ý trợ hắn giúp một tay. Đương nhiên, muốn đối phó đến mức nào, muốn xem Phương Vân ý tứ. Vân Cây Dâu Nộn Thanh dẫn đầu, Vân Cây Dâu Nộn Dương cùng Vân Cây Dâu Nộn Trời cũng là tranh công thỉnh chiến, không muốn sai sót cơ hội. Phương Vân mắt nhìn ba người, các ngươi đối với Nhạc gia có bao nhiêu hiểu rõ? Ba người thoáng tự định giá một phen, Vân Cây Dâu Nộn Thiên đầu tiên mở miệng nói, cha ta cùng Nhạc gia gia chủ Nhạc Thiên Thành đấu hơn nửa đời người, có lẽ cũng đã là hiểu rõ rồi, Nhạc Thiên Thành thực lực của người này không được, tuy nhiên lại là một đường xuôi gió xuôi nước, có mấy trận lực ảnh hưởng cực lớn chiến dịch. Hoàng thất không phải phái kinh nghiệm chiến đấu cùng chỉ huy lực mạnh tướng lãnh đi, ngược lại là phái Nhạc Thiên Thành đi, mà những chiến dịch kia cũng đều so trong. Tưởng tượng thuận lợi nhiều, mấy lần xuống, Nhạc Thiên Thành cũng được phong làm phó nguyên soái, mà Nhạc gia cũng thành mới một đời Long Hổ gia tộc. Không hơn sao? Phương Vân thoáng thất vọng nhìn xem ba người. Hiển nhiên, bọn hắn lao tử còn có rất nhiều sự tình không có nói cho ba người, ít nhất Phương Vân theo Vân Cây Dâu Gấu Thiên cái kia lấy được tin tức, xa so ba người bọn họ theo như lời nhiều hơn nhiều. Cha ta đã từng hoài nghi tới, Nhạc gia rất có thể là hoàng tộc cố ý đến đỡ lên Long Hổ gia tộc, hơn nữa Nhạc gia đối với Vân Tang gia tựa hồ có rất sâu địch ý. Đúng vào lúc này, Trương Hách ở ngoài cửa gõ môn, lên tiếng nói, Vân Thiếu, ta có thể tiến đến sao? Tiến đến. Trương Hách sau khi đi vào, đầu tiên là cho Phương Vân hành lễ, rồi sau đó lại đối với Vân Cây Dâu Nộn Thanh ba người hành lễ. Tại hạ mạo muội tới chơi, không có quấy rầy đến Vân Ít cùng mấy vị công tử a. Trương Tiên sinh khách khí, ngồi đi. Phương Vân mỉm cười lắc đầu. Vân Thiếu, tại hạ tới chơi, chủ yếu là hướng ngài nói rõ một chút, Nhạc Thiên Thành tiểu tại vừa rồi, chủ động tới tìm ta, muốn để cho ta ra mặt, cùng ngài lấy một cái nhân tình, hy vọng ngài có thể dẹp loạn nộ khí. Trương Hách trong nội tâm tâm thần bất định, tuy nhiên trong lòng của hắn phi thường hy vọng Phương Vân cùng Nhạc gia có thể hòa hoãn quan hệ, tuy nhiên lại không muốn bởi vì Nhạc gia mà đắc tội Phương Vân. Cho nên chủ động đem Nhạc Thiên Thành ý đồ đến nói rõ, muốn xem Phương Vân ý tứ. Nếu như Phương Vân không muốn, như vậy cho dù Nhạc gia núi vàng núi bạc bày ở trước mặt hắn, hắn cũng không dám tiếp nhận. Dù sao nhưng hắn là tận mắt thấy, Phương Vân chỉ là vì đối phó Nhạc gia, rõ ràng trực tiếp xuất ra 20 miếng thần đan, không nói sau lưng của hắn đến cùng có bao nhiêu năng lượng, chỉ lần này thủ đoạn, chỉ sợ cũng đủ để lại để cho tất cả mọi người chùn bước. Hơn nữa cùng Phương Vân gần hơn quan hệ, hắn giá trị tiểu vượt xa Nhạc gia cái tầng quan hệ này, Nhạc gia tại Vân Tiêu thành lực ảnh hưởng mặc dù lớn, thế nhưng mà Phương Vân cùng Vân Tang gia cũng không thể so với Nhạc gia yếu, huống chi Phương Vân đại thủ bút, tuyệt đối không phải chỉ cần một cái Nhạc gia có thể so sánh. Trong đó nặng nhẹ đắn đo, Trương Hách hay vẫn là tự hiểu rõ, Phương Vân khỏe miệng có chút lộ ra vẻ tươi cười, Trương tiên sinh nghĩ như thế nào? Trương Hách trong lòng siết chặt, hắn sợ nhất là loại vấn đề này, tại không có làm tình tưởng Phương Vân tâm ý trước, nếu như trả lời không bằng Phương Vân tâm ý, rất có thể mất đi Phương Vân cái này đầu tuyến, đây là hắn không thể nhất tiếp nhận kết quả. Có thể nói, hôm nay Trương Hách đã hoàn toàn đem Phương Vân coi như tài thần, thậm chí là chính mình tiền đồ đèn sáng, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Phương Vân. Càng nghĩ, Trương Hách rốt cục cố lấy dũng khí nói, Vân Thiếu, tại hạ cho rằng Nhạc gia mặt ngoài nhìn như thành ý mười phần, thế nhưng mà dùng tác phong của bọn hắn, thường thường đều là người trước một bộ, người sau lại là một bộ, Nhạc Thiên Thành tính cách tựu là như thế, mặt ngoài cùng ngươi vui vẻ ra mặt, sau lưng không chừng đã tại mài đao soàn soạn, đã hôm nay đã đắc tội, không bằng liền đem chi đắc tội chết. Trương Hách ánh mắt lộ ra một đạo hung quang, thấp giọng khẽ nói, không bằng tiểu mượn hôm nay thế, đem Nhạc gia ép tới không hề có lực hoàn thủ, lại để cho bọn hắn tức liền có lòng trả thù cũng vô lực hoàn thủ. Đã không biết Phương Vân tâm tư, vậy thì dẫn đạo Phương Vân nghĩ cách, làm như vậy kết quả chính là, Nhạc gia phải diệt. Chương 922, Hai Luân Cạnh Tranh. Phương Vân dáng tươi cười ý vị thâm trường, lại để cho Trương Hách trong nội tâm phạm nói thầm, thế nhưng mà lại không thể biểu hiện ra e sợ lại, chỉ có thể vụng trộm quan sát đến Phương Vân thần sắc. Hồi lâu, Phương Vân mới mở miệng, vậy ngươi cảm thấy, phải nên làm như thế nào? Làm như thế nào? Trương Hách trong nội tâm khó khăn, nói cho cùng hắn cũng chỉ là cái thương nhân, đối với như thế nào kiếm tiền có một bộ, thế nhưng mà nếu nói là như thế nào vây lại ra diệt tộc, loại sự tình này hắn thật đúng là không có gì kinh nghiệm. Đặc biệt là Nhạc gia loại này quái vật khổng lồ, nếu là đặt ở trước kia, coi như là Nhạc gia trong phủ đệ một con chó, đều có thể lại để cho hắn cửa nát nhà tan. Tuy nhiên lúc này không giống ngày xưa, Nhạc gia cũng không dám đơn giản mạo phạm hắn, thế nhưng mà chênh lệch vẫn là rõ ràng, Trương Hách tức liền có lòng diệt trừ Nhạc gia, cũng là hữu tâm vô lực. Sư phụ, ta ngược lại là có một chủ ý. Vân Cây Dâu Nộn Thanh chủ động tiến lên nói ra. Với tư cách Vân Tang gia người, ba người từ nhỏ đối với trên quan trường người lừa ta gạt, rõ như lòng bàn tay. Như thế nào đối phó địch nhân của mình, bọn hắn càng là cái gì có tâm đắc. Đương nhiên, những thủ đoạn này, đại bộ phận thời điểm, quyền chủ động đều nắm giữ ở cường thế một phương trong tay. A, ngươi nói xem, nhạc gia lớn nhất dựa là cái gì? Vân Cây Dâu nộn thanh đắc ý nói, tự nhiên là hoàng thất, năm gần đây, nhạc gia bị thụ hoàng thất tấn sủng, cho nên chỉ cần lại để cho nhạc gia cùng hoàng thất mỗi người đi một ngả, như vậy nhạc gia tất vong. Đạo lý rất đơn giản, cái kia chính là tâm lý nhân tố, yếu thế một phương đầu tiên nghĩ đến là như thế nào tự bảo vệ mình, mà cường thế một phương cái thứ nhất nghĩ đến, tự nhiên là như thế nào đả bại đối thủ. Hôm nay mục tiêu của bọn hắn là nhạc gia, bất quá bọn hắn không thuộc về cường thế một phương, cũng không thuộc về yếu thế một phương. Mà ngay cả nhạc gia, đều không có chính thức đem Phương Vân bọn người coi là đối thủ chân chính, song phương đều đối với đối phương không đủ hiểu rõ, thậm chí liền chính thức địch nhân đều không tính là. Đáng tiếc, nhạc gia người hoàn toàn không rõ ràng lắm, đang có một chỉ che bầu trời bàn tay lớn, tại trong bóng ma bố trí lấy, đủ để cho bọn hắn thịt nát xương tan bấy giờ. Không thể không nói, Vân Cây Dâu nộn thanh cùng hai cái huynh đệ, đối với tâm kế vận dụng, đủ để cho những đa mưu túc trí kia triều đình nguyên lao xấu hổ. Một mặt là bởi vì vi bọn hắn có tâm tính vô tâm, thế nhưng mà một phương diện khác, đồng dạng là bọn hắn từ nhỏ bồi dưỡng lên tâm cơ, tuyệt không tầm thường chi nhân có thể so sánh với. S. Muốn trừ nhạc gia, đầu tiên chính là muốn tan rã nhạc gia cùng hoàng thất quan hệ. Bất kỳ một cái nào quốc gia hoàng thất, trừ lấy cổ tay bên ngoài, lớn nhất điểm giống nhau tiểu là nghi kỵ. Phương Vân cũng rất rõ này điểm, lúc trước với tư cách vô song vương, đại phá liên quân thời điểm, sẽ không thiếu đã bị triều thần cùng quân vương nghi kỵ. Bất quá lúc kia Phương Vân, đã không ai có thể chế ở hắn rồi, có thể nói như vậy, nếu như lúc trước Phương Vân không phải sáng tạo ra chi kia sở hướng bệ nghệ vô địch chi sư, chỉ sợ cái kia lúc sau đã bị quốc vương quét sạch. Bất quá nhạc gia còn chưa tới cái loại tình trạng này, có thể nói bọn hắn hết thảy đều là hoàng thất ban cho, bọn hắn vẫn là hoàng thất trong tay đồ chơi, còn nhảy thoát bất tài hoàng thất khống chế, cho nên hoàng thất còn sẽ không đối với nhạc gia sinh ra nghi kỵ. Bất quá loại này có lẽ có tội danh, thường thường đều là không có lửa thì sao có khói, chỉ cần lại để cho hoàng thất sinh ra ngờ vực vô căn cứ, như vậy quan hệ của bọn hắn sẽ gặp bị thụ nghi vấn. Hôm sau ban đấu giá lần nữa tổ chức, hôm nay ban đấu giá khách mới, rõ ràng so ngày đầu tiên muốn thiếu rất nhiều. Thế nhưng mà từng khách mới nhiệt tình lại càng cao hơn trướng, một ít ngày đầu tiên không có xuất hiện khách mới, cũng lần lượt xuất hiện. Vân Cây Dâu nộn thanh đứng tại Phương Vân bên cạnh, Phương Vân thì là ngồi ở bên cạnh, quét mắt phía dưới khách mới. Sư phụ, người nọ là Cổ Thanh Thân Vương, là đương kim hoàng đế đại ca, tại 50 năm trước, cũng đã đạt tới đế cấp, cho dù cha ta, cũng tự nhận không phải người này đối thủ. Vân Cây Dâu nộn thanh nói ra. Vân Cây Dâu nộn thanh hai cái huynh đệ đứng ở một bên không có lên tiếng, bất quá xem ánh mắt của bọn hắn, rõ ràng toát ra vẻ ghen ghét. Hết cách rồi, ai bảo đại ca của mình đối với bộ này vô cùng nhất quen thuộc, bọn hắn tuy nhiên tự nhận tư chất không so đại ca của mình chênh lệch, thế nhưng mà tại mưu lược bên trên, hoàn toàn chính xác chỗ thua kém một bậc. Hơn nữa Vân Cây Dâu nộn thanh giao tế vòng tương đương nguyên bác, rất nhiều yếu nhân đều chỉ có hắn có thể nhận đi ra. Hoàng thất hiển nhiên cũng đúng sư phụ Đan Vương tương đương cảm thấy hứng thú. Đây là bán đấu giá ngày hôm sau, chỗ đấu giá ngoại trừ mấy cái chợ hứng vật đấu giá bên ngoài, lớn nhất nhược điểm, cũng chỉ có Đan Vương, hơn nữa chỉ có một quả. Đây chính là có thể trực tiếp tấn thăng làm đế Đan Vương, chỉ cần một quả. Mặc dù là một cái nhị lưu gia tộc, cũng có thể lập tức biến thành nhất lưu gia tộc. Phải biết rằng toàn bộ gia Vân Đế Quốc, tên trên mặt đế cấp cường giả, cũng chỉ có giải rác mấy vi. Tiểu như Mây Tang gia như vậy ngàn năm truyền thừa đại gia tộc, cũng không quá đáng là Vân Cây Dâu Gấu Thiên như vậy một vị đế cấp cường giả. Có thể nghĩ, những ở vào kia nhị lưu gia tộc, vì như vậy một khỏa đàn vương, hội hạng gì mê. Tại mấy cái vật đấu giá thêm nhiệt về sau, bên trong phòng đấu giá hào khí cũng bắt đầu chậm rãi đề cao. Tại vạn chúng chú mục xuống, chính thức thịnh yến chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người ngừng thở, đem ánh mắt quang hướng trên đài đấu giá, đỏ tươi khỏa bố tại Trương Hách trong tay nhẹ nhàng xốc lên, hiện trường mỗi người đều đại khí không dám thở gấp. Trương Hách không phải chuyên nghiệp đấu giá sư, bất quá vì cái này vạn chúng chúc mục đích một khắc, cho nên hắn quyết định chính mình chủ trì đấu giá. Hiện trường phần lớn người đều chưa từng gặp qua Đan Vương, dù sao bực này hiếm thấy chân bảo, mặc dù là có người có thể đủ luyện chế ra đến, cũng không có thể hội lấy ra cho người quan sát. Thế nhưng mà theo màu đỏ khỏa bố xốc lên, từng đạo huyền diệu đến cực điểm tiên linh chi khí, giống như vật còn sống, hóa thành long tường hổ khiếu, đan vào bay lên không, bực này dị tượng giống như một kiện thần khí giống như. Tại một cái thủy tinh tôn ở bên trong, một quả lóe ra kim sắc sáng rọi đan dược, lẳng lặng nằm ở trong đó. Thủy tinh tôn tại kim đan sáng rọi xuống, lóng lánh khởi huy hoàng mà lộng lây sắc thái, hơn nữa dị tượng nhiều lần sinh, quả thực có thể nói là xa hoa, huyền chuyển đến cực điểm. Nếu như nói, trước đây, còn có người hoài nghi đan vương tính là chân thật, như vậy giờ phút này tiểu không còn có người hội hoài nghi. Viên thuốc này đủ loại dị tượng, không một không tại nói rõ lấy nó siêu việt bình thường thân phận. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, có ít người tại nghị luận, có ít người tại rung động, còn có nhiều người hơn là không thể tin được. Cái này là đan vương. Chơi ạ, thiên sinh dị tượng, này cái đan vương đã đạt tới cực hạn, chỉ sợ so về bình thường đan vương đều xịn hơn bên trên mấy lần. Ở giữa sân người, cũng có không ít người biết hàng, dù sao có thể tham gia trận này bán đấu giá, nhất định sẽ đối với trong truyền thuyết đan vương, làm ra một ít điều tra. Mấy trăm năm trước ghi lại lấy cái kia miếng đan vương bán ra, tuy nhiên đồng dạng về liền diệu, thế nhưng mà dị tượng cần người cầm được dùng đấu khí hoặc là ma lực thôi phát, mới có thể hiện hiện ra, thế nhưng mà này cái đan vương nhưng lại dị tượng tự nhiên, long hổ đan vào thần khí, dẫn động lòng của mỗi người thần, tuyệt đối là nghịch thiên kỳ chân. Cái này còn không ớt. Lại có một người âm thầm lời bình nói, đan vương lại phân huyền bạch, ám tím, không lam cùng kim tôn bốn cái phẩm chất, này cái đan vương rõ ràng cho thấy kim tôn cấp đừng, chính là vô thượng trí bảo. Đối mặt như thế dị bảo, nếu như không phải ở đây vô số cường giả mọc lên san sát như rừng, lại có vô số trí tôn thân phận hàng lâm, chỉ sợ sớm đã kích thích một ít người tham nghiệm, trực tiếp động thủ mạnh mẽ bắt lấy rồi. Trương Hách tuy nhiên cũng nhiều lần được chứng kiến đan vương huyền diệu chi khí, bất quá mỗi lần chứng kiến, cũng nhịn không được hãm sâu trong đó, khó có thể tự bảo vệ mình. Bất quá tốt ở bên cạnh phụ tá đấu giá sư nhẹ gầm một tiếng, nhắc nhở Trương Hách chỉ sợ đều quên chức trách của mình. Chư vị, Trương Hách hai tay lắc nhẹ, ý bảo mọi người an tĩnh lại, này cái đan vương tên là Long Hổ Kim Đan, hắn xuất từ đến từ một vị cường đại nhất luyện dược sư, phẩm chất vi kim tôn, ăn vào người, mặc dù là người bình thường, cũng có thể tại lập tức, bình bước trèo lên đỉnh, hóa thành thiên cổ nhất đế. Hiện trường lần nữa xôn xao, tuy nhiên phần lớn người, đã sớm biết được tin tức này, thế nhưng mà lại nghe được tin tức này thời điểm, hay vẫn là nhịn không được phát ra từ nội tâm rung động. Này cái Long Hổ Kim Đan công hiệu, ngoại trừ có thể lập tức trèo lên đỉnh hóa đế, cũng có thể dùng để chữa thương, chỉ cần linh hồn không có bị thương, liền có thể đủ tại trong thời gian ngắn nhất khỏi hẳn, hơn nữa không sẽ ảnh hưởng đến Kim Đan thần hiệu, đồng dạng có thể trợ hắn trèo lên đế. Trương Hách nói còn chưa dứt lời, cũng đã lại để cho tất cả mọi người sôi trào, này bằng với nói là, này cái Kim Đan không chỉ là một quả cường đại đến cực điểm đan dược, càng có thể cứu người một mạng, nhưng lại không ảnh hưởng hắn thần kỳ công hiệu, so về mấy trăm năm trước cái kia miếng đan vương, thần kỳ gấp trăm lần. Bất quá Trương Hủ tổng đốn, ánh mắt quét về phía mọi người tại đây, chư vị cũng nên minh bạch, tu luyện chi đạo, bất luận cái gì đường tắt chi đồ, cũng sẽ không có quá nhiều có ích, một khi ăn vào viên thuốc này, sau này còn muốn tái tiến một bước, nhưng lại so thường nhân muốn khó hơn trăm ngàn lần. Mọi người có chút bật cười, tại trong lòng của bọn hắn, đế cấp đã là chí tôn đỉnh, rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc đạt tới đế cấp, càng không nói đến càng tiến một bước, cho nên Trương Hách khuyên bảo, cũng chỉ là tiến thai trái ra thai phải. Quyền đường chê cười nghe. Này cái Long Hổ Kim Đan đấu giá, hiện tại bắt đầu, giá quy định vì 200 tỷ lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu lượng, hiện tại bắt đầu. 200 tỷ lượng bạc, đối với có dũng khí bước vào cái này phòng đấu giá người đến nói, sớm đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, mỗi người đều đến có chuẩn bị. Huống chi bực này Kim Đan, nếu như giá quy định quá thấp, ngược lại sẽ lại để cho người hoài nghi nó công hiệu. Mỗi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Trương Hách, chằm chằm vào cái kia miếng Long Hổ Kim Đan. Cùng đợi người đầu tiên ra giá. Mà hiện trường đã ở lập tức bình tĩnh trở lại, cái loại cảm giác này giống như là trước bao táp, cuối cùng yên lặng, mỗi người đều đang đợi lấy, chờ. Rốt cục, người đầu tiên rốt cục nhịn không được, cao giọng báo ra bản thân giá vị, 300 tỷ lưỡng. Người kia tựa hồ là quá mức khẩn trương, trực tiếp tiểu đem mình đủ khả năng thừa nhận cao nhất giá vị báo đi ra. Mà người này ngoài ý muốn ra giá, đã ở lập tức, dẫn để nổ rồi toàn trường. 4.000 ước lưỡng. Một người khác như là sợ hãi trở thành kết cục đã định, lập tức tiểu hô ra bản thân giá vị. Hai lần tăng giá, trực tiếp đem giá quy định lật một phen, rốt cục. Toàn trường đều giống như ăn hết thuốc kích thích đồng dạng, điên cuồng ra giá, nâng giá. 450 tỷ lưỡng, 480 tỷ lưỡng, 5.000 ước lưỡng. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, giá tiền đã tăng vọt đến 750 tỷ, mấy cái ra giá người, tất cả đều là mặt đỏ tới mang thai, như là uống cao đồng dạng, nhìn chằm chằm Trương Hách. Bất quá bên trong phòng đấu giá, còn có mấy người, như là vững như Thái Sơn giống như, say sưa bất động ngồi tại nguyên chỗ, tựa hồ cũng không vội tại ra giá. Chương 923, đệ 10 tam giai. Tại Đan Vương ra giá đến 1.000 tỷ lượng thời điểm, mấy cái ổn thỏa Thái Sơn đại nhân vật rốt cục động. Cái thứ nhất mở miệng là Vân Tiêu Hoàng thất cổ Thanh Thân Vương, hắn trực tiếp đem giá tiền tăng lên 200 tỷ, chính thức đại chiến cũng kéo ra mở màn. 12,000 ức, rất nhiều gia tộc khả năng cả đời đều chưa hẳn có thể tập hợp đủ cái này thiên văn số tự. Thế nhưng mà Vân Tiêu Hoàng thất lại có thể nhẹ nhõm tùy ý báo ra cái giá này vị, lại để cho người không thể không hoài nghi, Vân Tiêu Hoàng thất nội tình. 12,250 tỷ. Sư phụ, đó là tiên hiền hội đại trưởng lão Ngô Thiên. Vân Cây Dâu Nộn Thanh ba người quan sát đến Phương Vân thần sắc, bọn hắn đã biết rõ, Phương Vân cùng tiên hiền hội gốc mắc, bất quá cụ thể tiền căn hậu quả còn không phải rất rõ ràng, cho nên giờ phút này muốn nhìn một chút Phương Vân tâm tư. Nếu như Phương Vân đối với tiên hiền hội biểu hiện bình thản, bọn hắn sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến, thế nhưng mà nếu như Phương Vân biểu lộ ra cái gì bất mãn, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ bang Phương Vân một cái chuyện nhỏ. Phương Vân meo mắt lại, nhìn về phía Ngô Thiên, phía dưới Ngô Thiên không khỏi toàn thân dùng cả mình, một loại không hiểu tim đập nhanh xông lên đầu. Lập tức, Ngô Thiên lập tức đề cao cảnh giác, thực lực của hắn so về ở đây đại đa số người đều cường đại hơn, hơn nữa là cường đại rất nhiều. Cho nên trực giác của hắn cũng là tương đương nhạy cảm, loại cảm giác này rõ ràng cho thấy bị một cường giả nhìn chằm chằm vào cảm giác. Ngô Thiên trong lòng lập tức suy đoán, đến cùng nơi nào đến cường giả, lại có thể biết cho mình loại cảm giác này. Chẳng lẽ là mình ra giá chọc giận người nào? Ngô Thiên nghĩ vậy, cũng tiểu thoải mái, phòng đấu giá này là công bình cạnh tranh, coi như mình ra giá cao thì như thế nào, cho dù ai muốn đối phó hắn, cũng phải nhìn xem có hay không cái kia phần thực lực. Sư phụ, ba người chúng ta nguyện ý làm thay, vì ngài diệt trừ người này. Vân Cây Dâu Nộn Thanh trong mắt toát ra một đạo sắc cơ. Hai người khác cũng là kích động, Phương Vân sờ lên cái cằm, lắc đầu nói, thực lực của các ngươi hay vẫn là quá yếu. Ba người đều sững sờ. Bởi vì vi trong mắt của bọn hắn, cái này tiên hiền hội đại trưởng lão, bất quá là bán đế tiêu chuẩn, ba người bọn họ liên thủ, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà Phương Vân, lại làm cho bọn hắn không thể không nhắc tới lòng cảnh giác, bởi vì vi bọn hắn thế nhưng mà tình tường biết rõ, Phương Vân ánh mắt tinh chuẩn lại để cho người sợ hãi. Nếu như hắn nói như vậy rất lớn khả năng tiểu là cái này Ngô Thiên che giấu thực lực. Hơn nữa sự thật cũng là như thế, một phương diện Ngô Thiên vì tận khả năng che giấu thực lực của mình. Để ngừa dừng lại thế lực đối địch phái ra cùng cấp bậc đối thủ, một phương diện khác cũng là vì tê liệt đối thủ. Bất quá hắn không nghĩ tới, tại trong bóng râm, còn có một so với hắn càng cường đại hơn Phương Vân, đang âm thầm ngấp nghé lấy hắn. Hắn rất cường đại. Vân Cây Dâu Nộn Thanh hơi chần chờ mà hỏi. Hắn đế cấp đỉnh phong thực lực, chỉ kém nửa bước, là được tấn thăng đến rất cao cấp độ. Phương Vân không có dấu diếm nói. Ba người sắc mặt đều biến đổi, tại bọn hắn nghĩ đến, cho dù Ngô Thiên ẩn giấu thực lực, có lẽ cũng tiểu so bản thân cường lớn hơn một chút, coi như là đế cấp tồn tại, nếu như có tâm tính vô tâm, vẫn có rất lớn cơ hội chém giết hắn. Thế nhưng mà, giờ phút này nghe Phương Vân nói như thế, trong lòng một hồi mồ hôi lạnh, nếu như không phải Phương Vân nhìn ra thực lực của hắn, sợ bọn hắn muốn đi làm chim đầu đàn rồi. Hơn nữa tại bọn hắn nghĩ đến, đế cấp đã là cao nữa là cường giả, thế nhưng mà cái này Ngô Thiên lại là đế cấp đỉnh phong. Hơn nữa nghe Phương Vân khẩu khí, cái này Ngô Thiên tựa hồ rất có thể tiến vào kế tiếp cấp độ. Kế tiếp cấp độ là cái gì? 10 nhất giai là hoàng giả chi cảnh, 10 nhị giai là đế giả chi cảnh, mà ở nhân loại đẳng cấp phân chia ở bên trong, cũng không có 10 tam giai đẳng cấp phân chia. Bởi vì cơ hồ không ai có thể đến cái loại nầy cảnh giới, ít nhất tại trong mắt người bình thường đúng là như thế. Thậm chí rất nhiều người cả đời đều chưa hẳn may mắn có thể nhìn thấy đế cấp cường giả, càng không nói đến cường đại hơn tồn tại. Bất quá tại trong lịch sử, hoàn toàn chính xác có người có thể đủ đến 10 tầng giai, những người này cũng đã là nhân thần tồn tại, thần chi đem cái này cấp bậc người xưng là nhân thần, bất quá nhân loại chính mình lại không như vậy xưng hô. Bọn hắn đem 10 tầng giai xưng là thiên tôn, biểu hiện ra chính mình vi thiên địa chí tôn, tuy nhiên loại này xưng hô đúng là có chút làm trái thần chi quan niệm, thế nhưng mà 10 tầng giai đối với thần chi mà nói, cũng đã là trung vị đại thần cấp bậc. Mà nhân loại đến cấp bậc này, thường thường so cùng giai thần chi càng cường đại hơn, cho nên tại nhiều khi nếu như không có chủ thần cấp cái khác tồn tại ra tay, như vậy căn bản là không thể cầm bọn hắn như thế nào. Cho nên thần chi coi như là chấp nhận bọn hắn cái này xưng hô, thiên tôn. Mặc dù là đế cấp cường giả bên trong, vẫn là thuộc về truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Chứng kiến ba người đã khởi muốn lui lại, Phương Vân cười nhạt một tiếng, các ngươi không phải nói muốn cho ta xuất lực sao? Sư phụ, ngươi nói đùa sao? Loại này cấp bậc tồn tại, trừ phi sư phụ ngài tự mình ra tay, bằng không thì đổi chúng ta. Căn bản chính là chịu chết phần. Thế thì không đến mức, các ngươi am hiểu cái gì binh khí, ta bằng các ngươi luyện chế mấy thứ vừa tay vũ khí, các ngươi có thể tìm hắn luyện luyện tập. Phương Vân tùy ý nói. Mọi người hai mắt tỏa sáng, bọn hắn thế nhưng mà tinh tường nhớ rõ, Phương Vân Tiễn đưa cho muội muội mình cái kia đầu sợi dây hạt châu, đây chính là liền đế cấp đỉnh phong cũng có thể áp chế siêu thần khí. Giờ phút này nghe được Phương Vân muốn đích thân vi bọn hắn luyện chế mấy cái binh khí, ba người ở đâu còn có thể giữ vững bình tĩnh, trên mặt cũng đã sáng lạn sắp nở hoa rồi. Sư phụ, ta tự ý binh khí giải. Vân cây dâu nộn thanh lập tức cởi xuống bên hông bội kiếm, hai tay bưng lấy đưa cho Phương Vân. Cái thanh này bội kiếm là vân cây dâu gấu thiên vì hắn, mời một vị đoán tạo sư, chỗ rèn ra một bả, tiếp cận thần khí tiêu chuẩn thượng đẳng bảo kiếm, thân kiếm trường ba thước ba thốn, toàn thân ánh sáng âm u lập lòe, một đám phiêu miểu khí tức theo trên thân kiếm tràn ra. Phương Vân tiếp nhận kiếm, có chút gật đầu nói, hảo kiếm, chế tắc cùng với thượng diện ma pháp đường vân đều thuộc về thượng thừa, đáng tiếc chịu tải lực quá thấp, hoàng giả sơ cấp tiêu chuẩn lực lượng chịu tải, đã là thanh kiếm nảy cực hạn. Vân cây dâu nộn thanh gật gật đầu, không có nói tiếp. Phương Vân có thể nhìn ra, cũng không kỳ quái. Nếu như ngay cả cái này cũng nhìn không ra, vậy hắn muốn hoài nghi. Thanh kiếm này là vân cây dâu nộn thanh nhảy lên thập giai thần cấp thời điểm đạt được, thế nhưng mà năm gần đây, từ khi chính mình đến bán đế chi cảnh về sau, sẽ thấy khó phát huy. Một mặt là thực lực của mình quá mạnh mẽ, trong tay thanh kiếm này được mất hay không, cũng đã không ảnh hưởng thực lực của hắn. Một phương diện khác cũng là quý trọng thanh kiếm này nguyên nhân, không dám quá mức dùng sức, miễn cho tổn thương thanh kiếm này. Đây cũng là hắn một khối tâm bệnh, nhiều năm qua, đều không có vừa tay vũ khí, lại để cho thực lực của hắn thoáng chịu ảnh hưởng. Phương Vân gật gật đầu, bàn tay đột nhiên một chảo, tại ba người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉnh thanh bảo kiếm lập tức bị vớt ve thành một khối đĩa sát. Vân cây dâu nộn thanh há to mồm, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, đau lòng nhìn xem bảo kiếm của mình, nói không phẫn nộ, đó là gạt người. Thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, lại không dám biểu lộ ra, rung động bờ môi, nói rõ lấy hắn giờ phút này trong lòng tuyệt vọng. Dù sao thanh kiếm này làm bạn hắn hơn 10 năm thời gian, tuy nhiên năm gần đây, đều không có gì phát huy, thế nhưng mà loại này quanh năm bồi dưỡng được đến cảm tình, lại thì không cách nào gạt bỏ. Có thể có như thế cảm tình, đủ để nói rõ ngươi không phụ nó kiếm tâm. Phương Vân mắt nhìn vần cây dâu nộn thanh, ta bị phá hủy chỉ là nó bên ngoài thân thể, lòng của nó vẫn còn. Kiếm tâm. Vần cây dâu nộn thanh sững sờ, hắn biết rõ cái gì là kiếm tâm, thế nhưng mà chỉ có thần khí, mới sẽ có được khí linh mới đúng. Thanh kiếm này còn chưa tới thần khí cấp bậc, làm sao có thể có được kiếm tâm? Nó ngay tại ngươi tại đây. Phương Vân đưa tay vỗ nhẹ nhẹ chụp vân cây dâu nộn thanh ngực, vân cây dâu nộn thanh trước mặt đột nhiên lóe lên, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang phi tránh mà ra, hóa thành thanh hồng xoay quanh tại trong phòng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, muốn bằng mắt thường bắt đến thân thể của nó, lại phát hiện như thế nào cũng không cách nào thấy rõ nó chân thật hình thái. Thần khí khí linh, đại đa số đều là chế tạo người chính mình giao phó vũ khí. Chúng tuy nhiên có được cường đại uy năng, tuy nhiên lại thiếu đi cái kia phần linh tính, có thể là của ngươi kiếm tâm bất động, ngươi này đây tâm chữa kiếm, tâm linh thần đến, đây mới thực sự là quý giá đồ vật. Chỉ thấy Phương Vân hai tay bay múa, ba người chỉ nhìn đến, vô số phi ảnh thoáng hiện, căn bản thấy không rõ Phương Vân động tác. Thế nhưng mà cái kia khối đĩa sắt tại trong tay của hắn, cũng tại tản mát ra kỳ dị hào quang cùng khí tức, cái kia khí tức tràn đầy thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Tiêu tại việc này, vốn là xoay quanh ở giữa không trung kiếm quang, như là tìm đã đến bổn nguyên một loại, chạy như bay lấy thu hút kim loại khối trong. Kiếm hữu hình, thâm vô hình. Rất nhanh, Phương Vân trong tay liền lần nữa thành hình một thanh mới tinh bảo kiếm, kiếm thể so về lúc trước cái kia đem, hơi chút cải biến, hết thể vầng sáng, hết thể khí tức lại như là biến mất vô tung một loại. Phương Vân đem kiếm đưa cho vân cây dâu nộn thanh, cầm, hảo hảo quý trọng nó. Vân cây dâu nộn thanh đần độn tiếp nhận kiếm, chỉ một thoáng, kiếm trong cơ thể một đạo huyễn quang bộc phát ra, vân cây dâu nộn thanh cả người đều hóa thành một thanh bộc lộ tài năng mũi kiếm một loại. Vân cây dâu nộn thanh hai cái huynh đệ vội vàng lui ra phía sau, giống như là không cách nào tới gần cái này trôi lưới dao sắc bén một loại. Vân cây dâu nộn thanh cả người cũng đã ngây dại, bởi vì hắn cảm giác lĩnh vực của mình tại nát bấy, bị trong tay mình kiếm chém thành vô số đoạn, mà cùng lúc đó những chém vỡ kia mảnh vỡ rõ ràng tại dùng mặt khác một loại hắn không cách nào lý giải tình thế, một lần nữa tổ hợp cùng một chỗ. Quốc gia, kiếm của ta, lĩnh vực của ta. Rốt cục, vân cây dâu nộn thanh phục hồi tinh thần lại, hắn tại đột nhiên tầm đó đã minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn tại tấn thăng làm đế. Lĩnh vực của hắn tại bởi vì này thanh kiếm mà phát sinh cải biến. Kiếm chi quốc độ. Vân cây dâu nộn thanh đã hưng phấn cao kêu đi ra, cùng lúc đó khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Thế nhưng mà không đợi hắn quốc gia mở ra, kiếm quang thu vào, Phương Vân đã sử dụng kiếm vỏ đem kiếm quang che lại, có chút không thích nói, hồ đồ. Đừng quên tại đây là địa phương nào, không muốn đắc ý quên hình rồi. Vân cây dâu nộn thanh lúc này mới muốn, chính mình vẫn còn bán đấu giá, nơi này tuy nhiên ở vào trong dạp, thế nhưng mà nếu như mình đem quốc gia mở ra, tuyệt đối sẽ khiến cho hỗn loạn. Vội vàng thu liễm tâm thần, thế nhưng mà kích động trong lòng, nhưng lại tột đỉnh, thu hồi khí tức trên thân, tại trong lòng yên lặng cảm thụ được trong cơ thể biến hóa. Vân cây dâu nộn thiên cùng vân cây dâu nộn dương đồng dạng là hâm mộ nhìn xem đại ca của mình, không nghĩ tới đại ca của mình hay vẫn là nhanh chính mình một bước, rõ ràng trước một bước đạt tới đế cấp, hơn nữa không nghĩ tới chính mình vị này sư phụ, cư nhiên như thế đơn giản dẫn đầu hắn tiến vào đế cấp, không dựa vào bất luận cái gì đang ăn dược. Chương 924, giá họa. Một thanh kiếm, có thể làm cho người tiến vào đế cấp chi cảnh, đây là bọn hắn di vãng muốn đều không có nghĩ qua sự tình. Hơn nữa không phải bình thường đế cảnh. Vân cây dâu nộn thiên cùng vân cây dâu nộn dương xem đại ca của bọn hắn khí tức, tựu như là phụ thân của mình như vậy, sớm đã tại đế cảnh tồn tại nhiều năm, cảnh giới sớm đã vững chắc. Thậm chí, vân cây dâu nộn thanh trên người, cái loại nầy lăng lệ ác liệt cảm giác, tựu như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vượt qua xa vân cây dâu gấu thiên có khả năng bằng được. Thanh kiếm này ngoại trừ hơi làm sửa chữa ngoại hình, cơ hồ không có quá nhiều cải biến, thế nhưng mà cho vân cây dâu nộn thanh cảm giác, tựu như cùng một loại tân sinh. Cái loại cảm giác này tựu giống như nó đã không chỉ là một thanh kiếm, tựu như là thân thể của mình kéo dài. Sư phụ, cái này là vũ khí của ta. Vân cây dâu nộn dương cùng vân cây dâu nộn thiên phía sau tiếp trước đem vũ khí của mình đưa cho Phương Vân. Theo thứ tự là một đôi dao găm cùng một bả kiếm bản rộng, tất cả đều là danh gia chế tạo mà thành, toàn bộ đều là vân cây dâu gấu thiên đưa cho lễ thành nhân của bọn hắn. Mà vũ khí của hai người cũng đều bị Phương Vân cải tạo thành cùng vân cây dâu nộn thanh tâm kiếm cùng cấp bậc vũ khí. Hơn nữa toàn bộ đều tiến vào đế cấp. Bất quá vân cây dâu nộn thiên cùng vân cây dâu nộn dương thực lực vốn là hơi thấp, trước đây còn chưa tiến vào bản đế, cho nên bọn hắn chỉ là mượn vũ khí mình khí linh, chạm đến đế cảnh, xa không bằng vân cây dâu nộn thanh thu hoạch đến đại. Bất quá, cái này cũng đầy đủ bọn hắn kích động hồi lâu thời gian, giờ phút này đối với Phương Vân cái này sư phụ, không nữa nửa phần hoài nghi. Dù sao bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ai có thể đủ giơ tay nhấc chân tầm đó. Tự lại để cho bọn hắn theo hoàng giả chi cảnh tăng lên tới đế cảnh, hơn nữa là không có bất kỳ tác dụng phụ. Đương nhiên, tại Phương Vân xem ra, tác dụng của hắn mặc dù lớn, nhưng là chân chính mấu chốt, hay vẫn là bọn hắn bản thân thiên phú. Kẻ có được dũng tướng truyền thừa huyết mạch, hoàn toàn chính xác có được lấy người khác chỗ không cách nào bằng được ưu thế. Thiên phú của bọn hắn cũng chưa xong toàn bộ bày ra, bất quá dù vậy, đã lại để cho người bình thường theo không kịp. Đợi phòng đấu giá này đã xong, các ngươi có thể đi gặp lại tiên hiền hội người. Về phần cái kia đại trưởng lão, các ngươi mang lên muội muội của các ngươi, có nàng tại có thể bảo đảm an toàn của các ngươi. Sư phụ, chẳng lẽ dùng ba người chúng ta thực lực bây giờ, tăng thêm ngài bàn cho vũ khí của chúng ta, còn thắng không nổi cái kia lão thất phu? Giờ phút này ba người, hiển nhiên là lòng tự tin bạo dạn, bọn hắn cảm giác mình cho dù cùng mình lão tử solo, cũng có thể hết hành hạ chính mình lão tử, chớ đừng nói chi là ba người liên thủ rồi. Nếu như các ngươi có thể cùng vũ khí của các ngươi phối hợp khắc khít, tự nhiên có thể nhẹ thắng, bất quá các ngươi mới vào đế cảnh, thực lực tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần, so với cùng giai cường giả, còn yếu lược chênh lệch vài phần, tuy nhiên các ngươi vũ khí trong tay so ra mà vượt thần khí, thế nhưng mà khó bảo toàn cái kia đại trưởng lão không có lợi khí, cho nên hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Mà giờ khắc này đấu giá hội cũng đã đạt tới cuối cùng cao trào, gia vân đế quốc cổ thanh thân vương tại hô lên 2.000 tỷ giá trên trời thời điểm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trong cổ họng đều giống như ngạnh một khối xương cốt giống như, há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cổ thanh thân vương. 2.000 tỷ lưỡng, đây là cái gì khái niệm? Nay bằng với là gia vân đế quốc cả nước một năm thu nhập, 2.000 tỷ cái nào cũng được dùng mua kế tiếp không tính lớn tiểu quốc. Đồng dạng, có thể cho 100 triệu miệng người cầm y lìa ngọc thực 3 năm thời gian, có thể làm quá nhiều chuyện. Tiên hiền hội đại trưởng lão Ngô Thiên ánh mắt lập lòe nhìn xem cổ thanh, như là tại chần chờ cái gì. Hồi lâu chưa từng ra giá, sắc mặt âm tình bất định, tự định giá sau một hồi, rốt cục trầm mặc ngồi ở tại chỗ, không tái mở miệng. 2.000 tỷ lưỡng. Chơi ạ. Đây là bao nhiêu tiền ạ? Đem 2.000 tỷ lưỡng điệp thành một đống, chỉ sợ có thể xếp thành một cái ngọn núi đi à nha. Cũng chỉ có gia vân đế quốc hoàng thất, mới có bực này đại thủ bút. Đối với đại đa số người đến nói, 2.000 tỷ như vậy giá trên trời, cũng chỉ có vân tiêu hoàng thất mới có thể lấy được ra tay. Bất quá đồng dạng. Lần đấu giá này hội cũng không phải là chỉ có một đế quốc hoàng thất tham dự, còn có mấy cái, không thua tại gia vân đế quốc hoàng thất khách mới, còn không có có chính thức ra tay. Hiển nhiên, những chính thức này thế lực lớn, vẫn còn vận sức chờ phát động lấy, chuẩn bị lấy cuối cùng nhất đan hoàng xuất hiện. Quả nhiên là xuất vân hoàng thất mua hàng đan vương. Vân cây dâu nộn thanh như là sớm đã dự liệu được một loại. Chúng ta Vân Tang gia không có ra tay, tự nhiên chỉ có hoàng thất mới được là cuối cùng người thắng. Vân Tang gia tam huynh đệ giờ phút này sớm đã đối với Đan Vương không có hứng thú, bất quá là hữu cảm nhi phát, cho nên bình luận thời điểm, còn có thể như thế mây trôi nước chảy. Thế thì cũng không hẳn vậy, ngươi không thấy được Đại Khánh Đế quốc hoàng thất cũng phái người đến ấy ư? Đại Khánh Đế quốc thế nhưng mà không so chúng ta ra Vân Đế quốc chênh lệch, đến bây giờ còn không có ra tay, hắn mục đích có thể nghĩ. Còn có Mộ quốc, cái loại nầy quái vật khổng lồ, coi như là chúng ta ra Vân Đế quốc cũng không dám nhẹ gây, rõ ràng cũng hướng về phía sư phụ Đan Hoàng mà đến, hiển nhiên là nguyện nhất định phải có. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng đập cửa, Trương Hách thanh âm truyền đến, Vân Thiếu, có được hay không? Tiến đến. Trương Hách cung kính tiến vào trong dạng, biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti. Vân Thiếu, kết quả đã đi ra. Ân. Trương Hách cái chán có vài phần mồ hôi nóng, cứng ngắc đôi má, lộ ra có vài phần khẩn trương, cái kia hay không còn dựa theo sớm định ra kế hoạch. Có nắm chắc không? Phương Vân liếc mắt Trương Hách. Trương Hách sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên dựa theo dự tính cái kia dạng, cuối cùng nhất sẽ là Hoàng thất đắc thủ Đan Vương, thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, Hoàng thất phái ra lại là Cổ Thanh Thân Vương. Dùng Trương Hách trên tay lực lượng đến xem, muốn tại Cổ Thanh Thân Vương trước mặt chơi chút ít thủ đoạn. Thật sự là không đủ xem. Tuy nhiên trong tay của hắn có một cái đế cấp cường giả cùng 5 cái hoàng giả, nghe theo mệnh lệnh của hắn, giữ gìn bán đấu giá trị an, bất quá những cường giả này, cùng hắn thuộc về thuê quan hệ. Trương Hách không cách nào chỉ huy động bọn hắn, hơn nữa chỉ là giữ bí mật tiểu không cách nào cam đoan. Ngươi đi tìm Vân Tang gia gia chủ, tiểu nói là ta nói, ta muốn hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện giúp ngươi cái này bể buộn. Trương Hách hai mắt tỏa sáng, dù sao loại sự tình này nếu như truyền đi, tuyệt đối là xét nhà diệt tộc tai họa. Thế nhưng mà, nếu có Vân Tang gia làm chỗ dựa, như vậy sự tình tiểu không giống với. Hơn nữa nếu như chuyện này kéo tiến Vân Tang gia, như vậy tương lai cho dù có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ xem như tòng phạm. Đương nhiên, những điều này đều là nói sau, chẳng qua hiện nay có Mây Tang gia gia nhập trong đó, hắn nắm chắc tiểu nhiều hơn rất nhiều. Đấu giá hội một mực tiếp tục đến sắc trời dần tối, lúc này mới chấm dứt đợt thứ hai cạnh tranh. Cổ Thanh Thân Vương đã ở trước tiên, liền giao hết khoản tiền, duy nhất một lần thanh toán sở hữu khoản tiền, rồi sau đó tại 20 hộ vệ cao thủ dưới sự bảo vệ, ly khai bán đấu giá. Cổ Thanh Thân Vương là cái phi thường ổn trọng người, mặc dù thực lực của hắn tại Vân Tiêu trong hoàng thành đã tiếp cận với vô địch, có thể là vì cam đoan Đan Vương tính an toàn, y lý nguyên làm đủ 10 phần chuẩn bị. Ảm đạm trên đường phố, đã chưa có qua lại đám người, lộ ra có chút quẩn cung ế. Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến một hồi tiếng hô, Cổ Thanh Thân Vương quay người nhìn lại. Phát hiện là Nhạc gia gia chủ, bên cạnh của hắn cũng dẫn theo mấy cái hộ vệ, bất quá thực lực đều không được. Điện hạ, chờ một chốc. Cổ Thanh Thân Vương sờ lên cái mũi, hai đầu lông mày có chút lộ ra ý tứ không khoái, cho tới nay, hắn đều rất xem thường Nhạc Thiên Thành, bởi vì hắn hôm nay địa vị, hoàn toàn không phải dựa vào chính hắn được đến, hoàn toàn tựu là hoàng thất bố thí cho hắn. Hơn nữa hắn cũng nhiều phiên tìm được phủ đệ của mình đến, treo một ít quan hệ, hôm nay theo bán đấu giá đi ra, lại đây cùng mình treo quan hệ. Mà chính mình vừa vội lấy hồi hoàng thành, lại để cho hắn càng thêm không khoái. Thân vương điện hạ, chúc mừng ngài lấy được Đan Vương, ngài tại bên trong phòng đấu giá thật sự là phong thái hiển thị rõ, đem một đám tiểu xấu chấn nhiếp không biết làm sao, thật là làm cho người kính ngưỡng. Nhạc Thiên Thành mặt mũi tràn đầy sùng bái, thật giống như tận mắt nhìn đến đồng dạng, trên thực tế hắn bị bán đấu giá cự chi môn bên ngoài, căn bản cũng không có tiến vào bên trong phòng đấu giá. Cổ Thanh Thân Vương hừ nhẹ một tiếng, đối với Nhạc Thiên Thành lĩnh nọ căn bản là chẳng thèm ngó tới. Thân vương điện hạ, ngài đây là muốn hộ tống đan dược hồi hoàng thành sao? Ngươi cứ nói đi. Cổ Thanh Thân Vương đối với Nhạc Thiên Thành biết rõ còn cố hỏi, càng thêm không kiên nhẫn. Tại hạ vừa vặn cũng muốn nhập hoàng thành, không bằng cùng một chỗ a, vừa vặn cũng có thể gánh vác hộ vệ nhiệm vụ, vì thân vương điện hạ phân ưu. Bổn vương cùng Nhạc gia chủ cũng không phải là cùng đường, cho nên không nhọc Nhạc gia chủ hao tâm tổn trí. Ách, Nhạc Thiên Thành sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Thanh Thân Vương như thế dứt khoát cự tuyệt chính mình. Bất quá da mặt của hắn thiên sinh dày, tựu giống như chưa từng tâm lĩnh Cổ Thanh tâm ý, ưỡn nghiêm mặt nói, không có gì đáng ngại, dù sao khoảng cách hoàng thành còn có một đoạn đường, trên đường khó tránh khỏi cô tịch, tại hạ nguyện ý thay đổi tuyến đường, cùng Thân Vương điện hạ đồng hành. Cổ Thanh Thân Vương sắc mặt càng thêm bất mãn, thế nhưng mà cũng không có lại cự tuyệt, tuy nói Nhạc Thiên Thành là hoàng thất một con chó, tuy nhiên lại cũng không nên ở trước mặt răn dạy, cho nên cũng tiểu từ nào đó hắn. Theo bên ngoài thành đến hoàng thành, chính giữa còn cách nội thành, đường xá không tính gần, hơn nữa nhiều có một ít vắng vẻ đường đi, hơn nữa bọn hắn theo bán đấu giá lúc đi ra, sắc trời một hắc, cho nên lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Cổ Thanh Thân Vương không kiên nhẫn cưỡi ngựa, bên hai không ngừng truyền đến Nhạc Thiên Thành A-dua ninh hót, có thể nói là mọi cách phiền chán. Phía trước đi ra nội thành quan hải rồi, tại hạ đi trước kêu cửa. Nhạc Thiên Thành sung phong nhận việc nói, nhìn cách đó không xa nội thành tường thành, cũng không đợi Cổ Thanh Thân Vương trả lời, liền chủ động rồi ngựa tiến về trước. Ngay tại Nhạc Thiên Thành thân ảnh biến mất tại trong bóng tối lập tức, một loại không hiểu hào khí đột nhiên hàng lâm. Cổ Thanh Thân Vương biến sắc, đã cảm giác được bất thường khí tức, trong mắt tinh quang lóe lên, quốc gia. Đây là một cái lạ lẫm quốc gia, tại trong hoàng thành đế cấp cường giả, bất quá giải rác mấy cái, Cổ Thanh Thân Vương đối với từng cái đế cấp cường giả, đều có ấn tượng, cho nên nếu như là người quen biết, hắn tuyệt đối có thể tại trước tiên nhận ra. Thế nhưng mà cái này quốc gia lại có vẻ thập phần lạ lẫm. Thế nhưng mà đối với cái này cái quốc gia cường đại thành đô, hắn lại không dám chút nào khinh thường. Cũng may phát hiện kịp thời, tại hắn còn không có bước vào cái này quốc gia trước, cũng đã phát hiện không đúng, Cổ Thanh Thân Vương không chút do dự phát động chính mình quốc gia. Phương nào bọn chốt nhất, quốc gia đây cho ta. Cổ Thanh Thân Vương nộ quát một tiếng, sở hữu hộ vệ tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Cổ Thanh Thân Vương, hiển nhiên những đế cấp này trở xuống đích hộ vệ, căn bản cũng không có phát hiện không đúng địa phương. Cổ Thanh Thân Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại như phong, bắn vào trong bóng tối, vạn năng lực hút quốc gia. Mất thăng bằng. Chương 925, Hắc ám bóng mở. Có rất ít người biết rõ Cổ Thanh Thân Vương bổn nguyên lực lượng là cái gì, bởi vì hắn cơ hồ không cùng người khác động thủ qua, đại bộ phận cùng giai cường giả, cũng chỉ là biết rõ, hắn đế cấp thực lực, nhưng lại không phải bình thường đế cấp cường giả. Thế nhưng mà, lần này Cổ Thanh Thân Vương rõ ràng cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, âm thầm rình coi người của mình, thực lực lại để cho hắn bất an. Cho nên hắn không chút do dự phóng xuất ra chính mình quốc gia, một khi đối phương quốc gia bao phủ chính mình, chỉ sợ mình cũng khó có xoay người cơ hội. Tại Cổ Thanh Thân Vương quốc gia triển khai lập tức, hắc ám đều trở nên thừa trọng, bên người những hộ vệ kia, giống như là trên người lưng đeo thiên quân chi lực giống như, lập tức nằm sấp ngã xuống trên mặt đất. Cổ Thanh Thân Vương quốc gia, bộ phận đơn vị triển khai, hơn nữa trấn áp. Bởi vì chậm chạp không phát hiện tung tích địch, lại để cho hắn hoài nghi địch nhân tiểu tàng tại hộ vệ của mình bên trong. Cho nên hắn không chút do dự đối với hộ vệ của mình, gây đáng sợ uy áp, mấy cái thực lực hơi yếu một ít hộ vệ, đã tại lập tức bị đè chết. Những thế lực kia hơi chút cường lớn hơn một chút hộ vệ, đồng dạng thống khổ không chịu nổi chống cự lại Cổ Thanh Thân Vương quốc gia áp bách. Cái loại này tuyệt vọng cùng khẩn cầu mộ quang, nhìn xem Cổ Thanh Thân Vương, tuy nhiên lại không có được hắn mảy may đồng tình. Cổ Thanh Thân Vương ánh mắt thủy chung lạnh lùng như băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những sắp này bị đè chết hộ vệ. Sẽ bị chính mình quốc gia trấn áp chết. Cái kia chính là nói không là địch nhân, mà những còn chưa kia chết đi, y lì nguyên tại đau khổ dãy rủa, Cổ Thanh Thân Vương lại không có ý định buông tha. Bởi vì địch nhân rất có thể cố ý bày ra địch dùng yếu, mông lửa gạt ánh mắt của mình, y lì nguyên gắt gao chằm chằm vào những cái kia, còn chưa chết mất hộ vệ. Điện hạ, phóng, buông tha ta. Những hộ vệ kia thống khổ dãy rủa lấy, bọn hắn không rõ, vì cái gì rõ ràng trung thành và tận tâm bọn hắn, sẽ gặp đến chủ nhân của mình vô tình chém giết. Cổ Thanh Thân Vương trên mặt không có chút nào bất động, thủy chung nhìn chăm chú lên những hộ vệ này. Nhưng vào lúc này, Cổ Thanh Thân Vương sau lưng phát lệnh, một đạo hắc quang độn lấy màn đêm, lặng yên rơi vào sau lưng của hắn. Cổ Thanh Thân Vương sắc mặt kỳ biến, vội vàng khởi động vòng bảo hộ, đồng thời hét lớn một tiếng, lực vạn vật hấp dẫn. Trong chốc lát, hắc quang cũng như là bị lực hút chỗ tác động, lập tức đã mất đi chính xác, hung hăng nện ở Cổ Thanh Thân Vương bên chân. Cổ Thanh Thân Vương xoay người, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Ánh mắt như là xuyên thấu hắc ám, nhìn về phía trong bóng tối một cái hư vô thân ảnh. Người là ai? Trong bóng tối chính là cái kia hư ảnh như ẩn như hiện, phiêu hốt xuất hiện tại Cổ Thanh Thân Vương trước mặt, trên đầu của hắn mang theo khoác trên vai đầu áo choàng, trên mặt lại bị khói đen bao phủ, thấy không rõ trận chân dung. Đồng thời truyền đến bén nhọn âm thanh tuyến, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ấy ư, Thân Vương điện hạ. Biết rõ bổn vương thân phận, còn dám tại bổn vương trước mặt làm càn. Ngươi muốn chết phải không? Hắc hắc. Không bằng chúng ta bây giờ nhìn xem, ai chết trước như thế nào. Trong bóng tối hư ảnh phiêu hốt bất định thân hình, giống như quỷ mị một loại, không ngừng vờn quanh tại Cổ Thanh Thân Vương trước mặt. Cổ Thanh Thân Vương trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ, nộ quát một tiếng, giết. Trong bóng tối thân ảnh, lập tức bị vặn vẹo lực hút tác động thân thể, không tự chủ được vặn vẹo ra nhân loại thân thể cực hạn. Thế nhưng mà mặc dù là thân thể bị vặn vẹo thành quái dị hình thái, cái bóng đen kia vẫn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cổ Thanh Thân Vương sắc mặt biến hóa. Chính mình quốc gia lực lượng tựa hồ đối với hắn mê, M, hiệu quả gì? Rất nhiều cùng giai đế cấp cường giả, lẫn nhau rất kiêng kỵ đại nguyên bởi vì ngay tại ở bổn nguyên khắc chế, mà bất đồng bổn nguyên, có khả năng bày ra lực lượng cũng vô cùng giống nhau. Nếu như cả hai tầm đó tương khắc, mặc dù là kém một cái tiểu cấp độ, cũng sẽ được sinh ra bất đồng thắng bại kết quả. Trong bóng tối hư ảnh phát ra bén nhọn tiếng cười, ha ha. Vô dụng thôi, của ta tuyệt đối bình tĩnh quốc gia, có thể cân đối bất luận cái gì vặn mèo. Tuyệt đối bình tĩnh. Cổ Thanh Thân Vương sắc mặt kỳ biến. Rất nhiều bổn nguyên lực lượng đều thuộc về tân sinh bổn nguyên, mặc dù là trong lịch sử cũng chưa từng ghi lại. Mà tuyệt đối bình tĩnh trước đây, hắn cũng chưa từng nghe nói qua, thế nhưng mà chưa nghe nói qua không có nghĩa là tiểu không cường đại, trái lại rất nhiều tân sinh bổn nguyên, thường thường đều mang theo vô hạn thần bí cùng khủng bố. Mà chính mình vạn năng lực hút bổn nguyên, tuy nhiên tiên thiếu trước mặt người khác sử dụng, tuy nhiên lại không phải vô tích có thể tìm ra, dù sao thành danh hơn trăm năm, số ít mấy lần ra tay, cũng sẽ biết lại để cho người có ý chí tin đồn thất thiệt thẩm tra đến. Cùng giai cường giả, muốn theo chính mình bổn nguyên trong sức mạnh, tìm ra nhược điểm của mình, cũng không là chuyện không thể nào. Lá bài tẩy của mình đã bại lộ, thế nhưng mà đối phương át chủ bài lại thần bí khó lường, cho nên Cổ Thanh Thân Vương tại trước tiên, cũng đã sinh ra lùi bước tâm tư. Lùi bước cũng không có nghĩa là sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy không có phần thắng là quyết đấu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối phương trăm phương ngàn kế tính toán chính mình, vì cái gì nhất định là trên người mình đàn vương, đối phương đã trăm phương ngàn kế tính toán chính mình, nhưng là muốn còn hơn chính mình, lại chuyện tình không phải dễ dàng như vậy. Cho nên chỉ cần trốn vào nội thành, trốn vào trong hoàng thành, chẳng lẽ hắn còn có thể một mực đuổi giết tiến đi không được. Mặc dù hắn muốn truy, đến lúc đó ai giết ai, cái kia hay vẫn là lương nói. Người muốn chạy trốn sao? Hư ảnh bén nhọn thanh âm, đâm rách hắc ám, truyền vào Cổ Thanh Thân Vương hai. Ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta sao? Cổ Thanh Thân Vương ánh mắt lập lòe nhìn xem hư ảnh. Ta nói rồi, tại trong quốc gia của ta, bất luận cái gì động đều là bị không nhận, một khi tốc độ của ngươi vượt qua cái nào đó hạn độ, liền sẽ phải chịu bổn nguyên áp chế. Hư ảnh hào phóng điểm danh chính mình bổn nguyên hạn chế. Cổ Thanh Thân Vương trong lòng hơi kinh hãi, loại này bổn nguyên lực lượng, thật sự là quá mức chênh lệch, thế nhưng mà chính là như thế này chênh lệch, mới khiến cho người cảm thấy càng phát ra thần bí khó lường. Ngươi nhất định phải lưu ta xuống, chính là vì cùng ta liều cái ngươi chết ta sống sao? Cổ Thanh Thân Vương gầm nhẹ chầm chầm vào hư ảnh, đã trốn không thoát, vậy thì chỉ có thể lưu lại liều mạng. Hắn cảm giác đối phương mặc dù muốn chiến thắng chính mình, cũng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Không, đương nhiên không phải. Hư ảnh nết miệng cười, ta chỉ phụ trách giam cầm ngươi, cho ngươi không có cơ hội chạy trốn, chính thức cùng ngươi chiến đấu, có khác người khác. Có khác người khác. Cổ Thanh Thân Vương sắc mặt rốt cục ngưng trọng, chẳng lẽ còn có một cái khác đế cấp cường giả tồn tại, mà chính mình một mực không có phát hiện. Nếu như là như vậy, vậy thì thật là đáng sợ, từ đầu đến cuối đều không có biểu lộ ra một tia khí tức, thậm chí liền một chút cảm ứng đều không có. Cái này ẩn nút tại trong bóng tối đáng sợ tồn tại, tuyệt đối là hung hiểm vạn phần. Đồng thời trong nội tâm không ngừng suy đoán, đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, rõ ràng có thể phái ra đáng sợ như thế hai cái đế cấp cường giả, vì cái gì chỉ là ám toán chính mình. Đối mặt hai cái thần bí khó lường đế cấp cường giả, Cổ Thanh Thân Vương biết rõ chính mình phần thắng thấp hơn, cho nên hắn không chút do dự hai tay mở ra, lực vạn vật hấp dẫn, vạn mèo. Cổ Thanh Thân Vương vừa ra tay, là trực tiếp thi triển ra bản thân tuyệt chiêu, lực hút lực lượng cũng ở đây một cái chớp mắt hiển thị rõ không bỏ sót. Đáng sợ lực hút tại Cổ Thanh Thân Vương trên không ngưng tụ, không khí, bụi bặm, thậm chí quanh thân kiến trúc, toàn bộ đều giống như bị vô hình tay co rúm một loại, không ngừng hướng phía một cái điểm ngưng tụ. Mà ngay cả hắc ám đều muốn khuất phục tại đây dạng lực hút phía dưới, cái kia hư ảnh thiếu chút nữa đứng không vững, trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Thật cường đại lực hút lực lượng. Ngươi đã là đế cấp hậu kỳ thực lực. Hiện tại biết rõ đã quá muộn. Cổ Thanh Thân Vương cười lạnh nhìn xem hư ảnh. Đã ý định buông tay đánh cược một lần, tự nhiên muốn trừ đem hết toàn lực, không để cho đối phương chút nào phản kháng cơ hội. Ha ha! Ngươi nên biết, nếu như ngươi tái sử dụng chính mình bổn nguyên lực lượng, cả con đường khu đều muốn tại dưới lực lượng của ngươi nát bấy, mấy trăm vạn người đều muốn tại bị chết. Thì tính sao, một đám dân đen sinh tử, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cổ Thanh Thân Vương bất vi sở động, trên mặt không thấy hỉ nộ hoặc là chần chờ, y lì nguyên làm theo ý mình chầm chầm vào hư ảnh, tại lực lượng của hắn phía dưới. Vô số thổ thạch kiến trúc bị vặn vẹo thành một cái cự đại hình cầu, đường kính vượt qua ngàn mét. Cực lớn hình cầu lơ lửng ở giữa không trung, cực lớn bóng mờ bao phủ đại địa, tràn đầy cảm giác các bách. Thật sự là tâm ngoan thủ lạc, với tư cách hoàng thất thành viên, rõ ràng có thể vì mình mà hy sinh mấy trăm vạn người vô tội bình dân. Ha ha, thật sự là đáng sợ nghĩ cách. Có thể tại dưới lực lượng của ta chết đi, hẳn là vinh hạnh của bọn hắn mới được là. Người ai cũng giết không được. Đột nhiên, Cổ Thanh Thân Vương sau lưng truyền đến một cái âm thanh lạnh như băng, đó là một cái giống như lưới đao âm thanh lạnh như băng. Cùng lúc đó, một chi huyết thủ xuyên thấu bộ ngực của hắn, theo trước ngực của hắn đâm ra. Cổ Thanh Thân Vương sắc mặt trầm xuống, trong lòng sợ hãi rốt cục lan tràn ra, sao? Làm sao có thể? Không có bất kỳ tiếng động, không có bất kỳ cảm giác, cái tay này cái thanh âm này giống như là trống rông xuất hiện một loại, lạnh giống như lưỡi dao, không mang theo chút nào cơ hội, lập tức đánh vỡ hắn hộ thuẫn. Tại hắn nghĩ đến, dùng chính mình nhất lực lượng cường đại, mặc dù có địch nhân tiếp cận chính mình, cũng tất nhiên sẽ bởi vì lực hút nguyên nhân, mà bung ra lực lượng của mình không cách nào che giấu, đến lúc đó chính mình là có thể bắt đến đối phương hành tung, cũng không trở thành bị người đang âm thầm dòm dò xét. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình hay vẫn là tính toán kém một chiêu, đối phương rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại sau lưng của mình. Mà khi hắn chuyển qua kinh ngạc đôi má thời điểm, rốt cục thấy rõ đối phương thần sắc, trên mặt như là toát ra một tia kinh ngạc, còn có một tia khó hiểu. Vì vậy người gương mặt, rõ ràng tiểu là vừa rồi, đã bị mình đè chết một cái hộ vệ, thế nhưng mà cái này hộ vệ giờ phút này lại dùng người chết đồng dạng ánh mắt nhìn chính mình. Mặc dù hắn đứng tại trước mặt của mình, vẫn không có bất luận cái gì khí tức, không có hỉ cũng không có nộ, thậm chí trên mặt biểu lộ, hay vẫn là vừa rồi chết đi thời điểm bộ dạng. Thao túng người chết. Cổ Thanh Thân Vương trên mặt rốt cục lộ ra ý tứ giật mình, khó trách cảm giác không thấy chút nào khí tức. Bất quá Cổ Thanh Thân Vương trên mặt đột nhiên hiện ra một đạo vui vẻ, ngươi cho rằng như vậy tiểu thằng ư? Theo giúp ta cùng chết ta. Ầm ầm, cực lớn thạch cầu ầm ầm truy lạc, hung hăng nện tại mặt đất, đột nhiên tầm đó, trên thi thể thoát ra một cái bóng, cùng một thời gian, cái kia hư ảnh một bả túm ở cái bóng kia, hóa thành một cái lưu quang biến mất. Chương 926, phía dưới mưu bên trên. Cực lớn thạch cầu rơi xuống dưới đến, tuy nhiên lại tại lập tức sụp đổ, không có tạo thành đại diện tích hủy diệt. Hai cái thân ảnh sớm đã thoát ra mấy ngàn trượng bên ngoài, đúng vào lúc này, hai người sau lưng xuất hiện một người. Sự tình đều xử lý như thế nào? Hai người nghe được thanh âm, lập tức lộ ra chân dung, cung kính quay đầu lại, chủ tử, sự tình đã làm thỏa đáng, Cổ Thanh đã đào tẩu, về phần đằng sau sự tình. Đằng sau sự tình tiểu không liên quan các ngươi là sự tình rồi, ta tin tưởng Nhạc Thiên Thành tâm tính, hắn sẽ không sai mất cơ hội như vậy. Người đến đúng là Vân Cây Dâu Gấu Thiên, trên mặt của hắn hiện lộ ra mỉm cười, trong mắt lóe ra làm cho người ta sợ hãi hận ý. Hoàng thất vốn có thể đạt được hắn trung thành, Vân Tang gia từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ qua phản bội Hoàng thất. Thế nhưng mà Hoàng thất lại lựa chọn phản bội Vân Tang gia, đây là hắn chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên khi Trương Hoách tìm đến, hơn nữa nói ra Phương Vân kế hoạch về sau, hắn vui vẻ đồng ý. Nhạc gia không thể so với Vân Tang gia, tuy nhiên đều là Long Hổ gia tộc, thế nhưng mà lượng gia tộc chênh lệch thật sự quá nhiều cực lớn. Hoàng thất đối phó Vân Tang gia, có lẽ sẽ lo trước lo sau, thế nhưng mà một khi Nhạc gia cùng Hoàng thất cãi nhau mà trở mặt, như vậy Hoàng thất tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Cổ Thanh Thân Vương che ngực miệng vết thương, lực lượng của hắn tựa hồ bị nào đó cổ quái năng lực phong ấn chặt, lại để cho hắn không cách nào thi triển đi ra, đồng thời cũng không cách nào ngăn cản ngược máu tươi. Tại hắn ý định đồng quy vu tận thời điểm, cái kia hai cái cường địch rút đi về sau, hắn cũng mượn cơ hội đào tẩu. Có thể là dựa theo tình huống như vậy, chính mình tựa hồ không cách nào chống được Hoàng Thành. Đúng vào lúc này, rất xa chứng kiến giá mã tới Nhạc Thiên Thành, Cổ Thanh Thân Vương trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Thanh Thân Vương lập tức theo trong bóng ma lao tới, thế nhưng mà bản thân bị trọng thương xuống, thiếu chút nữa không có ngã nhào trên đất bên trên, gian nan leo, ngừng. Nhạc gia chủ, cứu, cứu cứu ta. Nhạc Thiên Thành vốn là lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng là cựu gia của mình tìm tới cửa, nhưng khi nhìn tình tưởng người đến, lại là cả người là huyết, tuy nhiên chật vật không chịu nổi, thế nhưng mà vẫn có thể đủ phân biệt ra, người này đúng là Cổ Thanh Thân Vương. Nhạc Thiên Thành lập khắc nhảy xuống ngựa, nâng dậy Cổ Thanh Thân Vương, điện hạ, ngài đây là làm sao vậy, như thế nào thụ như thế trọng thương. Cổ Thanh Thân Vương liền nhả mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, gian nan nói, ta bị người ám toán, đấu khí của ta bị người phong ấn. Nói mấy câu, Cổ Thanh Thân Vương đã thở hổn hển liên tục, ngực ý liền nguyên máu tươi chảy ròng. Cái gì? Nhạc Thiên Thành lại càng hoảng sợ, cái kia những kẻ xấu kia lâu này đã đào tẩu, bất quá bổn vương cũng trọng thương tại thân, vô lực tái chiến. Cổ Thanh Thân Vương cố hết sức nói, ngươi tiễn ta đi một chỗ yên lặng địa phương. Ta cần phục dụng đan vương chữa thương. Tuy nói đan vương là hoàng thất phó thác cho nhiệm vụ của mình, thế nhưng mà sự tình có toàn quyền, huống chi một quả đan vương cũng chính là một cái đế cấp cường giả sự tình, mà chính mình nếu như chết, đồng dạng sẽ để cho hoàng thất tổn thất thảm trọng. Cho nên Cổ Thanh Thân Vương không chút do dự, Nhạc Thiên Thành trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, Thân Vương điện hạ, đan vương vẫn còn ngài trên người. Không có bị đoạt đi. Cổ Thanh Thân Vương chân mày hơi nhíu lại, chứng kiến Nhạc Thiên Thành trong mắt không che giấu chút nào vẻ tham lam, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn nhất thời sốt ruột, rõ ràng quên nhân tâm khó lường, Nhạc Thiên Thành tuy nhiên phụ thuộc vào hoàng thất, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn tiểu cam tâm vĩnh viễn đành phải tại hoàng thất phía dưới, một khi có cơ hội, đổi lại bất luận kẻ nào, đều lại đột nhiên làm khó dễ. Hôm nay chính mình công lực hoàn toàn biến mất, lại tùy tiện đem chính mình nội tình để lộ ra đến, cái này lại để cho hắn bắt đầu lo lắng. Nhạc Thiên Thành tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói lỡ, lập tức lộ ra một đạo ý vị thâm trường dáng tươi cười, điện hạ, phía trước vừa vặn có của ta một nhà sản nghiệp, chỗ vắng vẻ, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Hơn nữa những kẻ xấu kia nhất thời bán hội cũng tìm không thấy. Không cần. Cổ Thanh Thân Vương trong lòng thầm kêu không ổn, lạnh nói khẽ nói, nhắc tới một hơi, cố nén đau xót nói, phía trước mấy dặm đường, liền đến nội thành vùng sắt cổng thành rồi, vừa vặn vùng sắt cổng thành tướng phòng giữ là nhà của ta thần, ta đi chỗ đó là được. Nhạc Thiên Thành ánh mắt lộ ra hung quang, bất quá chợt lóe lên, lộ ra giống như cười mà không phải cười sắc mặt, điện hạ, nội thành ngư long hỗn tạp, hai mắt phần đông, việc này đang mang trọng đại. Điện hạ hay vẫn là không muốn khư khư cố chấp thì tốt hơn. Nhạc Thiên Thành, bổn vương quyết định cũng là ngươi có thể hỏi đến hay sao? Cổ Thanh Thân Vương nộ quát một tiếng, chỉ là một hơi không có nâng lên đến, ngược lại liền nhả mấy ngụm máu tươi. Nhạc Thiên Thành xem Cổ Thanh Thân Vương suy yếu bộ dáng, càng thêm không kiêng nể gì cả. Điện hạ, sự tình có toàn quyền, ngài đã bị thương nặng tư duy không rõ, tại hạ chỉ là không muốn chứng kiến điện hạ phó hiểm, chỉ có thể nhiều có đắc tội rồi. Nhạc Thiên Thành tuy nhiên không phải đế cấp cường giả, thế nhưng mà ít nhất cũng là hoàng giả chi cảnh cao thủ, mà hôm nay Cổ Thanh Thân Vương càng là liền đứng cũng không vững, ở đâu cho được hắn phản kháng. Nhạc Thiên Thành trực tiếp chế trụ Cổ Thanh Thân Vương cánh tay, căn bản không được phép hắn phản kháng, Cổ Thanh Thân Vương xanh cả mặt, Nhạc Thiên Thành đây là nổi lên sắc cơ. Nếu như mình theo hắn đi, căn bản cũng không có mạng sống cơ hội, thế nhưng mà giờ phút này đêm dài người tĩnh, căn bản không được phép hắn không theo. Cổ Thanh Thân Vương chỉ có thể bất đắc dĩ bị Nhạc Thiên Thành đè nặng đi vào một chỗ yên lặng ngoài cửa viện. Nơi đây so về phía trước càng thêm yên lặng, Cổ Thanh Thân Vương đã liên tiếp quan sát qua, chung quanh căn bản cũng không có hộ gia đình. Cái này lại để cho Cổ Thanh Thân Vương trong lòng không ngừng kêu khổ, đây quả thực là kêu trời không ứng, gọi địa mất linh. Điện hạ, nơi này đủ ưu tính rồi, không có người quấy rầy, điện hạ chỉ để ý yên tâm phục dụng đan dược chữa thương, tại hạ nguyện ý vì điện hạ hộ pháp. Nhạc Thiên Thành dáng tươi cười chân thành, chỉ là lại chân thành dáng tươi cười, cũng không thể che hết cái kia vẻ tham lam. Bổn vương không cần người hộ pháp, ngươi lui ra là. Cổ Thanh Thân Vương bất mãn nói. Vậy làm sao thành, điện hạ như thế trọng thương, nếu có người quấy rầy, đó cũng không phải là đùa giỡn, ta cảm thấy được điện hạ hay vẫn là nhanh chút ít xuất ra đan dược chữa thương, nếu như lại kéo dài một hồi, chỉ sợ sẽ là có đan vương nơi tay, cũng là xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào rồi. Nhạc Thiên Thành trong giọng nói, đã hiển lộ ra vài phần liều lĩnh, tràn đầy uy hiếp giọng điệu. Nhạc Thiên Thành, đừng tưởng rằng bổn vương không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nơi này là Vân Tiêu Thành, ngươi rõ ràng dám đối với ta như thế khẩu khí, ngươi không muốn sống chăng? Cổ Thanh Thân Vương lập tức chửi ầm lên, hôm nay sự tình tránh cũng tránh không được, dứt khoát dùng sức mạnh ngạnh đích thủ đoạn, uy hiếp Nhạc Thiên Thành, lại để cho hắn có một chút như vậy kiên kỵ. Điện hạ, ngài là hiểu lầm tại hạ đối với ngài thế nhưng mà kính sợ có phép, như thế nào hội mưu hại tại ngài? Nhạc Thiên Thành cúi đầu, không cho Cổ Thanh Thân Vương chứng kiến ánh mắt của mình. Nhạc Thiên Thành càng là nói như vậy, Cổ Thanh Thân Vương trong nội tâm lại càng phát bất an, Nhạc Thiên Thành nói rõ không có ý định buông tha chính mình. Chứng kiến Cổ Thanh Thân Vương chần chờ, Nhạc Thiên Thành đã đợi được không kiên nhẫn, bàn tay ân tại Cổ Thanh Thân Vương đầu vai, âm thầm phát lực, điện hạ, hay vẫn là nhanh chút ít xuất ra đan vương à, tại hạ cũng muốn nhìn một chút đan vương đến cùng trường cái dạng gì. Nếu là ta hôm nay không cầm đâu này. Cổ Thanh Thân Vương meo lại mắt, cường ngạnh nhìn xem Nhạc Thiên Thành. Việc này chỉ sợ đã không phải do điện hạ làm chủ rồi. Nhạc Thiên Thành khỏi bày giải, đột nhiên rỗi ra một trường, trực tiếp lọt vào Cổ Thanh Thân Vương chỗ ngực miệng vết thương. Cổ Thanh Thân Vương trừng to mắt, hắn biết rõ Nhạc Thiên Thành cũng định đối với tha đổ mưu làm loạn, thế nhưng mà không nghĩ tới Nhạc Thiên Thành cư nhiên như thế trực tiếp. Nhạc Thiên suốt ngày tính âm hiểm, hơn nữa theo chính mấy chục năm, từ lâu học xong như thế nào coi chừng làm việc. Cho nên hắn nhìn đúng Cổ Thanh Thân Vương miệng vết thương, không đến mức lại cái khác chế tạo miệng vết thương, như vậy cho dù có người phát hiện Cổ Thanh Thân Vương thi thể, cũng sẽ không biết hoài nghi đến trên đầu của hắn. Đồng thời, hắn tại bàn tay của mình xuyên thấu Cổ Thanh Thân Vương miệng vết thương lập tức, thuấn phát lực lượng của mình, trực tiếp chấn vỡ Cổ Thanh Thân Vương quanh thân kinh mạch, phá hư hắn hết thể sinh cơ. Cổ Thanh Thân Vương phẫn nộ oán hận chầm chầm vào Nhạc Thiên Thành, Nhạc Thiên Thành dáng tươi cười càng phát ra điên cuồng, điện hạ, đan vương bực này kỳ chân, ngài lại muốn như thế siêu cao thuế nặng thiên vật, tại hạ chỉ có thể như thế làm việc, mới có thể để cho ngài không cho chân bảo bị long đong. Nhạc Thiên Thành ba. Cổ Thanh Thân Vương phát ra cuối cùng gào thét, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bắn tung tóe Nhạc Thiên Thành toàn thân đỏ bừng, huyết hồng hai mắt, tựu như lệ quỷ giống như gắt gao chằm chằm vào Nhạc Thiên Thành, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không biết. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội rồi. Nhạc Thiên Thành bàn tay lại là chấn động, Nhạc Thiên Thành cả người phi bắn đi ra, sủi lơ té trên mặt đất, lại không có chút nào tiếng động. Nhạc Thiên Thành lúc này mới yên lòng lại, đi lên lục lọi tìm đan dược, không có phí bao nhiêu công phu, đã lấy ra một cái hộp gấm, mở ra xem xét, quả thật là đan vương. Cổ Thanh Thân Vương tựa hồ đối với chính mình quá mức tự tin, tuy nói đã làm tốt 10 phần hộ vệ, thế nhưng mà cũng không có đem đan dược tàng càng sâu, trực tiếp phóng tại trong ngực của mình. Nhạc Thiên Thành cuồng hỉ, muốn lập tức ăn vào đan dược, thế nhưng mà lại tưởng tượng, lại cố nén hạ trong lòng tham nghiệm. Giờ phút này nếu như ăn vào đan dược, rất dễ dàng bị người phát hiện, nếu như Hoàng Thất biết mình thực lực đột nhiên tăng lên, nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu của mình. Nhạc Thiên Thành lại đem ánh mắt rơi xuống Cổ Thanh Thân Vương trên thi thể, hủy thi di tích. Không được, chính mình lúc trước cùng Cổ Thanh Thân Vương đồng hành, không ít người đều thấy được, nếu như Cổ Thanh Thân Vương mất tích, mà chính mình bình yên vô sự, nhất định sẽ bị người hoài nghi. Chính mình muốn quang minh chính đại đem Cổ Thanh Thân Vương thi thể giao ra đi, tiểu nói mình tiến về trước nội thành vùng sát cổng thành trở lại, phát hiện càng xác thực thời điểm, hắn đã chết. Hoàng Thất khẳng định không sẽ hoài nghi mình, dù sao Cổ Thanh Thân Vương thực lực, chính mình căn bản cũng không có đối kháng khả năng. Nhạc Thiên Thành trong tươi cười, tràn đầy tự tin, tựa hồ hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Ai có thể nghĩ đến, chính mình lại có thể biết thành cuối cùng người thắng, chỉ cần chờ sự tình dẹp loạn rồi, chính mình lại ăn vào đan dược. Đến lúc đó chính mình tân chức đế cấp tồn tại, là có thể lại để cho chính mình Nhạc gia càng thêm ổn định. Nghĩ vậy vài thập niên, đều bị Vân Tang gia đè nặng một đầu, không chỉ là bởi vì chính mình thực lực không được, hơn nữa chính mình Nhạc gia một mực đều không có xảy ra một cái đế cấp tồn tại. Hôm nay rốt cục đã có cơ hội, hơn nữa mấy năm qua này, Hoàng Thất đã nhiều lần ở trước mặt của hắn biểu lộ ra, đối với Vân Tang gia bất mãn, càng là cho hắn một cái cơ hội. Vân cây dâu gấu thiên, đương ta trở thành đế cấp thời điểm. Tự là các ngươi Vân Tang gia tận thế. Nhạc Thiên Thành đã hoàn toàn đắm chìm tại trong tưởng tượng của mình, lại không phát hiện Cổ Thanh Thân Vương thi thể, rõ ràng đống lúc đích. Chương 927, dẫn hổ khu lang. Nhạc Thiên Thành đã hoàn toàn đắm chìm tại trong tưởng tượng của mình, căn bản cũng không có nghĩ đến những thứ khác khả năng. Rất nhanh, Nhạc Thiên Thành liền đem trong phòng hết thể co rút lại hoàn tất, rồi sau đó lập tức mang theo Cổ Thanh Thân Vương thi thể, tiến đến sự tỉnh phát địa phương. Về phần phía trước hắn mang đi ra những hộ vệ kia, Nhạc Thiên Thành trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hiển nhiên là quyết định toàn bộ thanh lý mất. Đối với những hạ nhân này, hắn cũng sẽ không có chút thương cảm, trong màn đêm, lại một cái cọc tội ác sự tình, lặng yên phát sinh. Thế nhưng mà Nhạc Thiên Thành nhưng lại không biết, trong bóng tối chính có một đôi mắt, tại nhìn chăm chú lên hắn. Vân cây dâu gấu thiên trên mặt hiện ra ý tứ dáng tươi cười, bên người hai người, đúng là lúc trước hắn phái đi ra ngoài, tập kích Cổ Thanh Thân Vương người, rồi sau đó lại cố ý để đó trọng thương Cổ Thanh Thân Vương rời đi. Vì chính là khiến cho Nhạc Thiên Thành tham nghiệm, đào một cái hố, lại để cho Nhạc Thiên Thành không tự chủ được nhảy vào đi. Hôm nay Vân cây dâu gấu thiên, đã nhận được Phương Vân hứa hẹn về sau, đã tấn thăng làm đế cấp đỉnh phong, hơn nữa còn có 4 cái thân tín, cũng cùng nhau trở thành đế cấp đỉnh phong tồn tại. Sau lưng hai người này, đúng là trong đó 2 cái, hôm nay Vân Tăng gia đã không phải là trước kia Vân Tăng gia. Vân cây dâu gấu thiên rất rõ ràng biết rõ, hắn phải đối mặt chính là cái gì, cho nên hắn phải bắt lấy hết thể cơ hội. Đả đảo Hoàng Thất. Vân Tang gia cùng Hoàng Thất, không có bất kỳ thỏa hiệp khả năng, theo mấy người kia thần gia hiện ở trước mặt của hắn, muốn đưa hắn đuổi tận giết tuyệt một khắc này lên, cũng đã chưa có trở về xoáy chỗ trống. Bọn hắn tầm đó, nhất định có một phương muốn ngã xuống, Vân cây dâu gấu thiên không muốn gia tộc của mình ngã xuống, như vậy chỉ có thể là Hoàng Thất, cho dù sắp xuất hiện Vân Đế quốc náo khói thuốc súng nổi lên bốn phía, hắn cũng sẽ không tiếc. Đầu tiên là Nhạc gia, lại để cho Hoàng Thất cùng Nhạc gia cho căn chó, sau đó mới được là Hoàng Thất. Vân cây dâu gấu thiên trong mắt ngoan lệ hào quang lập lòe bất định. Hôm nay con gái của mình đều đã có dựa, hắn cũng có thể buông tay đánh cược một lần, mặc dù tương lai hắn đã thất bại, ít nhất chính mình Vân Tang gia huyết mạch không sẽ được bị mất. Phương Vân, ta Vân Tang gia tương lai, tiểu nhìn ngươi rồi. Vân cây dâu gấu thiên rất rõ ràng, bất luận hắn là thắng hay bại, chỉ sợ cũng khó khăn dùng toàn thân trở ra. Nếu như là dĩ vãng, chỉ sợ hắn cũng không có loại này tin tưởng cùng dũng khí, cùng Hoàng Thất tranh giành cái giải ngắn. Thế nhưng mà Phương Vân xuất hiện, lại để cho hắn thấy được hy vọng, hắn cảm thấy dùng chính mình Vân Tang gia ngàn năm nội tình, có lẽ có cơ hội cùng Hoàng Thất tranh giành cái giải ngắn. Nhạc Thiên Thành đem chính mình sở hữu hộ vệ, một tên cũng không để lại giết hết về sau, lúc này mới vội vã tiến về trước nội thành vùng sắt cổng thành. Chuyện sau đó, Vân cây dâu gấu thiên đã không có hứng thú nhìn, hắn hoàn toàn có thể suy đoán đến, Nhạc Thiên Thành hội tìm cái gì dạng lấy cớ. Bất quá Nhạc Thiên Thành hiển nhiên tính sai một sự kiện, Cổ Thanh Thân Vương là đường kim hoàng đế đại ca, hai huynh đệ quan hệ người thân nhất, đường kim hoàng đế có thể lên làm hoàng đế, cái này Cổ Thanh Thân Vương xuất lực không nhỏ. Hôm nay Cổ Thanh Thân Vương ngoại ý muốn tử vong, tuyệt đối sẽ không chỉ là nho nhỏ phong ba, đến lúc đó mặc dù không liên quan chuyện của hắn, hắn cũng khó có thể thoát thân. Huống chi hôm nay chính hắn hãm sâu trong đó, tuyệt đối không có toàn thân trở ra đạo lý. Hơn nữa Vân Cây Dâu Gấu Thiên ở sau lưng trợ giúp, Nhạc gia tình thế, chỉ sợ đã thành nguy chứng. Hôm sau buổi sáng, bán đấu giá bên ngoài khách mới so sánh với ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai, thanh thiếu rất nhiều. Thế nhưng mà, chính thức đại nhân vật, bắt đầu dần dần đăng tràng. Cái gì gọi là đại nhân vật? Ít nhất cũng là Vân Cây Dâu Gấu Thiên cái này cấp bậc đích nhân vật, ít nhất là có tư cách cạnh trục đan hoàng người mua. Bọn hắn cái nào thân ra, không phải ôm trong lòng mấy vạn ước ngân phiếu, cái nào không phải vung vung tay lên, liền muốn quấy lên phong vân đích nhân vật. Trương Hách một đêm không ngủ, hốc mắt đều nấu ra mắt quầng thâm rồi, một đêm này có thể nói là hắn đời này qua nhất kinh tâm động phách một buổi tối, chưa từng có như thế tâm lực lao lực quá độ qua, như thế dây rủa cùng sợ hãi màn đêm. Mãi cho đến lê minh thời gian, phương vân tin tức chuyển đến, rốt cục lại để cho hắn an quyết tâm đến. Kế hoạch thành công rồi, một khắc này, Trương Hách tựu như hư thoát giống như, cả người đều trùng hoạch tân sinh. Đồng thời cũng phấn khởi, kế hoạch này là hắn chế định, mà tính toán, là một cái chỉ cần một đầu ngón tay, có thể nghiền chết hắn đại nhân vật. Thế nhưng mà, hôm nay cũng đã gián tiếp chết ở trong tay của hắn, mà cái này còn không phải chủ yếu, chính yếu nhất chính là còn có một long hổ gia tộc, tại chính mình tính toán phía dưới, như nguy xảo chi đoán, tùy thời đều có lật út khả năng. Hắn cảm giác mình hôm nay địa vị, cảnh giới sớm đã không phải lúc trước có khả năng bằng được. Đây là một loại tâm tính chuyển biến, một cái thương nhân chuyển biến thành mưu lược gia, âm mưu gia chuyển biến. Loại chuyển biến này, cũng không phải là tâm tính chuyển biến, càng là khí chất chuyển biến. Hôm nay coi như là đấu giá được hội trưởng đứng ở trước mặt của hắn, Trương Hách chỉ cần một ánh mắt, là có thể đem đối phương sợ tới mức bờ mông nước tiểu lưu. Gõ khai Phương Vân ghế lô, Phương Vân cùng hắn mấy người đệ tử, y lì nguyên như mấy ngày trước đây cái kia giống như, Phương Vân rủ xuống ngồi ở trước mặt mọi người, đang trông xem thế nào lấy phía dưới vào bàn khách mới. Phương Thiếu, xin hỏi có cái gì phân phó? Đối với Phương Vân, Trương Hách Y Lệ Nguyên không dám lãnh đạm, dù sao đối với Phương Vân năng lượng, Trương Hách đến bây giờ cũng sở không rõ ràng lắm. Tiểu Liên Vân cây dâu gấu thiên cái loại này cao cao tại thượng đại nhân vật, tại Phương Vân trước mặt, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, huống chi chính mình hôm nay địa vị cùng quyền hành, tất cả đều lai nguyên ở Phương Vân. Đối với hôm nay cục diện, ngươi như thế nào xem? Phương Vân nhìn về phía Trương Hách, không thể không nói, hắn có chút xem thường cái này thương nhân. Quả cảm, quyết đoán, tuyệt đối không có cái nào thương nhân có Trương Hách như vậy dũng khí. Hơn nữa hắn cái kia loại tâm lý cùng nhãn quan, cũng không phải chính đàn bên trên những đại lao kia có khả năng có được. Cũng không phải là nói Trương Hách ánh mắt tiểu phi thường chuẩn, mà là hắn có thể chứng kiến những đại lao kia nhìn không tới đồ vật, có chút là những đại lao kia bỏ qua đồ vật, lại bởi vì Trương Hách thương nhân cái này thân phận, cho nên ngược lại lại càng dễ chứng kiến. Trương Hách cúi đầu, tự định giá hồi lâu, Vân Cây Dâu Nộn Thanh Tam huynh đệ mộ quang, cũng rơi vào Trương Hách trên người. Bọn hắn đều rất nghi hoặc. Muốn nói trước mắt thế cục, bọn hắn chưa hẳn tiểu nhìn không thấu, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn hỏi Trương Hách cái này thường dân. Đương nhiên, càng nhiều nữa tâm tư là, mất đi một lần tại Phương Vân trước mặt hiện lộ chính mình kiến thức cơ hội. Rốt cục, Trương Hách ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút ít hứa lượng quang, chăm chú nhìn Phương Vân, tại hạ thiền đàm, nhìn qua Phương ít cùng ba vị công tử sẽ không chú ý. Cứ nói đừng ngại. Tại hạ cho rằng, tuy nhiên kế hoạch thuận lợi, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là hoàng thất sẽ như kế hoạch chúng ta bên trong đích như vậy làm việc. Trương Hách nghiêm túc nói, kế hoạch của bọn hắn vốn là dẫn hổ khu lang, lại để cho hoàng thất cùng nhạc gia sinh ra khoảng cách, do đó nhạc gia mất đi cậy vào, đến lúc đó là tròn là dẹp còn không phải bọn hắn nói tính toán. A, Phương Vân lộ ra một tia ngoài ý muốn, vì cái gì nói như vậy? Kỳ thật đêm qua tiến triển, đồng dạng rơi trong mắt hắn, tại Phương Vân xem ra, kế hoạch tiến triển xa so trong tưởng tượng hoàn mỹ. Hoàn toàn không cần tự mình ra tay giải quyết tốt hậu quả, thế nhưng mà Trương Hách lại nói kế hoạch có biến. Phương Thiếu, ngài cảm thấy đương kim hoàng đế đích cổ tay như thế nào? Ta không phải ra vân đế quốc người, không đến đến Vân Tiêu Thành về sau, cũng có nghe thấy, đương kim hoàng đế, hẳn là sâu đều quyền mưu chi nhân, hơn nữa tâm cơ cùng thủ đoạn đều hẳn là xưa nay ít có. Phương Vân nói ra cảm giác của mình. Hoàn toàn chính xác, tại hạ tuy nhiên thân là ra vân đế quốc con dân, thế nhưng mà đối với hoàng đế ấn tượng, cũng đều là như thế. Trương Hách gật gật đầu nói ra, đây cũng là đương kim hoàng đế, tận lực kiến tạo một loại ảo giác. Ngươi nói là, đương kim hoàng đế, cũng không bằng trong tưởng tượng thông minh như vậy. Không, đương nhiên không phải, trái lại. Đương kim hoàng đế khả năng so chúng ta trong tưởng tượng càng thêm tâm cơ sâu nặng. Trương Hù Tổng Đốn, tiếp tục nói, hắn sở dĩ cố ý bày ra người dùng như thế diện mục, là muốn cho tất cả mọi người cảm thấy, như vậy hoàng đế như vậy quyền thế, căn bản là không cách nào đối địch, bất luận là con dân của hắn, hay là đối với hắn thần tử, đều theo sâu trong đáy lòng sợ hai hắn, kính sợ hắn. Phương Vân gật gật đầu, đúng là như thế, tại Phương Vân xem ra, cảm thấy không có gì, thế nhưng mà thân là gia vân đế quốc thần dân, lại sẽ ở tiềm thức chính giữa, đối với cái này quân chủ sản sinh kính sợ sợ hãi. Những cả triều kia đại thần khả năng đều không có phát giác được đồ vật, lại bị Trương Hách một kẻ thương nhân phát giác được, thật ra khiến Phương Vân lau mắt mà nhìn. Chúng ta có thể làm ra như vậy kế hoạch, hoàng đế chưa hẳn tiểu đoán không ra kế hoạch của chúng ta. Trương Hách ngưng trọng nói, mặc dù đoán được thì như thế nào, dù sao Nhạc Thiên Thành có thể là hung thủ thật sự, chẳng lẽ hoàng đế còn có thể buông tha sát hại chính mình thân huynh đệ hung thủ sao? Đương nhiên sẽ không, đừng nói Nhạc Thiên Thành hoàn toàn chính xác giết Cổ Thanh Thân Vương. Mặc dù chỉ là một hoàng tộc thành viên, dùng hoàng đế có thù tất báo tính cách, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Đối với hoàng đế mà nói, Nhạc Thiên Thành hành vi, đã phản bội hắn, bất luận cái gì hoàng sẽ không dễ dàng tha thứ đen đuổi như vậy bạn. Trương Hách tiếp tục giải thích nói, thế nhưng mà nếu như hắn đoán được chân tướng sự tình, có lẽ sẽ dùng đồng dạng chiêu số đánh trả. Phương Vân nhướng mày, ý của ngươi là dẫn hổ khu lang. Trương Hách nhìn xem Phương Vân con mắt, từng chữ nổ ra. Ngươi nói là hoàng đế sẽ để cho Nhạc Thiên Thành phụ trách điều tra chuyện này chân tướng, cuối cùng lại đối với Nhạc Thiên Thành động thủ. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Trương Hách lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, Phương Vân cũng không khỏi được trầm tư xuống, lần này chỗ đối mặt địch nhân, cũng không phải là hắn trước kia gặp được cái chủng loại kia, cường giả vi tôn, người thắng làm vua địch nhân. Mà là một cái thiện ở tâm kế, dùng đã quen quyền mưu đối thủ như vậy một khi quân cờ chênh lệch một chiêu, là đầy bản đều thua cục diện. Phương Vân có thể không quan tâm thắng bại, thế nhưng mà hắn người bên cạnh không thể. Từ khi hắn đi vào Gia Vân Đế quốc về sau, hắn ẩn ẩn chứng kiến, cả kiện sự tình chân tướng, xa so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Cũng không phải là lúc ban đầu trong tưởng tượng cái kia dạng, chỉ cần dùng cường ngạnh đích thủ đoạn, đem đối thủ đả bại, tiểu đại công cáo thành. Hơn nữa kế hoạch của bọn hắn, nhìn như không chê vào đâu được, thế nhưng mà cũng không phải là chính thức không chê vào đâu được, đầu tiên tiểu là động cơ. Lúc trước đối với Cổ Thanh Thân Vương động thủ hai cái đế cấp đỉnh phong cường giả, nếu như cái này hai cường giả là đối với Đan Vương nảy lòng tham, như vậy tại sao phải đơn giản phóng chạy Cổ Thanh Thân Vương? Tiếp theo là hai cái đế cấp đỉnh phong cường giả, muốn bắt kế tiếp chỉ là đế cấp hậu kỳ cường giả, căn bản là không cần phải như thế trận chiến, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, cái kia hai cường giả là cố ý phong Cổ Thanh Thân Vương rời đi. Đây chỉ là trong đó hai cái tương đối rõ ràng điểm đáng ngờ. Còn có rất nhiều thường người không thể phát giác được chi tiết, thế nhưng mà Trương Hách lo lắng, những chi tiết này rất có thể khiến cho Hoàng đế chú ý. Chương 928, Cổ thị nhất tộc. Vòng thứ 3 đấu giá hội đã bắt đầu, Đan Hoàng hiện thế, chỗ tạo thành oanh động hiệu ứng, tại thời khắc này hoàn toàn hiện hiện ra. Hắn kịch liệt cạnh tranh, đã rất xa siêu việt vòng thứ nhất cùng đợt thứ 2 cạnh tranh. Đây chính là ngày cuối cùng đấu giá, đằng sau có thể cũng chưa có, hơn nữa lần đấu giá này đồ vật tuyệt đối có thể xưng là thiên cổ đệ nhất kỳ chân. Bởi vì này trên đời căn bản cũng không có người có thể luyện chế ra đan hoàng, ít nhất gần từ ngàn năm nay, đều không có nghe nói qua ai có thể luyện chế ra đan hoàng. Sở hữu rất nhiều người đều cho rằng, này cái đan hoàng, cùng với phía trước bán ra đan dược, toàn bộ đều là ngàn năm trước kia còn xuất lại. Có lẽ là cái nào đó may mắn người trong lúc vô tình tìm được, thậm chí không biết những đan dược này chính thức giá trị, cho nên mới lấy ra bán lấy tiền. Bằng không thì làm sao có thể hội đem Đan Vương cùng Đan Hoàng Đô lấy ra đấu giá. Bất quá nhưng cũng không phải này chủ yếu, đối với bọn hắn mà nói, này cái Đan Hoàng mới được là chính yếu nhất. Cái kia miếng Đan Hoàng thượng, tản ra một loại mơ hồ hắn huyền thần khí tức, không có long hổ dị tượng, thế nhưng mà gần kề chỉ là nhìn lên một cái, một loại phạm thiên chi cảnh sẽ gặp khắc sâu vào tầm mắt. Loại này huyền diệu cảnh giới, chỉ có đế cấp cường giả mới có thể xem đến, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể xem đến này cái Đan Hoàng chính thức giá trị. Này cái đan hoàng tuyệt đối tiểu là trong truyền thuyết thần vật, gần kề liếc mắt nhìn, tiểu lại để cho bọn hắn tấn chức nho nhỏ một cái cảnh giới, có thể nghĩ, nếu như ăn vào này cái đan hoàng, chỉ sợ thật sự sẽ trở thành thần thành thánh. Trước kia sẽ không xuất hiện, về sau tiểu càng không khả năng xuất hiện, cho nên nếu như bỏ qua lần này cơ hội, chỉ sợ tương lai tiểu không còn có cơ hội, cho nên ai cũng không muốn buông tha cho lần này cơ hội. Đây chính là trăm ngàn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện cơ hội, đã qua cái này thôn sẽ không cái này điếm rồi. Đan hoàng giá thấp là 1.000 tỷ lượng, bất quá gần nửa canh giờ, cũng đã quá lên tới 4.000 tỷ, nhưng mà này còn không phải chấm dứt, gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lại ngắn ngủi dẹp loạn về sau, giá tiền lại một đường tăng vọt trên xuống, mãi cho đến đạt 8.500 tỷ lưỡng. Cái này giá tiền nói có cao hay không, nói thấp cũng không tính thấp, dù sao nếu như dùng phía trước Đan Vương giá tiền đến so sánh, cái giá tiền này tuyệt đối không tính cao. Dù sao Đan Vương đều cạnh tranh ra 2.000 tỷ lưỡng, dùng thăng một cấp giá tiền tăng lên gấp 10 lần phép tính, này cái Đan Hoàng giá tiền, tuyệt đối còn có thể lại đảo lộn một cái. Mà những đấu giá này thế lực lớn, chưa hẳn mượn không xuất ra cái này độ cao giá tiền. Chỉ bất quá lần này bọn hắn chuẩn bị xa xa chưa đủ, tuy nói bán đấu giá kéo dài lúc, cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị. Thế nhưng mà đối với đan dược sai lầm tính ra, lại để cho bọn hắn đã mất đi tiên cơ. Bất quá Trương Hách hiển nhiên cũng cân nhắc đến điểm ấy, cho nên lần này Đan Hoàng cạnh tranh hình thức, lại cùng lúc trước có chỗ bất đồng. Có thể nói đây là sử thượng đệ nhất đấu giá thịnh hội cũng hào không đủ, bởi vì mỗi lần ra giá khoảng cách, cho phép tại 6 canh giờ ở trong. Nói cách khác chỉ cần tại 6 canh giờ nội, ra một cái mới đích giá tiền, đấu giá thời gian lại hội kéo dài. Mà cái này 6 canh giờ, cũng có thể cung cấp cho những cái kia chuẩn bị chưa đủ người đấu giá đi đổi lấy đầy đủ tiền mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Tiêu Thành Đô nhấc lên một hồi bộ đồ hiện dậy sóng, đại lượng sản nghiệp bị bán đổ bán tháo hoặc là thế chấp, đại lượng tiền mặt chảy vào trong phòng đấu giá. Mà ngay cả xuất Vân Hoàng Thất cũng không ngoại lệ, dù sao vượt qua 10 vạn ước lưỡng, đã không phải là bọn họ là hay không có thể cầm ra tay vấn đề, mà là tại bọn họ là hay không có thể cầm ra nhiều như vậy tiền mặt. Đương nhiên, hết thảy đều có giá trị, hết thảy cũng là vì cái kia miếng đan hoàng. Mà đấu giá cũng một mực rằng có 3 ngày thời gian, cuối cùng Vân Tiêu Hoàng Thất dùng 28.000 tỷ lưỡng, cạnh tranh thành công. Mặc dù là cường đại như Vân Tiêu Hoàng Thất, một hơi xuất ra 28.000 tỷ lưỡng, cũng đủ làm cho bọn hắn thương gân động cốt một đoạn thời gian rất dài. Bất quá dùng 28.000 tỷ lưỡng, đổi lấy một cái đế cấp đỉnh phong tồn tại, theo lâu dài đến xem, hay vẫn là đáng giá. Huống chi, Hoàng Thất vừa mới tổn thất một vị đế cấp hậu kỳ cổ thanh thân vương, Hoàng Thất lực lượng cũng bị suy yếu không ít, hôm nay chính cần một vị có thể ổn định bên trong dung chuyển cường giả ra mặt. Cho nên Hoàng Thất mới có thể tận hết sức lực, hao tốn suốt 28.000 tỷ lưỡng, mua sắm này cái đan hoàng. Vân Tiêu Hoàng Thất đạt được này cái đan hoàng, có người vui mừng có người buồn, có người hối hận có người may mắn. Rất nhiều người vì tranh giành đan hoàng, cơ hồ táng ra bại sản, thậm chí còn bốn phía kiếm tiền, tuy nhiên tiền không có thiếu, thế nhưng mà rất nhiều sản nghiệp bộ đồ hiện, trực tiếp làm cho gia tộc thực lực mức độ lớn rút lại. Ai cũng không nghĩ tới, một hồi đấu giá thịnh hội, rõ ràng có thể khiến cho như thế lực ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù là Trương Hách, cũng thật không ngờ, cuối cùng nhất đan hoàng hội dùng 28.000 tỷ hai nhịp ra, cái này thiên văn sổ tự, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Dù sao ra Vân Đế quốc cả năm sạch thu nhập, cũng không đủ 10 vạn lượng, thế nhưng mà theo trong tay mình đánh ra một viên thuốc, cũng đã vượt ra khỏi cái số này cơ hồ là gấp 3 con số. Trương Hách đã biết rõ, tên của mình đã đủ để vang vọng toàn bộ Vân Tiêu Thành, thậm chí là ghi vào sử sách. Tiêu hắn biết, trong lịch sử đấu giá sử thượng cao nhất đấu giá, là một kiện thần khí, mà cái kia kiện thần khí cuối cùng giá sau cùng là 9.000 tỷ lưỡng. Mà bán đấu giá cũng từ nơi này lần đích bán đấu giá bên trên, lợi nhuận đầy buồn đầy bát, 5 phần lợi tiền lời, mặc dù là đấu giá được những nhân vật kia, nhìn thấy hắn cũng muốn ăn nói khép nép. Trương Hách liên tục không ngừng chạy tới cho Phương Vân báo tin vui, đồng thời muốn thám thính thoáng một phát, Phương Vân đằng sau ý định. Dù sao Trương Hách chứng kiến chính là Phương Vân trên người, tương lai giá trị, mà không chỉ là trước mắt tiền lời. Đây là một cái thương nhân cơ bản nhất tố chất, trường tuyến đầu tư, mới được là lớn nhất lợi ích, mà không phải nhất thời lợi ích. Trương Hách rất may mắn, chính mình lúc ấy anh Minh quyết định, chính hắn đều không ngờ tới, chỉ là bởi vì đưa Phương Vân một khối hổ phách, phải đến khổng lồ như vậy tiền lời. Vân Tiêu Cung trong, đương kim hoàng đế Cổ Nguyệt Tĩnh Tĩnh ngồi ở trên bảo tọa, lười biếng chống nửa bên mặt gò má, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng. Hắn là hoàng thất cổ thị nhất tộc người phát ngôn, cùng Cổ Nguyệt nhất tộc không có quan hệ gì, bất quá cha mẹ của hắn nhưng mà làm hắn đặt tên Cổ Nguyệt, cái này rất dễ dàng lại để cho người hoài nghi đến Cổ Nguyệt thị tộc danh tự. Phía dưới đứng đấy ba người, trong đó cầm đầu chính là một cái đầy đặn đẹp đẽ nữ tử, cặp kia câu hồn ánh mắt, bao giờ cũng không tại toát ra nhộn nhạo hào quang. Bên trái chính là một cái hất lên áo đen, nhìn không thấy thực mặt mục đích người, áo đen ở dưới thân hình lộ ra có vài phần gầy yếu. Thế nhưng mà nếu như Phương Vân tại đây, nhất định sẽ phát hiện, cái này hắc bảo nhân khí tức trên thân, cùng lúc trước hắc ám biên chế người khí tức hoàn toàn đồng dạng, chỉ là càng thêm hắc ám khí tức, càng thêm hắc ám, âm trầm. Bên phải thì là một cái trên người đốt đốt lấy hỏa diễm đại hán, cái này đại hán trên người tràn đầy bạo ngược hỏa nguyên tố, thần lực đã ở không có ức chế phóng thích ra, làm cho không người nào có thể đập vào mắt đại hắn này. Cầu Nguyệt rất rõ ràng biết rõ, tuy nhiên cổ tộc hoàng thất cùng bọn hắn tính toán là bình đẳng hợp tác quan hệ, thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không xem khởi cổ thị nhất tộc, bởi vì tại trong mắt của bọn hắn, cổ thị nhất tộc căn bản chính là một bầy kiến hôi, coi như là cổ thị nhất tộc bên trong đích cường giả cũng không ngoại lệ. Mà trên thực tế, cổ thị nhất tộc cùng thật sự của bọn hắn không thể so sánh, dù sao bọn họ là thần. Cổ thị nhất tộc cùng bọn hắn hợp tác, không khác bảo hộ luật ra, có thể là vì mục tiêu của mình, cổ thị nhất tộc lại không có lựa chọn nào khác. Vân Tiêu Đồ, cổ thị nhất tộc tình thế bắt buộc trí bảo, siêu việt thần khí vĩ đại tồn tại. Chính là vì năm đó cổ Nguyệt thị tộc Thủy Tổ đã nhận được cái này Vân Tiêu Đồ, mới đã thành lập nên cái này vĩ đại quốc gia, mới đã thành lập nên bảy đại long hổ gia tộc cùng cực thịnh một thời chân long gia tộc. Cổ thị nhất tộc tuy nhiên năm đó đã nhận được cổ Nguyệt thị tộc ngôi vị hoàng đế, tuy nhiên lại không có được chính thức truyền thừa. Người dục vọng tiểu là như thế, năm đó cổ thị nhất tộc đạt được cổ Nguyệt thị tộc ngôi vị hoàng đế truyền thừa thời điểm, hay vẫn là cảm kích lăng nước mắt bộ dạng, thế nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, cái kia phần cảm kích đã không còn sót lại chút gì, có chỉ là oán hận cùng ghen ghét, vì cái gì cổ Nguyệt thị tộc không đem Vân Tiêu Đồ cũng truyền cho bọn hắn. Bằng không thì bọn hắn cũng không cần cùng bọn này tà thần hợp tác, không ngừng bị bọn này tà thần sơi tái lấy ra Vân Đế quốc huyết mạch. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần Vân Tiêu Đồ đến tay, như vậy toàn bộ gia Vân Đế quốc cũng đem chính thức trên ý nghĩa nắm giữ đến cổ thị nhất tộc trong tay. Chư vị, sự tình liền là như thế này, thỉnh chư vị rỗi ra viện thủ, đối phó cái kia che giấu tại trong bóng tối địch nhân. Cổ thị nhất tộc tiểu quỷ, các ngươi cổ thị nhất tộc chẳng lẽ sẽ không có người sao? Vì cái gì nhất định phải chúng ta ra tay? Đại ca của ta đã xem như cổ thị nhất tộc cao nhất chiến lược một trong, hôm nay hắn vẫn lạc, hơn nữa theo hiện trường thăm dò dấu vết cho thấy, đối phương là hai cái đế cấp đỉnh phong tồn tại, cho dù chúng ta cổ Nguyệt thị tộc muốn ra tay, cũng vô lực đối kháng. Cho nên chỉ có thể thỉnh chư vị ra tay. Đế cấp đỉnh phong. Cầm đầu cô gái xinh đẹp trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sắc mặt khẽ biến thành khẽ nhúc nhích cho, chẳng lẽ là những người kia động thủ hay sao? Cổ Nguyệt lười biếng nhìn về phía cô gái xinh đẹp, hắn biết rõ đối phương trong miệng những người kia ai, Thiên Tôn hội. Một cái thế lực đáng sợ, coi như là cổ thị nhất tộc đều không thể chống lại thế lực, tất cả đều là do 18 giai Thiên Tôn cấp bậc hạch tâm cường giả tạo thành đáng sợ tồn tại. Mà ngay cả cái này ba cái vị thần đối mặt Thiên Tôn hội thời điểm, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám đơn giản trêu chọc. Nếu như chuyện này thật sự liên lụy đến Thiên Tôn hội, như vậy chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy giải quyết. Nếu thật là Thiên Tôn hội người đối với các ngươi cổ Nguyệt thị tộc động thủ, ta muốn chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Cô gái xinh đẹp bất đắc dĩ nói, trừ phi chúng ta thần chủ đại nhân tự mình động thủ, bằng không thì chỉ bằng chúng ta ba thần, cũng vô lực đối kháng Thiên Tôn hội. Tại hạ không cần chư vị chính diện đối kháng Thiên Tôn hội. Chỉ cần ba vị đem sát hại ta đại ca cửu nhân tìm được là được. Cổ Nguyệt lập lòe bất định mộ quang, dừng ở ba người. Không hơn. Không hơn. Ba người rốt cục có chút chần chờ, cô gái xinh đẹp mở miệng nói, như vậy trả thù lao. 100 vạn người huyết tế. Thành giao. Cổ Nguyệt rất rõ ràng bọn hắn mục đích, chỉ muốn xuất ra đầy đủ phàm tánh mạng người, coi như là lại để cho chủ tử của bọn hắn động thủ diệt trừ Thiên Tôn hội, bọn hắn cũng sẽ biết không chút do dự ra tay. Cái này 100 vạn người huyết tế chỉ đủ thỉnh động ba người bọn họ động thủ, mà ở sau khi chuyện thành công, bọn hắn tắc thì sẽ ở chỉ định biên thủy thành trì tiến hành một hồi tàn sát, hấp thu những người vô tội kia huyết khí. Mà hoàng thất tắc thì sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, là cái nào đó giáp giới lĩnh quốc đã hạ thủ, sau đó mượn cơ hội đối với nước láng giềng phát động thế công. Chương 929. Thẳng đến ba người rời đi, Cổ Nguyệt cuối cùng lộ ra một đạo dáng tươi cười, trong tươi cười mang theo vài phần âm trầm, dừng ở ba người rời đi phương hướng. Dùng không được bao lâu, các ngươi những cao cao tại thượng này thần chi, muốn quỷ gối chấm trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ. Trên đại điện, chuyện đi lại Cổ Nguyệt sắp xỉ điên cuồng tiếng cười, không người nào dám vào lúc đó tiếp cận đại điện, phàm là tiếp cận đại điện thị vệ hoặc là thị nữ, đều sẽ không chút lưu tình gạt bỏ. Bất quá cái này trên đại điện, cũng không phải là chỉ có Cổ Nguyệt một người, tại cái nào đó âm u trong góc, chính kết lấy một trường kỳ quái mạng nhện. Một chỉ tiểu chi chu chính ghé vào mạng nhện bên trên, phía dưới treo một cái không tính lớn kén. Nếu có người có thể phát hiện cái này mạng nhện, có lẽ sẽ phát hiện, trong kén kia bao vây lấy một cái khô lâu. Chỉ là cái này cố khô lâu, như là bị gây cái gì ma pháp, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cổ Nguyệt cũng sẽ không biết, trong hoàng cung gần đây một thời gian ngắn, thường xuyên có người mất tích. Tiểu biết nhàm chán ghé vào trên lưới nhện, không đếm xỉa tới chầm chầm vào phía dưới đã phát sinh hết thảy. Trong khoảng thời gian này, nàng bị Phương Vân phái tới làm nằm vùng. Bất quá nàng cái này nằm vùng hiển nhiên rất không xứng trước, bởi vì nàng cơ hồ không có chuyển trở về cái gì hữu dụng tin tức, ngược lại là thích cái này thầm cung trong đại viện mỹ thực. Thật đáng tiếc, cả nhân loại kia da mịn thịt mềm, xem thật làm cho ta trông mà thèm. Cổ Nguyệt đang chìm thấm tại chính mình tương lai trong tưởng tượng, cũng không biết mình đang từ quỷ môn quan ở bên trong dạo qua một vòng. Đột nhiên, Cổ Nguyệt làm như nghĩ tới điều gì, thì thầm tự nói lấy, đúng rồi. Không biết bên kia thế nào, chỉ cần xuất vân binh đoàn đoàn trưởng vừa chết, như vậy thì có đầy đủ tiền vốn, cùng thiên tôn hội cùng với tà thần một phương chống lại rồi. Tiểu biết hai mắt tỏa sáng, đợi đã lâu, rốt cục đợi đến lúc tin tức này rồi, lập tức thu nạp khởi mạng nện, bắt đầu theo trải rộng trên đại điện phương nện tuyến, chậm rãi biến mất tại trong đại điện. Mà trên đại điện, vô số âm u trong góc, xây lấy vô số thi cốt, tràn đầy âm trầm tử khí. Phương Nhạc, Mạc Bác Phương gia. Cổ Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, chỉ cần đem Phương Nhạc trên người dũng tướng chi lực tháo nước, dưới sao kia một bước tiểu là đối phó Mạc Bác Phương gia. Tiểu biết vội vã trở về tìm Phương Vân tranh công, bằng không thì nhất định sẽ nghe được Cổ Nguyệt đằng sau. Đúng vào lúc này, trên đại điện đột nhiên thổi qua một trận cường phong, đối với tình huống như vậy, Cổ Nguyệt sớm đã tập mãi thành thói quen, bình tĩnh nhìn xem cuồng phong qua đi bóng người xuất hiện. Bái kiến bệ hạ. Bóng người kia như gió, thân hình chập chờn bất định, như là quanh thân bao giờ cũng không tại quấn quanh lấy phong lực lượng. Hắc Phong Chi Vương, ngươi bên kia sự tình xử lý như thế nào? Hết thệ cũng như bệ hạ sở liệu cái kia dạng, xuất vân binh đoàn Dương Nghiệt đang tại tụ tập những xuất vân kia phản đồ, chuẩn bị lấy cứu ra bọn hắn đoàn trưởng Phương Nhạc. Tốt, rất tốt. Cầu Nguyệt trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên, xuất vân binh đoàn Dương Nghiệt vẫn là tâm phúc của ta chi hoạn, hôm nay có một người có thể giúp ta tụ tập, vừa vặn để cho ta một mẹ hốt gọn. Bệ hạ, đây là ngài phân phó ta, theo lần đấu giá này trong hội cạnh tranh đến đan hoàng. Hắc Phong Chi Vương hai tay cao nâng, cung kính đem trong tay hộp gấm trình đến Cổ Nguyệt trước mặt. Cổ Nguyệt tiếp nhận hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ, một cỗ mở mịt chi khí theo trong hộp gấm tỏa khắp mà ra. Chỉ là cái này một đám đan hương, cũng đã lại để cho người dư vị vô cùng, Cổ Nguyệt trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm. Xử lý không sai, chờ sự tình hoàn tất, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Cổ Nguyệt thỏa mãn thu hồi hộp gấm. Cổ Nguyệt tâm tình càng phát ra sung sướng, quyền thế, nữ nhân, tài phú, hắn có thể nói là không một không được đầy đủ, duy chỉ có lực lượng này, thủy chung là tâm bệnh của hắn. Tuy nói cổ thị nhất tộc bên trong, có số lượng không ít đế cấp cường giả, thế nhưng mà duy chỉ có hắn cái này kế thừa đại bảo hoàng đế, nhưng lại cao cao không tới, thấp không xong, liền hoàng giả chi cảnh đều đến không được. Cái này đan hoàng xuất hiện, sâu sắc giải quyết tâm bệnh của hắn, hôm nay đan hoàng nơi tay, càng làm cho Cổ Nguyệt hăng hái. Hết thể xem đều là thuận lợi như vậy, thuận lợi liền hắn đều có chút không dám tin. Tại hắn đứng tại đỉnh phong nhất thời điểm, tại hắn nhìn lại chính mình qua lại thời điểm, tại hắn buồn rầu chính mình khuyết điểm thời điểm. Một quả đan hoàng ngang trời xuất thế, lại để cho hắn hỉ không thắng thu, bất quá vui sướng rất nhanh đã bị uy nghiêm chỗ thay thế, thu hồi dáng tươi cười về sau, Cổ Nguyệt lần nữa lộ ra trầm ổn sắc mặt. Điều tra rõ ràng sao? Này cái đan hoàng cùng với phía trước sở hữu đan dược, là ai cung cấp sao? Bệ hạ. Việc này chỉ có Trương Hách một người biết được, thế nhưng mà ta mấy lần ý đồ tiếp cận hắn, bộ đồ lấy tin tức của hắn, đều bị một loại lực lượng ngăn cách, tựa hồ có một cái không giới ta cường giả, bảo hộ lấy hắn, để cho ta không có đường nào. Đã ngươi không được, sẽ tới minh. Cầu Nguyệt cũng không có lộ ra không khoái, mà là hắn đã sớm đã làm xong mặt khác ý định. Có một số việc tại cường giả không cách nào giải quyết thời điểm, thế tục lực lượng tiểu hiện hiện ra, mà hắn với tư cách gia vân đế quốc lớn nhất quyền thế người. Tự nhiên đối với quyền thế năm chắc cùng hữu ích, thiết thực đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Chính là một cái bán đấu giá người phụ trách, chỉ cần mình vận dụng thế tục lực lượng, mặc dù hắn có cường giả bảo hộ, đồng dạng muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tiểu biết tụ cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Phương Vân. Phương Vân sắc mặt cũng không tốt xem, nghiêm trọng sắc mặt chầm chầm vào tiểu biết, ngươi lại ăn người rồi. Ăn hết. Rất nhiều. Không ít. Tiểu biết không có dầu diếm. Bởi vì nàng biết rõ chính mình như thế nào giấu giếm đều vô dụng. Căn bản tiểu không khả năng giấu giếm được Phương Vân hỏa nhãn kim tinh, cho nên rất dứt khoát hồi đáp, ngươi nói cái chỗ kia, cái gì ăn đều không có, còn muốn ta ở bên trong đói bụng hơn 10 ngày bụng, ta không làm. Phương Vân một hồi đau đầu, tiểu biết là yêu, yêu ăn người thuộc về thiên đạo, ai đều không thể ngăn dừng lại. Thế nhưng mà Phương Vân là người, mặc dù biết đây là thiên đạo, tuy nhiên lại không muốn cùng một cái dùng nhân loại là thức ăn yêu loại làm bạn. Bởi vì cả hai ở giữa quan niệm vốn là đi ngược lại, cho nên lúc ban đầu Phương Vân đáp ứng mang theo tiểu biết đồng hành, liền ý định đem nàng dẫn vào nhân đạo một đường, làm cho nàng tu chân chi đạo, mà không phải là yêu tu. Chỉ là, Giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện mình sai rồi, 10 phần sai. Nhân yêu vốn là khác đường, tiểu biết không nhìn được nhân tính, lúc đầu không khai linh trí, cho nên đối với người đối với vật đều tràn ngập tò mò. Thế nhưng mà dần dà, đương nàng hiểu được người chi bản tính về sau, liền không biết là nhân loại có cái gì tốt. Bắt đầu hoài niệm chính mình yêu đạo, cái gì gọi là yêu. Tại nhân loại xem ra, yêu được gọi là khác thường, đều rời đi nhân đạo. Thế nhưng mà tại yêu xem ra, nhân loại mới được là yêu, nhân loại mới khác thường nói. Yêu ăn người là vì mình sinh tồn, thế nhưng mà người giết những thứ khác động vật, lại mang theo đủ loại lý do cùng lấy cớ, thế nhưng mà bất luận cái gì lấy cớ cũng chỉ là che giấu dục vọng lý do mà thôi. Sư phụ, tiểu biết nàng còn nhỏ đoá nhã ở một bên nhỏ giọng hát đềm nói. Nàng có lẽ là trước kia, cũng đã biết tiểu biết thân phận, dần già, cũng đã tiếp nhận tiểu biết thân phận. Ăn người, tựa hồ cũng không có nghiêm trọng như vậy, đoá nhã cũng không biết, chính mình sớm được người bên cạnh thay đổi một cách vô tri vô giác, bị nàng cho tới nay chỗ đã thấy sự vật thay đổi một cách vô tri vô giác. Tiểu biết ăn người, có thể là nhân loại chính mình đồng dạng ăn chính mình, hơn nữa bọn hắn càng thêm ngoan độc, càng thêm vô tình. Phương Vân thở dài một tiếng, tiểu biết cuối cùng hay vẫn là trở lại yêu đạo, chính mình không ngăn cản được, cũng ngăn không được. Mà thôi, ngươi theo ta tiến đến. Phương Vân bất đắc dĩ. Tiến vào phòng trong về sau, Phương Vân đột nhiên ra tay, tiểu biết đối với Phương Vân căn bản không có phòng bị, trực tiếp đã bị Phương Vân chế trụ. Lập tức, Phương Vân tại tiểu biết trên người, rơi xuống một đạo cấm chế. Ngươi muốn làm gì? Tiểu biết kinh hãi, cho rằng Phương Vân muốn giết mình, nhìn xem Phương Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lạnh, lòng tràn đầy sợ hãi. Ta hiện tại truyền cho ngươi yêu đạo tu luyện chi thuật, thế nhưng mà ta đã ở ngươi trên thân đã hạ một đạo cấm chế. Từ nay về sau, nếu như ngươi dám thương một cái người vô tội, cái này đạo cấm chế sẽ gặp phát tác, cho ngươi đạo tiêu đã chết. Phương Vân nghiêm túc nhìn xem tiểu biết, bổn ý bên trên, Phương Vân không muốn suy giảm tới tiểu biết, dù sao trong mắt hắn, tiểu biết thủy chung là cái tâm trí không toàn bộ tiểu nữ hài. Thế nhưng mà, theo một phương diện khác mà nói, nàng cũng là dị loại. Hôm nay tiểu biết mặc dù thế nào làm sang làm bậy, mình cũng có thể chế ở nàng, thế nhưng mà tương lai đâu này? Nếu như tương lai tiểu biết tu thành thiên yêu, hoặc là có khả năng tu thành thiên yêu. Đến lúc đó toàn bộ thế giới, chỉ sợ đều không ai có thể là địch thủ của nàng, mặc dù là chủ thần, cũng chỉ là cùng hôm nay chính mình tu vi tương đương. Thế nhưng mà thiên yêu nhưng lại viễn siêu hóa thần kỳ tu vi tồn tại, căn này đã vượt qua cái thế giới này cực hạn. Cho nên Phương Vân phải có hạn chế, nếu như là cái dâu ria yêu loại, Phương Vân có lẽ sẽ trực tiếp một bàn tay trục chết, liền dư thừa cũng sẽ không nói. Thế nhưng mà trong lòng của hắn, tiểu biết tính toán là muội muội của mình, hắn không muốn dùng loại này cực đoan đích thủ đoạn đối phó tiểu biết. Tiểu biết không tính tà ác, nàng chỉ là dựa vào chính mình bản năng làm việc, cho nên Phương Vân nguyện ý cho nàng một cơ hội. Cái gì là yêu đạo? Tiểu biết xem Phương Vân thần sắc hòa hoan xuống, cố lấy dũng khí, một đôi mắt to ngây thơ nhìn xem Phương Vân. Vừa rồi Phương Vân ánh mắt, thật sự làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, nàng cho tới bây giờ không muốn qua, một người ánh mắt sẽ như thế khủng bố. Cái loại này ánh mắt không chỉ là muốn giết ánh mắt của nàng, là một loại sợ hãi mất đi trọng muốn cái gì ánh mắt. Trên đời này đạo hữu ngàn vạn, người có nhân đạo, yêu có yêu đạo, ngươi là yêu vì cái gì nói. Phương Vân chậm rãi nói ra, trong ánh mắt tràn đầy thần thánh, trong mắt hắn, mỗi một chủng đạo đều là thần thánh, mỗi một chủng đạo đều có vô số loại khả năng. Yêu tuy là yêu, thế nhưng mà đối với yêu mà nói, đồng dạng là thần thánh. Phương Vân đối với yêu đạo có chỗ hiểu rõ, lại không có tu luyện qua, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình lý giải, dựa vào đối với thiên đạo lý giải, vi tiểu biết giảng giải lấy yêu đạo. Lần đầu trải qua yêu đạo, rất nhiều thứ đồ vật đối với tiểu biết mà nói, hay vẫn là quá mức tối nghĩa, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể lý giải. Phương Vân tiểu biết đột nhiên đánh gãy Phương Vân giải thích, hai mắt nước dịu dàng nhìn xem Phương Vân. Như thế nào? Ta về sau không bao giờ nữa ăn người rồi. Phương Vân đột nhiên nghẹn ngào cười, được rồi, trên đời này luôn luôn quá nhiều ác nhân, ăn một hai cái cũng là dâu dịa. Ta đây chỉ ăn người xấu. Vậy ngươi nhận được ai là người xấu sao? Nhận không xuất ra, ngươi dạy ta. Nếu như ta không tại bên cạnh ngươi đâu này. Cái kia nếu như ngươi không ở bên cạnh ta, ta sẽ không ăn người. Chương 930, Thiên Cung Diện Thánh. Tại Phương Vân trong suy nghĩ, tiểu biết vẫn chỉ là tiểu cô nương, thủy chung là cái kia một bên đem ăn người đọng ở bên miệng, một bên ngây thơ rực rỡ tiểu nữ hài. Mặc dù nàng kẻ có được trung vị đại thần thực lực, thế nhưng mà nàng cũng chỉ hội dùng loại lực lượng này sinh tồn, mà sẽ không đi thỏa mãn nhân loại những thiên kỳ bách quái kia dục vọng. Kỳ thật theo một cái khía cạnh khác mà nói, nàng so những nhân loại bình thường kia càng thêm yếu ớt. Ít nhất nàng hiểu được quý trọng, hiểu được sợ hãi. Nàng sợ hãi mất đi Phương Vân, sợ hãi mất đi bọn hắn cùng một chỗ vào Nam ra Bắc cái chủng loại kia ấm áp. Nếu như có thể, Phương Vân nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ Tiểu Biết. Thế nhưng mà người luôn sẽ lớn lên, không có người có thể vĩnh viễn ngây thơ rực rỡ, đặc biệt là tiếp xúc thế tục về sau, người thể xác và tinh thần đều lột xác biến, đều phát triển. Phương Vân không biết tương lai Tiểu Biết có thể hay không trở thành cái nào đó tuyệt thế hung ma, thế nhưng mà ít nhất hiện tại, nàng hay vẫn là muội muội của mình. Tiểu hài tử tâm tính Tiểu Biết, tại đạt được Phương Vân tưởng giải về sau, liền đắm chìm tại trong tưởng tượng của mình, không ngừng dùng góc độ của mình, lục lọi yêu đạo. Yêu đạo cùng nhân loại kỳ thật cũng không chỗ khác biệt, nhân loại xem yêu vi dị loại, tại yêu trong mắt, nhân loại mới được là dị loại. Bất quá Tiểu Biết sự tình không tại trước mắt, đem đến từ có người khác đi lo lắng. Hôm nay ra Vân Đế quốc cục diện, nhưng lại hắn nhất chú ý. Ra Vân Đế trong nước bộ náo động, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tà thần tại trong đế quốc này, giao thiệp với rất sâu. Phương Vân không biết bọn hắn mục đích, xuất vân binh đoàn sự tình, chỉ là trong đó một phần nhỏ, hoặc là nói là trong đó một cái rất tiểu nhân khâu. Tiểu Biết mang trở lại tin tức, tuy nhiên không nhiều lắm, tuy nhiên lại là tương đương hữu dụng. Ít nhất đã biết xuất vân hoàng đế cổ nguyệt hướng đi, thiên tôn hội. Một cái hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua tổ chức. Hơn nữa Tiểu Biết cái kia vụn vụn vặt vặt trong lời nói, tựa hồ Cổ Nguyệt cũng tương đương sợ hãi cái kia Thiên Tôn hội. Thậm chí liền Tà Thần một phương đều đối với Thiên Tôn hội tương đương kính sợ. Xem ra có tất muốn đi tìm Trương Hách hiểu rõ một ít tình huống, dù sao Trương Hách cái này địa đầu xà, có thể có được tình báo nơi phát ra, xa so Phương Vân càng thêm thuận tiện rất nhiều. Bất quá Phương Vân đi vào bán đấu giá bên ngoài, tựu chứng kiến một đám binh sĩ vây quanh bán đấu giá. Đứng lại. Một cái đội trưởng cách ăn mặc binh sĩ ngăn lại Phương Vân đường đi. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Bệ hạ thỉnh Trương tiên sinh nhập Vân Tiêu Cung, người không có phận sự không được tiếp cận, ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ. Người lính kia ánh mắt nghiêm túc, ngữ khí kiên quyết không để lối thoát. Đúng vào lúc này, Trương Hách đi ra, bên người đi theo một người tướng lãnh, hai người tại đang nói gì đó. Bất quá Trương Hách chứng kiến Phương Vân, lập tức cao hứng nên đón, đồng thời cho Phương Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia tướng lãnh xem Phương Vân cùng Trương Hách nhận thức, liền lại để cho binh sĩ cho đi. Trương Hách quay đầu đối với bên người cái kia tướng lãnh nói, tướng quân, vị này chính là ta Phương Sa một người cháu, hôm nay ta đi diện thánh, không biết khi nào trở lại, có thể cho tại hạ cùng với hắn đem mang một ít thông thường sự vật. Tướng lãnh mắt nhìn Phương Vân, chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên, cũng tiểu nhẹ gật đầu, cho các ngươi canh ba chung thời gian, đừng cho chúng ta tại bên ngoài chờ quá lâu, chúng ta còn cần hướng bệ hạ phục mệnh. Trương Hách dẫn Phương Vân vào phòng. Trương Hách còn cẩn thận từng ly từng tí tả hữu nhìn quanh, Phương Vân nói, không cần lo lắng, tại đây đã bị ta đóng cửa rồi, ngoại nhân nghe không được chúng ta nói chuyện. Phương Thiếu, lần này tiến vào Vân Tiêu Cung gặp mặt đương kim hoàng đế, ta đáy lòng không có ngọn nguồn, không biết là có hay không là kế hoạch của chúng ta tiết lộ rồi, cái này nên làm thế nào cho phải. Phương Vân lúc trước từ nhỏ biết cái kia lấy được trong tình báo, biết rõ Cổ Nguyệt tạm thời không có hoài nghi đến Trương Hách trên đầu. Hơn nữa hắn mục đích hiển nhiên là muốn theo Trương Hách trong miệng biết được chính mình. Bất quá tại đây trong lúc mấu chốt, triệu kiến Trương Hách, hiển nhiên sẽ để cho hắn cảm nghĩ trong đầu liên tục. Không cần lo lắng, ngươi đem cái này hộ thân phù phóng tại trên thân thể, nếu như hoàng đế thật muốn đối với ngươi bất lợi, mặc dù là thiên quân vạn mã cũng bắt ngươi không có cách. Dù sao Trương Hách là vì chính mình làm việc, nếu như đối với hắn mặc kệ không hỏi, bao nhiêu sẽ để cho hắn sinh ra dị tâm. Phương Vân chưa bao giờ làm được chim quên á. Đặng cá quên nôm sự tình, cho nên ở điểm này, hay là muốn lại để cho Trương Hách an tâm mới được là. Trương Hách tiếp nhận hộ thân phủ, có chút hoài nghi, dù sao cái này hộ thân phủ xem thật sự bình thường, dùng ánh mắt của hắn đến xem, cái này hộ thân phủ tự hồ chỉ là bình thường mặt hàng, chỉ sợ khó bảo toàn an toàn của mình. Phương Vân xem Trương Hách giờ phút này tâm thần khó định, cũng biết không phải là một cái hộ thân phủ có thể cho hắn an tâm. Dù sao Trương Hách chỉ biết là Phương Vân thực lực, lại đối với hắn bản thân không có quá nhiều tin tưởng. Hơn nữa làm một cái thương nhân, vừa rồi không có cùng Phương Vân quá nhiều trao đổi. Hắn thậm chí nghĩ tới, có thể hay không bị Phương Vân giết người diệt khẩu. Phương Vân nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, ta giúp ngươi cùng một chỗ nhập Vân Tiêu Cung là, việc này bởi vì ta mà lên, lại là ta lôi kéo ngươi hùn vốn, chỉ cần ta tại, ta liền bảo đảm ngươi không sơ hở tí nào cũng được. Trương Hách nghe xong, lập tức kích động, Phương Vân thực lực, hắn hay vẫn là tương đương tin tưởng, dù sao Liên Vân cây dâu gấu thiên đều đem nhi nữ. Giao cho Phương Vân đương đệ tử, cho nên đối với thực lực của hắn, hay vẫn là tương đương thỏa mãn. Như thế rất tốt. Trương Hách liên gật đầu liên tục, đồng thời cũng minh bạch, Phương Vân đây là đang trấn an chính mình, lại để cho chính mình an tâm xuống. Mang theo một cái Phương Vân, vị kia tướng quân ngược lại cũng không nói gì, Trương Hách chỉ nói là cơ hội khó được, mang theo cháu của mình tiến hoàng thành gặp một lần các mặt của xã hội. Bất quá muốn Phương Vân cùng hắn cùng một chỗ diện thánh, đó là không có khả năng sự tình. Theo bên ngoài thành đến nội thành, lại từ nội thành đến hoàng thành, cuối cùng là Vân Tiêu Cung. Vân Tiêu Cung nói là cung điện, thế nhưng mà trên thực tế cũng không phải cung điện, bởi vì này tòa cung điện đại đã không cách nào dùng cung điện để hình dung, quả thực tiểu là thần tích. Đây là một tòa nội thành thành, lại được gọi là Đông Thổ Đại Lục ở bên trên trung tâm thành. Trang nghiêm lại không mất xa hoa, mấy có lẽ đã là nhân loại có khả năng nghĩ đến, hoa lệ nhất trang trí. Trương Hách tâm thần lộ ra có chút hoảng hốt, ánh mắt rời rạc, đặc biệt là đang cùng Phương Vân sau khi tách ra, cái loại nảy tim đập lại càng phát rõ ràng. Sợ hãi, tại Trương Hách trong tiềm thức, đối với hoàng thất sợ hãi, đối với cổ nguyệt kính sợ, đều bị hắn chờ đợi lo lắng. Đặc biệt là tại hắn mưu đồ qua, ám sát cổ thanh thân vương về sau, trong nội tâm có quỷ. Mà cổ nguyệt lại vào lúc đó triệu kiến hắn, cho nên hắn sợ hãi sự việc đã bại lộ, sợ hãi mình cùng người nhà lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như là ngày thường thời điểm, chỉ cần tĩnh hạ tâm, hắn cũng có thể nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Dù sao nếu như cổ nguyệt phát hiện Trương Hách lưu kế, dù là chỉ là hoài nghi hoặc là một chút manh mối, đều không phải chỉ là để phái người đi thỉnh hắn, mà là trực tiếp đưa hắn nhốt vào đại lao. Tiến vào Vân Tiêu thành trung tâm, đó là một tòa to lớn đại điện, trên đại điện trống rỗng, ở phía sau thị vệ đẩy Trương Hách đi vào thời điểm, chỉ có thể nghe được cước bộ của mình cùng tim đập thanh âm. Rất xa nhìn lại, Trương Hách đột nhiên phát hiện, đại điện cuối cùng, hoàng kim trên ghế rồng, phục đầu gối ngồi xếp bằng một người tuổi còn trẻ. Người tuổi trẻ kia lông mi như ương kích trứng mắt, tuấn lãng dung mạo bên trên mang theo vài phần lười biếng, vô thần ánh mắt làm như cất giấu nào đó ngạo khí, khắp không mục đích là tả hữu bàng hoàng, lại như là ở rừng ở chính mình. Đó là một loại cảm giác áp bách, giống như một khối áp tại trong lòng cự thạch, khó có thể vung đi. Trương Hách biết rõ diện thánh lê nghi, thế nhưng mà tại nhìn thấy cổ nguyệt về sau, lại bởi vì khẩn trương, nhất thời quên hành lễ, chỉ là ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, cổ nguyệt làm như không kiên nhẫn được nữa, không đếm xỉa tới nói, gặp mặt chớm, cư nhiên như thế không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa, mang xuống, chém. Trương Hách cả người đều ở đây lập tức hư thoát, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, trong đầu trống rỗng. Cổ nguyệt trên mặt đột nhiên hiện ra một tia nụ cười quỷ dị, mãnh liệt đại cười, ha ha. Trương tiên sinh miễn lễ, chấm chỉ là hay nói giỡn mà thôi. Trương Hách há hốc mồm, rồi lại không phát ra được thanh âm nào, đáng sợ. Hắn theo chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế người. Khó trách mỗi người đều nói, gần vua như gần cọp, nguyên lai không phải không có lửa thì sao có khói. Bệ hạ thánh nhân, tiểu dân cảm động đến rơi nước mắt. Trương Hách cuối cùng lấy lại tinh thần, đầu lâu trùng trùng điệp điệp gặm đến trên mặt đất. Cổ Nguyệt giơ tay lên, ngéo. Một cái đầu ngón tay, tiến lên hai bước. Trương Hách cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, nơm nớp lo sợ đi đến khoảng cách Cổ Nguyệt 10 trượng chỗ, ngừng hạ lại quỳ xuống. Trương tiên sinh, nghe nói ngươi gần đây đường làm quan rộng mở. Tiểu nhân nhất thời số phận, không dám quên mất mênh mông quần quận thiên ân. Cổ Nguyệt cùng Trương Hách hai người, tùy ý vài câu đối thoại, Trương Hách lại như tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt giống như, không dám có chút qua loa, không dám thở mạnh. Có thể cùng chấm hảo hảo nói nói, rốt cuộc là phương nào thần thánh, có thể như thế đại thủ bút, ngàn vạn đừng nói cho chấm. Ngươi không thể nói. Cổ Nguyệt nheo mắt lại, trên mặt thủy chung mang theo vài phần mỉm cười, nếu như ngươi như thế trả lời, tuy nhiên không đến mức trách tội ngươi, thế nhưng mà chấm sẽ rất thất vọng. Bệ hạ kim khẩu, tiểu dân tự nhiên không dám giấu giếm. Kỳ thật trên đường tới bên trên, Phương Vân liền đã nói qua, nếu như Cổ Nguyệt như thế hỏi hắn, hắn liền nói thẳng ra. Người này tên là Phương Vân, cũng không phải là ta gia Vân Đế quốc chi nhân, tại hạ cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn ra tay hào phóng xa xỉ. Một khối bình thường hổ phách, cũng có thể cùng người đấu giá đến hơn 100 triệu lượng. Trương Hách chân thành nói tới, đem trước sau nguyên do một chữ không rơi nói một lần. À, còn có như thế kỳ nhân, hắn hiện tại có thể tại Vân Tiêu nội thành, có thể cho ta dẫn tiến một hai. Cầu Nguyệt vui mừng quá đỗi, trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên, hoàn toàn mất hết lúc trước các bách, ngược lại là dáng tươi cười dễ thân hòa ái, quang dùng thiện ý ánh mắt. Người này đối ngoại tuyên bố, là tại hạ cháu trai, hôm nay đang tại ngoài cung, chờ tại hạ. A, mau đem người này mang vào cung đến, chấm muốn gặp hắn. Cổ Nguyệt có thể biểu hiện như thế nhiệt tình, một mặt là bởi vì tò mò cho phép, một phương diện khác cũng là bởi vì muốn kéo khép. Nếu như chấm như Trương Hách theo như lời, người này cũng không sau lưng thế lực, cái kia nếu như hắn có thể kéo lũng người này tiến chính mình cổ thị nhất tộc, tuyệt đối là một kiện kỳ công, cổ thị nhất tộc cũng sẽ biết thực lực đại trướng. Phương Vân đạt được triệu kiến, liền theo thị vệ quân tiến vào hoàng cung, không thể không nói cổ thị nhất tộc phô trương. Tuyệt đối là hắn đã thấy quân vương ở bên trong, nhất trịnh trọng một cái. Mà Phương Vân cũng muốn gặp cái này, dân gian thai bí truyền bạo quân Nghiêm Quân. Vào đại điện, chứng kiến quỷ trên mặt đất lạnh run Trương Hách, lại mắt nhìn trên ghế rồng cầu nguyện, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Bái kiến xuất vân hoàng đế bệ hạ. Cầu Nguyệt nheo mắt lại, chứng kiến Phương Vân theo tính ảo ảo, có chút không khoái, bình thường ai thấy hắn không phải ăn nói khép nép, đại khí không dám thở gấp, thế nhưng mà cái này tuổi so với chính mình tiểu 10 tuổi thiếu niên, cư nhiên như thế nhẹ nhàng tiêu sái, hắn bao nhiêu cảm giác, chính mình uy nghiêm đã bị khiêu chiến. Nhìn thấy chấm, ngươi không được lễ bái chi lễ, chấm là cuồng vọng vô chi. Người tới, mang xuống chém. Chương 931, Thiên Tôn sơ hiện. Hiển nhiên, Cổ Nguyệt lại muốn lập lại chiêu cũ, đem dùng tại Trương Hách trên người chiêu số, lại dùng đến Phương Vân trên người. Cổ Nguyệt bệ hạ, ta muốn thỉnh giáo ngươi, là cái gì cho ngươi giống như này dũng khí, đi đe dọa một cái tùy thời có thể cho ngươi đầu người rơi xuống đất người. Phương Vân không đếm xỉa tới đi đến Long ỷ trước mặt, chưa đủ 10 trượng khoảng cách, mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt sắc mặt trầm xuống, lớn mật. Ngươi dám uy hiếp chấm? Trương Hách đã sợ đến vong hồn đều bốc lên, hắn hoàn toàn không muốn qua. Phương Vân cư nhiên như thế cả gan làm loạn, không được lễ cũng thì thôi, rõ ràng còn đang tại Cổ Nguyệt nói ra như thế đại nghịch bất đạo, quả nhiên là muốn chết. Cổ Nguyệt bệ hạ, nhìn ngươi tinh khí thần, ngươi có lẽ phục dụng qua đan hoàng a? Phương Vân trào phúng nhìn xem Cổ Nguyệt, không trách hắn như thế khinh thị, thật sự là Cổ Nguyệt để không nổi hắn một tia hào hứng. Cầm như thế hạ lưu đích thủ đoạn đe dọa người khác, chỉ sợ trước kia đoán chừng, cũng chỉ là đánh giá cao hắn mà thôi. Thì tính sao? Cổ Nguyệt trên mặt trấn định tự nhiên, thế nhưng mà đáy lòng nhưng lại bồn chồn, chẳng lẽ hắn tại đan dược ở bên trong động tay chân. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt đáy lòng càng phát ra bất an, nhìn xem Phương Vân bình tĩnh ánh mắt, trong lòng đích bất an lại càng phát rõ ràng. Ta đã có thể xuất ra đan dược bán đi, chẳng lẽ tự chính mình sẽ không có sao? Đối mặt một cái tùy thời có thể hủy diệt ngươi, thậm chí hủy diệt ngươi vương triều người, ngươi rõ ràng có dũng khí bày ra cao cao tại thượng tư thái, muốn giết ta đầu. Phương Vân cười lạnh nhìn xem Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt trong lòng trong cơn giận dữ, thế nhưng mà không phải không thừa nhận, Phương Vân đích thật là thật sự. Hắn đã có thể lấy ra bán đi, tự nhiên chính mình khẳng định cũng có phục dụng, thậm chí có thể là càng cao cấp đan dược. Hơn nữa hắn lúc trước cầm đan dược làm treo giải thưởng, đối phó Nhạc Gia sự tình, Cổ Nguyệt cũng là có nghe thấy, nếu như mình cùng hắn là địch, khó bảo toàn hắn không biết dùng đồng dạng chiêu thức đối phó Cổ thị nhất tộc. Nếu như nói thần đan chưa chắc sẽ thỉnh động đầy đủ cường đại cường giả, đối phó hoàng thất, như vậy đan vương, thậm chí là đan hoàng, liền đầy đủ đáng sợ. Hơn nữa ai cũng không biết, thiếu niên này thế lực sau lưng, chỉ sợ cũng là một cỗ tuyệt đối không kém gì Cổ thị nhất tộc lực lượng. Một khi cùng như vậy thế lực đối địch, như vậy coi như mình là Gia Vân Đế quốc hoàng đế, chỉ sợ cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Chỉ là cái loại nảy cao cao tại thượng tâm tính, lại để cho hắn thật sự không bỏ xuống được tư thái, đi cùng thiếu niên này xin lỗi. Hắn thói quen nhìn xem dưới chút ít kia thần tử dân, tại trước mặt của mình nơm nớp lo sợ, thói quen dùng không đếm xỉa tới thái độ, đi uy hiếp đi đe dọa những nhát như chuột kia người. Thế nhưng mà hôm nay hắn lại không thể không cúi đầu, bởi vì hắn chỗ mặt đối với, là một cái thế lực cùng thực lực, đều không thể so với hắn nhỏ yếu người. Không thể cúi đầu. Cầu Nguyệt trong nội tâm tà hỏa đột nhiên bốc lên, hung hăng chầm chầm vào Phương Vân, hắn không tin, tại trong cung điện của mình, cho dù thực lực của đối phương cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người. Mà Vân Tiêu cung trong cường giả như mây, Cổ thị nhất tộc cường giả, hơn phân nửa cũng đều tại trong hoàng cung. Còn có tà thần, đồng dạng có 4 cái tiềm phục tại trong hoàng cung. Chẳng lẽ nhiều như vậy cường giả, liền một cái tiểu tử đều bắt không được sao? Chỉ cần mình làm xinh đẹp một điểm, tiểu cũng không ai biết chính mình làm cái gì. Ngươi đã chọc giận chấm rồi, ngươi biết không? Ngươi nộ cùng không giận, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Phương Vân khinh thường nhìn xem Cổ Nguyệt. Ngươi thật sự cho rằng chấm bắt ngươi không có biện pháp sao? Ngươi lại có thể thử một lần. Phương Vân mỉm cười nói. Mặc dù ngươi không sợ, thế nhưng mà chẳng lẽ bên cạnh ngươi tất cả mọi người không leo sao? Cổ Nguyệt gần đây như thế, nếu như người trong cuộc không thể bị chính mình áp đảo, như vậy tiểu dùng bọn hắn người bên cạnh uy hiếp người trong cuộc, chiêu này đồng dạng là mọi việc đều thuận lợi. Phương Vân trên mặt đột nhiên trầm xuống, ngươi dám động bên cạnh ta một người, ta tiểu lại để cho các ngươi Cổ thị nhất tộc toàn bộ hủy diệt. Cổ Nguyệt đồng dạng sắc mặt trầm xuống, thế nhưng mà đúng vào lúc này, đại điện truyền ra bên ngoài đến một cái to thanh âm. Một cái dáng người cường tráng lãng lao giả long hành hổ bộ đi tới đến. Thật to gan, dám ở Vân Tiêu nội, nói ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Chính là trẻ em, rõ ràng miệng ra nói bừa, đáng chết. Lao giả trợn mắt tròn xoe, hung hăng chầm chầm vào Phương Vân. Trương Hách đã sợ đến hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không nghe sai sử, ngã ngồi đến trên mặt đất. Cầu Nguyệt vừa thấy được người này, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi xuống long ỷ, hướng lao giả hành lễ, hoàng gia gia. Người này đúng là Cổ Nguyệt Gia Gia, cũng là trước đây xuất vân hoàng đế Cổ Long. Cổ Long cả đời ngựa chiến chinh chiến, ngạnh xanh xanh sắp xuất hiện vân đế quốc danh giới làm lớn ra 1/3, có thể nói là công cao cái thế, càng là cổ thị nhất tộc ở bên trong, ít có thiên tôn cấp bậc đáng sợ tồn tại. Mặc dù thoái vị 200 năm, y hề nguyên dư huy vẫn còn, coi như là dã tâm bừng bừng Cổ Nguyệt, nhìn thấy Cổ Long, cũng muốn túi đầu hành lễ. Nhưng vào lúc này, lại một trung niên nam tử tiến vào đại điện, nam tử này tuy nhiên vẻ mặt nhã nhặn, tuy nhiên lại mang theo vài phần tôn vinh quý khí. Cổ Nguyệt chứng kiến người đến, lại là túi đầu hành lễ, phụ hoàng. Người này chính là Cổ Nguyệt cha ruột Cổ Hoa, mà Cổ Nguyệt hơn phân nửa tác phong làm việc, cũng đều bắt chước phụ thân của mình. Cổ Hoa tại vị hơn 70 năm, làm việc phong cách thiếu đi Cổ Long cái chủng loại kia bá đạo, lại nhiều thêm vài phần âm tàn, được gọi là gia vân đế quốc từ trước tới nay, vô cùng tàn nhẫn nhất độc đế hoàng. Tại vị trong lúc, thi hành chính sách là theo sinh, nghịch người vong chính sách, cơ hồ đem sở hữu phản đối thanh âm hoàn toàn đập chết, mà khởi là đuổi tận giết tuyệt. Tuy nhiên trong mấy chục năm, gia vân đế quốc trên đại thể như trước cường thịnh, tuy nhiên lại cũng là huyết quang trùng thiên, không biết bao nhiêu gia tộc bị vô tình hủy diệt. Rồi sau đó hay bởi vì cổ thị nhất tộc bên trong tiếng phản đối lớn dần, đem hóa thành chuyện cho đệ đệ của mình, bất quá lại bởi vì chính mình đệ đệ với tư cách bình thường, ngôi vị hoàng đế lại nhớ tới Cổ Hoa chi tử, cũng được gọi là Cổ Nguyệt trong tay. Mỗi người đều chỉ đạo Cổ Long thực lực có 102 cổ kim, nhưng lại không biết Cổ Hoa đồng dạng thủ đoạn cường hành, thẳng truy phụ thân của mình. Tiểu tử, ngươi rất có gan, ta mặc kệ ngươi thế lực sau lưng như thế nào, thế nhưng mà ngươi ở trước mặt ta dõng dạc, liền không muốn rời đi hoàng cung, mà bên cạnh ngươi tất cả mọi người cũng sẽ biết bởi vì ngươi cả gan làm loạn mà lọt vào liên lụy. Trương Hách đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi liệt đến trên mặt đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Ha ha. Đột nhiên, đại điện bên ngoài lại truyền tới một hồi to thanh âm, "Cổ thị người, các ngươi muốn giết người, lão phu liền muốn bảo vệ." Sóng dữ thiên tôn. Cổ Long cùng Cổ Hoa sắc mặt đều là hơi đổi. Đại điện sở hữu đại môn đột nhiên bị một trận cuồng phong cuốn khai. Vô tận khí lưu cuồng quyến mà vào, một thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung, thân hình phiêu giật vô cùng, bên cạnh thân lại dẫn vô tận khí thế. Đây là một cái đầu đầy đều vi tóc trắng, búi tóc sau sơ rơi là tả lão giả, thế nhưng mà khí thế trên người tuyệt đối không phải một cái lão giả khí thế, mà là một loại lớn lao đáng sợ khí thế, như là ẩn chứa nào đó thiên cơ. Sóng dữ thiên tôn, các ngươi thiên tôn sẽ cùng ta cổ thị nhất tộc có chỗ hiệp định, các ngươi không thể đặt chân ta Vân Tiêu cung cảnh nội, ngươi muốn xé rách hiệp nghị. Cùng ta cổ thị nhất tộc chính thức khai chiến hay sao? Cổ Long sắc mặt dị thường phẫn nộ, thế nhưng mà hoặc như là tại ẩn nhận lấy. Không phải không thừa nhận, sóng dữ thiên tôn thực lực, hoàn toàn chính xác thắng hắn một bậc, mà Cổ Hoa thực lực lại so với chính mình nhược một bậc. Nếu quả thật chính khai chiến, sợ hai người bọn họ cũng chỉ là khó khăn lắm cùng sóng dữ thiên tôn chiến cái ngang tay, mà Cổ Nguyệt thực lực lại không tính ở bên trong. Sóng dữ thiên tôn không để ý tới Cổ Long chất vấn, ngược lại quay đầu nhìn về phía Phương Vân, tiểu tử. Ngươi muốn hay không gia nhập ta thiên tôn hội, ta có thể thu ngươi làm đệ tử, như vậy mặc dù cổ thị nhất tộc muốn bắt ngươi, cũng không dám ra tay. Cổ thị nhất tộc ra tôn tam mặt người sắc giận quá, sóng dữ thiên tôn cái này xem như đoạt thức ăn trước miệng cọp, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không thể làm gì, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, bọn hắn tuyệt đối không muốn cùng thiên tôn hội người động thủ, ít nhất tại ngắn hạn ở trong, không muốn cùng thiên tôn hội người chính diện chống lại. Chỉ cần Phương Vân điểm cái đầu. Sợ bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Vân rời đi, mà cầm hắn không có chút nào biện pháp. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Phương Vân rõ ràng lắc đầu rồi. Cổ thị nhất tộc gia tôn tam người, sóng dữ thiên tôn, thậm chí Trương Hách đều không thể tin được, Phương Vân rõ ràng cự tuyệt. Đối mặt một cái tử cục, Phương Vân rõ ràng cự tuyệt sóng dữ thiên tôn yêu cầu, gia nhập thiên tôn hội. Phải biết rằng, cơ hồ sở hữu biết rõ thiên tôn hội tồn tại cường giả, không một không hy vọng gia nhập thiên tôn hội. Bởi vì thiên tôn hội không chỉ có chỉ là một cái thế lực đơn giản như vậy, cái kia đại biểu cho tuyệt đối quyền uy cùng lực lượng. Có thể nói, Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, cường đại nhất tổ chức một trong. Trong đó tụ tập Đông Thổ Đại Lục 9 thành thiên tôn cấp bậc cường giả, thiên tôn thực lực, đã có thể dùng cao cao tại thượng thần để hình dung bọn hắn. Hơn nữa, vào thiên tôn hội, cũng càng có hy vọng trở thành thiên tôn. Thế nhưng mà đại cơ hội tốt bày ở Phương Vân trước mặt, Phương Vân rõ ràng cự tuyệt. Cơ hồ tất cả mọi người dùng không rõ mọi ánh mắt nhìn xem Phương Vân, hoàn toàn không rõ hắn tại sao phải cự tuyệt. Dứt bỏ hắn chỗ đối mặt tuyệt cảnh không nói, thiên tôn hội đủ loại, tuyệt đối là thường người không thể tưởng tượng. Dù là chỉ là thiên tôn hội thấp nhất thành viên, đều đại biểu cho vô thượng vinh quang, so về một loại bình thường đế quốc đế vương, cũng cao hơn bên trên nhất đẳng. Ha ha! Thú vị tiểu tử! Sóng dữ thiên tôn cũng không sinh nộ, ngược lại phát ra một hồi cởi mở tiếng cười, bất quá hắn cũng không cưỡng cầu nữa, ánh mắt vung lên tại Cổ Nguyệt trên người, hiện tại chúng ta tới tính toán ta Thiên Tôn hội cùng các ngươi cổ thị nhất tộc chứng rồi. Ba người trong lòng vốn là siết chặt, rất hiển nhiên, lần này sóng dữ Thiên Tôn đến, không chỉ là vì Phương Vân đơn giản như vậy, nhất định là có khác mục đích, bằng không thì sóng dữ Thiên Tôn cũng sẽ không dễ dàng giao thiệp với Vân Tiêu Cung. Sóng dữ Thiên Tôn, người ta song phương, gần đây nước giếng không phạm nước sông, ngươi cái này ba phen mấy bận hùng hổ doa người, thật sự muốn khơi mào song phương quyết đấu sao? Cổ Long phẫn nộ quát. Khơi mào song phương quyết đấu. Sóng dữ Thiên Tôn meo mắt lại, nhìn lại hướng Cổ Long, vậy thì muốn hỏi ngươi tốt cháu trai, đã làm nên trò gì rồi? Cổ Long cùng Cổ Hoa ánh mắt, không khỏi trở xuống Cổ Nguyệt trên người, Cổ Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyệt trong lòng tim đập mạnh một cú, tuy nói sớm đã đoán được, sóng dữ Thiên Tôn là hướng về phía chính mình đến, thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, rõ ràng đến nhanh như vậy. Cổ Thanh bị giết, là bọn hắn Thiên Tôn hội đã hạ thủ. Cổ Nguyệt tỉnh táo hồi đáp, ta mời người đuổi bắt hung thủ. Cái gì? Cổ Long cùng Cổ Hoa đều là một trận, nét mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ đều là quanh năm bế quan không xuất ra, mặc dù bên ngoài phát sinh đại sự, cũng hơn nửa sẽ không rơi vào tay bên thai của bọn hắn. Thế nhưng mà hôm nay nghe nói mình một cái con cháu bị giết, lập tức đã minh bạch Cổ Nguyệt ý tứ. Cổ Thanh thực lực, bọn hắn đều rất rõ ràng, toàn bộ Vân Tiêu nội thành, có thể lặng yên không một tiếng động giết Cổ Thanh, cũng chỉ có Thiên Tôn hội người. Tuy nói bọn hắn một mực đều tránh cho cùng Thiên Tôn hội giao chiến, có thể là huyết mạch của mình chí thân bị giết, cái này lửa giận tự nhiên là có thể nghĩ. Cổ Nguyệt tiếp tục nói, toàn bộ Vân Tiêu thành Thiên Tôn hội phân hội ở bên trong, chỉ có sóng dữ Thiên Tôn một cái trưởng lão cấp bậc, cùng với ba cái đế cấp đỉnh phong cùng 10 cái đế cấp chi cảnh tồn tại, ngoại trừ bọn hắn còn có thể có người khác sao? Hơn nữa chuyện này, tuyệt đối cùng sóng dữ Thiên Tôn không thoát được thân. Sóng dữ Thiên Tôn, việc này thế nhưng mà ngươi làm hay sao? Những lời này hỏi cũng hỏi không, bởi vì Cổ Long cùng Cổ Hoa cũng đã cho rằng, nhất định là sóng dữ Thiên Tôn gây nên. Hừ hừ, muốn gán tội cho người khác, mặc dù ta nói không phải, các ngươi cũng sẽ không tin. Sóng dữ Thiên Tôn cười lạnh, đã như vậy, vậy thì chiến thống khoái A. Trên thực tế, sóng dữ Thiên Tôn lần này vốn là đến tìm cớ, thế nhưng mà hôm nay lại bị cổ thị nhất tộc bị cắn ngược lại một cái, hắn cũng minh bạch chuyện cho tới bây giờ, nói cũng nói không rõ ràng, song phương cũng đã tìm được khai chiến lý do, nói thêm nữa cũng chỉ là tăng thêm chê cười, cho nên quyết định thật nhanh, lập tức quyết định động thủ. Thiên Tôn hội tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà tại gia Vân Đế lãnh thổ một nước nội, cũng chỉ có hắn một cái Thiên Tôn cấp bậc trưởng lão, mà cổ thị nhất tộc đấu kỵ sợ, cũng không quá đáng là Thiên Tôn hội tổng hội, không có khả năng hội kiêng kỵ chính mình một người. Chương 932, hết sức đỏ mắt. Thiên Tôn hội tuy nhiên cường đại, bất quá không có khả năng chú đáo, dù sao mặc dù là Thiên Tôn hội cũng không có khả năng tại gia Vân Đế quốc an đưa quá nhiều Thiên Tôn. Cho nên toàn bộ gia Vân Đế quốc, cũng chỉ có sóng giữ Thiên Tôn một cái Thiên Tôn cấp bậc trưởng lão, những thứ khác đều là Thiên Tôn phía dưới thực lực. Thực lực như vậy tại trong mắt người bình thường, đã xem như cao nữa là cường đại, thế nhưng mà đối với cổ thị nhất tộc lực uy hiếp, hiển nhiên còn chưa đủ để. Cổ thị nhất tộc tuy nhiên tận lực tránh cho cùng Thiên Tôn hội chính diện đối địch, thế nhưng mà đã đến giờ phút này, lại không chút do dự. Sóng dữ Thiên Tôn hiển nhiên cảm thấy cổ thị nhất tộc là cố ý kiếm cơ khai chiến, mà cổ thị nhất tộc lại cho rằng Thiên Tôn hội đối với bọn hắn dụng tâm kín đáo, song phương không nữa quay lại chỗ trống. Đúng vào lúc này, ba bóng người theo hoàng cung ở xa không trung xuất hiện, rơi xuống sóng dữ Thiên Tôn phía trước, cùng Cổ Long cùng với Cổ Hoa hai người giao tương đối ứng, đối với sóng dữ Thiên Tôn hình thành một vòng vây. Ba người này đúng là tà thần một phương tà thần, cầm đầu chính là cái kia cô gái xinh đẹp là sắc dục nữ vương cắt đuổi sát rồi, hai người khác phân biệt là tham thực chi thần tác đồ cùng hắc ám biên chế người xịt pháp đặc. Bọn hắn đều có trung vị đại thần thực lực, bất kỳ một cái nào so về sóng dữ Thiên Tôn, cũng không trông thấy yếu bao nhiêu. Phương Vân vừa nhìn thấy hắc ám biên chế người xuất hiện, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, rốt cục xuất hiện. Lúc trước nhưng hắn là tại Tây vực thời điểm, chém giết qua hắc ám biên chế người hình chiếu. Hơn nữa hắc ám biên chế người hình chiếu phân thân, nô dịch lấy xuất vân binh đoàn mấy cái đội trưởng cấp bậc đích nhân vật, lại để cho bọn hắn giả trang xa đạo đi lướt. Mà hắc ám biên chế người hiển nhiên không có chú ý tới Phương Vân tồn tại, mà là đem sở hữu chú ý lực tập trung ở sóng dữ Thiên Tôn trên người. Ha ha! Các ngươi cổ thị nhất tộc rốt cục đối với chúng ta Thiên Tôn sẽ lộ ra răng nanh sao, xem ra các ngươi sớm đã có toan tính mưu. Sóng dữ Thiên Tôn đối với trước mắt thế cục, cũng không lộ vẻ như thế nào sợ hãi. Trái lại có một loại lớn lao hào khí. Không thể không nói, bất kỳ một cái nào cùng giai cường giả, đối mặt như vậy nằm cái không so với chính mình chênh lệch đối thủ, đều dám đến đau đầu. Coi như là sóng dữ Thiên Tôn cũng không ngoại lệ, thế nhưng mà đã đến bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, nếu quả thật chính động thủ, chỉ sợ hơn phân nửa Vân Tiêu Thành Đô muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên hắn đoán chừng Cổ Hoa cùng Cổ Long, nhận định bọn hắn không dám tùy ý khai chiến. Cổ Hoa trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nụ cười kia lại để cho người không rét mà run, biết rõ Cổ Hoa thói quen người cũng biết, một khi Cổ Hoa lộ ra như vậy dáng tươi cười, vậy thì ý nghĩa có người muốn xui xẻo. Sóng dữ thiên tôn, nếu như tại địa phương khác, có lẽ chúng ta sẽ có cố kỵ, thế nhưng mà tại Vân Tiêu cung trong, nhưng lại không sợ ngươi. Ha ha, hoàng cung hủy cũng sẽ phá hủy, trùng kiến cũng được, thế nhưng mà ngươi lại phải chết. Không chỉ là ngươi, còn có các ngươi thiên tôn hội tất cả mọi người, các ngươi những cao cao tại thượng này thiên tôn, cũng sẽ biết quỳ gối chúng ta Cổ thị nhất tộc trước mặt cầu xin tha thứ. Sóng dữ thiên tôn mắt thấy Cổ Hoa cùng Cổ Long như thế tự tin, trong nội tâm không khỏi một xá, chẳng lẽ trong hoàng cung này, còn có cái gì hậu chiêu thủ đoạn hay sao? Tuy nhiên sóng dữ thiên tôn ba phen mới bận ra vào hoàng cung, thế nhưng mà thật đúng là không có ở trong hoàng cung này đánh đập tàn nhẫn qua, cho nên một mực cũng không có đem cái này to như vậy hoàng cung để vào mắt. Tại hắn xem ra, cái này ra Vân Đế quốc hoàng cung cũng không gì hơn cái này, chính mình lật tay vỗ tay tầm đó, liền có thể đem chi cho phi yên diệt. Thế nhưng mà hôm nay gặp Cổ Hoa cùng Cổ Long thần sắc, tựa hồ thật đúng là không đơn giản, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Trên thực tế, sóng dữ thiên tôn lớn nhất dựa cũng là tốc độ của mình, tuy nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thế nhưng mà đánh không lại cũng có thể chạy được rồi. Hơn nữa không thể nói trước còn muốn cho Cổ thị nhất tộc một ít giáo huấn, thế nhưng mà bọn hắn lại không thế nào sợ, ngược lại như là kích động bộ dạng, tựa hồ thực có vài phần thủ đoạn. Không sợ nói cho ngươi biết, trong hoàng cung, đã bị bày ra diệt thần chi trận, trong trận pháp này, ngươi chỗ phóng thích lực lượng, đều bị diệt thần chi trận hấp thu, sau đó lại hồi quy đến trên người của ngươi, cho nên ngươi không có phần thắng. Sóng dữ thiên tôn sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn không phải không biết rõ diệt thần chi trận hiệu quả, nếu như trong hoàng cung này, thật sự bố trí diệt thần chi trận, thực lực của hắn cũng đem đã bị tuyệt đại hạn chế. Dù sao sử dụng nhiều lực lượng cường đại, hắn bản thân cũng sẽ biết bao nhiêu tổn thương, tuy nói loại này trận pháp hồi quỹ trở lại lực lượng, sẽ không trải qua đặc thù công kích gia trì, có thể là đồng dạng không thể khinh thường. Nếu như không hơn, sóng dữ thiên tôn cùng lắm thì đào tẩu cũng được, thế nhưng mà cái này diệt thần chi trận cũng thì không cách nào đào thoát, đem người sinh sinh khốn chết ở trong đại trận này. Hơn nữa cái này năm cái không kém gì đối thủ của mình, cơ hồ đem sóng dữ thiên tôn đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Các ngươi đồng dạng tại đây diệt thần chi trong trận, chẳng lẽ các ngươi cho là mình có thể một mình tranh thủ thời gian sao? Sóng dữ thiên tôn tự nhiên không tin, bọn hắn hội đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh ở bên trong, nhất định có thể dùng không bị hạn chế đích thủ đoạn. Cho nên hắn muốn thò ra đến tận cùng, nhìn xem trên người bọn họ phải chăng có cái gì dấu vết, có thể nhìn ra một điểm đoan nghi cái gì. Đáng tiếc, lại để cho hắn thất vọng chính là, mấy người đều là cười mà không nói, đùa cợt ánh mắt nhìn sóng dữ thiên tôn. Hiển nhiên, tại trong mắt của bọn hắn đã đem sóng dữ thiên tôn coi như dê đợi làm thịt, sinh tử toàn bộ bằng bọn hắn một ý niệm. Cầu Nguyệt, ngươi đi giết cái kia hai cái. Cổ Hoa ánh mắt nhìn về phía Phương Vân cùng Trương Hách. Tại bọn hắn xem ra, Phương Vân cùng Trương Hách căn bản là nhấc lên không dậy nổi một điểm sóng gió, bất quá thói quen của hắn gần đây như thế, không thích tại toàn lực thời điểm chiến đấu, có chướng ngại mắt người xuất hiện. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là Cổ Nguyệt thực lực, còn chưa đủ để dùng tham dự đến trong trận chiến đấu này đến. Hắc ám biên chế người ánh mắt nhìn mắt xa xa Phương Vân, cũng không phân biệt ra hắn, bất quá chỉ là cảm thấy, cái kia thân ảnh có chút quen thuộc, thế nhưng mà nhất thời lại muốn không. Bất quá hắc ám biên chế người cũng không có hướng địa phương khác suy nghĩ, chỉ coi như chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Nếu như hắn biết rõ Phương Vân tại đây, có lẽ sẽ không có chấn định như vậy rồi. Tiểu tử, gặp được loại sự tình này, ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cổ Nguyệt đã đi tới Phương Vân trước mặt. Trương Hách đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không sinh ra một tia phản kháng ý niệm trong đầu. Trên bầu trời mấy cái tuyệt đại cường giả, tùy tiện cái nào, cũng có thể một đầu ngón tay nghiền nát hắn. Ngươi cứ như vậy tự tin, có thể thắng được rồi ta. Cổ Nguyệt sững sờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục thông dong dáng tươi cười. Nếu như trước đây, hắn còn có thể bởi vì Phương Vân lúc trước mà hoài nghi, Phương Vân phải trang phục dụng qua đang ăn dược. Thế nhưng mà, hôm nay trưởng bối của mình đều tại, cho dù Phương Vân thực lực so với chính mình cường lại có thể thế nào, còn không phải muốn nghển cổ chém đầu. Ta đây liền cho ngươi nhìn xem, ta có hay không có tự tin tư cách. Cổ Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp đánh về phía Phương Vân, căn cứ tốc chiến tốc thắng tâm tính, ra tay là mạnh nhất sát chiêu. 3. Chỉ là, Cổ Nguyệt mạnh nhất sát chiêu tại Phương Vân trước mặt, rõ ràng như tiểu hài tử vùng quyền giống như vô lực. Phương Vân chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi tay, đã cầm chặt Cổ Nguyệt nắm đấm. Ngươi chỉ là chút năng lực ấy sao? Cổ Nguyệt choáng váng, một loại không rõ dự cảm xông lên đầu, muốn bước ra lui ra phía sau, lại phát hiện nắm đấm của mình rõ ràng như là dính nhựa cao su giống như thế nào cũng chịu không trở lại. Ngươi không có đã bị diệt thần chi trận ảnh hưởng. Cổ Nguyệt kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân. Diệt thần chi trận chỉ biết đối với sử dụng đặc thù lực lượng sinh ra hiệu quả, nếu như ta không sử dụng đặc thù lực lượng, ngươi không phải vô kế khả thi sao? Phương Vân lạnh nhạt cười nói, mặc dù chỉ là thân thể lực lượng, cũng tuyệt không phải Cổ Nguyệt có thể ứng đối được rồi. Điều đó không có khả năng. Cổ Nguyệt vừa vội vừa giận, lúc trước còn lời thề son sắt muốn thân thủ chém giết Phương Vân, thế nhưng mà sau một khắc rõ ràng liền thoát thân đều không có cơ hội. Loại này lập tức chuyển biến nhân vật, lại để cho hắn có chút xấu hổ vô cùng, lại cảm thấy sợ hãi thật sâu. Kế tiếp liền đến phiên ta rồi. Phương Vân bàn tay đột nhiên dùng sức, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy nắm đấm của mình như là vươn vào nghiền nát cơ đồng dạng, cốt nhục thịt bị lập tức nghiền nát. Hét thảm một tiếng âm thanh truyền khắp toàn bộ hoàng cung, nương theo lấy tiếng hét thảm này, Cổ Nguyệt thân thể càng như vải rách giống như té xuống trăm trượng bên ngoài, xông mạnh hướng sau lưng ngoài mấy trăm trượng Cổ Hoa. Cổ Hoa vừa thấy Cổ Nguyệt bị đánh bay, lập tức thò tay muốn tiếp được Cổ Nguyệt, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt hắn lập tức phát hiện không đúng. Một cỗ chưa bao giờ được chứng kiến lực lượng, theo Cổ Nguyệt trong thân thể trôi ra, truyền vào lòng bàn tay của hắn, cánh tay, thậm chí toàn thân. Sau đó mọi người liền chứng kiến vốn là ngăn tại Cổ Nguyệt phía trước Cổ Hoa, cũng đi theo bị đụng bay ra ngoài, hung hăng ngã rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi người tại lập tức hoảng sợ, bởi vì vừa rồi bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác đến một tia năng lượng chấn động. Nói cách khác Cổ Hoa cùng Cổ Nguyệt, hoàn toàn tiểu là bị man lực đụng bay ra ngoài. Cổ Nguyệt chính là đế cấp đỉnh phong thực lực, mà Cổ Hoa tại 10 năm trước cũng đã đột phá đế cấp gông xiềng, thuận lợi tấn thăng làm thiên tôn cấp bậc tuyệt đại cường giả. Thế nhưng mà tiểu là như vậy hai người, rõ ràng bị một cái vô danh tiểu tử dùng man lực đánh bay, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy khủng bố. Sóng Dữ thiên tôn hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân, hắn đột nhiên phát hiện mình rõ ràng xem dò mắt rồi. Khó trách tiểu tử này sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt chính mình mời, nguyên lai là tự kiềm chế dựa. Đối với có được bực này thực lực người, bất luận cái gì ngạo khí cùng tự tin, đều là có thể lý giải. Sóng Dữ thiên tôn vốn là còn có chút tức giận, chính mình mời rõ ràng bị một tên tiểu tử cự tuyệt, giờ phút này nhưng lại đã lý giải Phương Vân tâm tư. Cường giả tự nhiên có cường giả tôn nghiêm, cho dù bọn hắn thiên tôn sẽ như thế nào thế đại, thế nhưng mà thiên tôn cấp bậc tồn tại, như thế nào tùy tiện liền có thể đủ mời chào đến. Thiên tôn trong hội thiên tôn, ngoại trừ bản thân bồi dưỡng được đến, mặt khác đáp ứng lời mời gia nhập thiên tôn hội thiên tôn, cái nào không phải thiên tôn sẽ thả hạ thân đoạn cầu đến. Huống chi Phương Vân còn trẻ tuổi như vậy, bực này tuổi, đủ để nói rõ Phương Vân bản thân cao ngạo. Hắc ám biên chế người ánh mắt rốt cục lần nữa rơi vào Phương Vân trên người, chỉ là lần này nhìn kỹ phía dưới, sắc mặt lại trở nên cực kỳ kỳ quái. Là ngươi? Ngươi nhận thức hắn? Dục vọng nữ vương nghi ngờ hỏi. Là hắn đã giết phân thân của ta. Ta quên không được. Ta tuyệt đối sẽ không quên hắn. Ta có thể giết ngươi phân thân, đồng dạng có thể giết ngươi bản thể. Ta muốn giết ngươi. Hắc ám biên chế người rốt cục không có nhận chủ lửa giận, cả người hóa thành một phiến hắc ám, vô tận màu đen ánh sáng đan vào tại hoàng cung trên không, vội xông đánh về phía Phương Vân. Lâu như vậy không gặp ngươi, ngươi hay vẫn là không có học nghe lời. Chương 933, Hoàng đình nội loạn. Lúc trước Phương Vân tàn sát chính là hắc ám biên chế người phân thân, hắc ám biên chế người phân thân tại trước khi chết, liền buông ngoan thoại, muốn cho Phương Vân đẹp mắt. Hôm nay cơ hội tới, hắc ám biên chế người ở đâu có thể dễ dàng tha thứ, phân thân của mình bị tàn sát không nói, mà ngay cả kế hoạch đều bị phá hư, nhưng lại đã mất đi trí bảo, càng làm cho hắn trong cơn giận dữ. Hơn nữa tại hắn xem ra, phân thân của mình bất quá là trung vị đại thần nhập môn cấp bậc, mà chính mình chủ thể có thể so sánh phân thân cường đại gấp 10 lần. Cho nên căn bản không đem Phương Vân để vào mắt, bất quá mặt đối với Phương Vân thời điểm, hắn hay vẫn là lấy ra 10 phần bổn sự. Vừa ra tay liền đem toàn bộ phía chân trời đều đan vào ra bản thân bổn nguyên. Sóng Dữ thiên tôn đồng tử đột nhiên co rút lại, thật là khủng khiếp tồn tại, hắn không phải nhân loại. Vừa nhìn thấy hắc ám biên chế người ra tay, Sóng Dữ thiên tôn liền nhìn ra hắc ám biên chế người đoan nghi. Bởi vì cùng cấp bậc nhân loại cùng thần chi chỗ thi triển cũng không phải là đồng nguyên lực lượng, thiên tôn cấp bậc tồn đang tương mình quốc gia trở nên càng thêm ngưng mắt nhìn, đem chính mình bổn nguyên hối tụ ở thân thể mỗi một tấc, đem mình cũng hóa thân thành bổn nguyên. Cũng tiểu xưng là một phương thế giới. Đương nhiên, loại này một phương thế giới có mạnh có yếu, hơn nữa toàn bộ một phương trong thế giới, đều chỉ có một loại bổn nguyên lực lượng, không giống như là chính thức thế giới như vậy, đan xen vô số bổn nguyên. Mà thần chi cùng nhân loại lớn nhất bất đồng ngay tại ở, bọn hắn bản thân tiểu là bổn nguyên hóa thân, sự xuất hiện của bọn hắn tiểu là bổn nguyên dị biến, bọn hắn là bất luận cái gì công kích, đều ẩn chứa chính mình pháp tắc, bổn nguyên pháp tắc. Cái này hai chủng cực đoan phân chia, cũng làm cho cả hai tầm đó xuất hiện cực lớn sai biệt. Nhân loại bởi vì bổn nguyên dung hợp, chẳng những đem bổn nguyên quốc gia tiến hóa thành một phương thế giới, đồng thời cũng bởi vì pháp tắc cải tạo, đem thân thể trở nên vô cùng cường đại. Mà thần chi ở thời điểm này, thân thể cường đại đã hơi chênh lệch tại nhân loại, thế nhưng mà bọn hắn có thể càng thêm thuần thục vận dụng bổn nguyên pháp tắc. Cho nên cũng tiểu đã tạo thành nhân loại thân thể bắt đầu chính thức trên ý nghĩa tiến hóa, mà thần chi thì là vĩnh viễn đứng tại pháp tắc đỉnh phong. Nhân loại muốn tại pháp tắc bên trên vượt qua thần chi, cơ hồ là chuyện không thể nào, mà thần chi ngoại trừ cực cá biệt mấy cái, đại bộ phận thần chi tại thân thể cường độ phương diện, cũng là xa xa thấp hơn nhân loại. Hắc ám biên chế người pháp tắc càng là đã dung nhập đến hắn giơ tay nhấc chân tầm đó, loại này đan vào ở giữa không trung hắc ám, tựu như giống như mạng nện, xem tràn đầy khe hở. Thế nhưng mà nếu có người dám can đảm sơ sẩy, muốn chui qua khe hở, như vậy những đan vào kia trên không trung hư hư thật thật hắc ám, sẽ gặp như mạng nhện đồng dạng, đem con mồi một mực bắt được. Tiểu tử, nạp mạng đi. Hắc ám biên chế người hóa thành một đạo hắc khí lượn lờ hắc quang, đánh về phía Phương Vân. Phương Vân lúc trước chỗ bày ra cường đại thân thể, đích thật là chấn nhiếp ở cổ long bọn người, thế nhưng mà đối với hắc ám biên chế người mà nói, lại không có bất kỳ uy hiếp. Bởi vì hắn là không có thật thể tồn tại. Hắn là hoàn toàn do hắc ám sinh ra đời thần chi, bất luận cái gì vật lý công kích, đều khó có khả năng xúc phạm tới hắn. Chỉ lần này hạng nhất, liền không phải của hắn phân thân có thể so sánh với, lúc trước hắc ám biên chế người phân thân, thế nhưng mà bị tiểu biết khắc chế gắt gao. Nếu như lúc trước phân thân của hắn có loại này vật lý miễn dịch, cũng không trở thành chết ở Phương Vân cùng tiểu biết trong tay. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Đây cơ hồ là sở hữu tiếng nói, mặc dù là sóng dữ thiên tôn không thừa nhận cũng không được, hắc ám biên chế người thực lực vượt xa tưởng tượng của mình. Nếu như là tại bên ngoài, có lẽ còn có một tia phần thắng, thế nhưng mà tại đây Vân Tiêu trong hoàng cung, tại đây diệt thần chi trong trận, Phương Vân không có một điểm phần thắng, cho dù là một chút. Phương Vân mắt nhìn sau lưng Trương Hách đã giật mình tới cực điểm, hắn có thể chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế tà thần. Dĩ vãng hắn tối đa cũng chỉ thấy qua đế cấp cường giả, hơn nữa cũng chỉ là bài kiến, căn bản cũng không có tiếp xúc qua loại này cấp bậc chiến đấu. Thế nhưng mà lần này hắn nhưng lại tự mình kinh nghiệm lấy, tựu như ác ngộng đáng sợ. Giờ phút này hắn mới hiểu được, chính mình dĩ vãng chỗ truy cầu đồ vật, tại chính thức lực lượng trước mặt, là như thế không chịu nổi một kích. Che lên lỗ tai. Trương Hách nhìn xem Phương Vân dáng tươi cười, có chút kinh ngạc, lại có chút mờ mịt, đều đã đến trên loại phần này rồi, tại sao mình muốn che lên lỗ tai? Phương Vân làm thủ thế, Trương Hách cũng chỉ là ngây ngốc theo Phương Vân động tác, che lên lỗ tai. Bưng chặt một điểm. Phương Vân thỏa mãn gật đầu. Xoay người hít sâu một hơi. Nhìn xem cái kia bay nhào mà đến hắc ám, rốt cục há mồm rồi. Giống, một cái long trời lở đất tiếng hô, tựu như là kinh đảo sóng lớn một loại, tựu như trăm ngàn năm chưa từng trời mưa sa mạc ở chỗ sâu trong, đột nhiên rơi xuống kinh lôi một loại. Không có có người có thể tưởng tượng ra được, đây rốt cuộc là người tiếng hô, hay hoặc giả là một đầu quái thú gào thét, hoặc là thường thiên gào thét. Tại này cổ kinh thiên động địa gào thét ở bên trong, cái gì lực lượng cái gì pháp tắc, bị hoàn toàn thổi tan. Cái gì hắc ám, cái gì mây đen, cũng như gió thu cuốn hết lá vàng. Diệt thần chi trận tiểu như yếu ớt mặt kính, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt phá thành mảnh nhỏ. Hắc ám biên chế người hắc ám móng vuốt, tại chạm đến Phương Vân trước mặt không đến nửa tấc địa phương ngừng lại, hoặc là nói là căn bản không có tiến thêm. Đáng sợ, không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Đây quả thật là nhân loại sao? Hay hoặc giả là một chỉ hắn chỗ không cách nào xác nhận quái vật. Hắc ám biên chế người thân thể. Bao trùm tại thân thể bên trên hắc ám cũng bị hoàn toàn thổi tan, lộ ra một cái quan điểm. Đúng vậy, hắc ám trung tâm, lại là một đạo quang. Đó là hắc ám biên chế người bổn nguyên, đúng là cái này đạo quang, đã đản sinh ra hắc ám, đã đản sinh ra hắc ám biên chế người đáng sợ như vậy thần chi. S. Cũng là hắn chỗ có ý thức nguồn suối, mà ở lộ ra bản thân nguồn suối về sau, hắc ám biên chế người rốt cục sợ, quan điểm như là sợ tới cực điểm, nhanh chóng muốn thoát ly. Chỉ là, Phương Vân một nắm chặt quan điểm. Thu nhập trăm nạp trong túi. Sóng âm diệt hết về sau, hết thảy đều trở về bình tĩnh, tính tới cực điểm, coi như là ném một cây châm cũng có thể nghe được. Sóng dữ thiên tôn trợn tròn mắt, Cổ Nguyệt, Cổ Hoa, Cổ Long, cùng với khắc lượng cái vị thần, đều trợn tròn mắt. Đây là người có thể làm được đấy sao? Gần kề bằng vào chính mình tiếng hô, liền đem khủng bố hắc ám biên chế người đả bại, không có một điểm chỗ chống đả bại, liền thân lực của mình nguồn suối, chỗ có ý thức tụ tập thể đều rơi vào trong tay của hắn. Dựa vào chính mình tiếng hô, rõ ràng đem diệt thần chi trận hoàn toàn nát bấy, phá tan hắc ám biên chế người pháp tắc bệnh. Sóng dữ thiên tôn giờ phút này đều không thể bình tĩnh trở lại, hắn lúc này thời điểm mới phát giác, chính mình lúc trước thái độ, là như thế buồn cười mà vô tri. Chính mình cái kia cao cao tại thượng tư thái, lại là đối mặt một cái so với chính mình càng cường đại hơn, càng thêm người đáng sợ. Tại đây diệt thần chi trong trận, hắn cùng với Phương Vân sở hữu lực lượng đều bị hạn chế, có thể nói ngoại trừ bản thân lực lượng bên ngoài, căn bản là không cách nào vận dụng chính mình bổn nguyên lực lượng. Thế nhưng mà, Phương Vân rõ ràng dùng thuần túy lực lượng, hoàn toàn đả bại hắc ám biên chế người, thậm chí là hoàn toàn phá hủy pháp tắc đan vào. Đây đã là hắn chỗ không cách nào tưởng tượng sức mạnh, rồi sau đó chấn toái diệt thần chi trận, tiểu lộ ra như vậy thuận lý thành trương. Phương Vân sớm đã dự liệu được kết quả như vậy, quá bình thường, trên đời này căn bản cũng không có chính thức trên ý nghĩa miễn dịch, tiểu như cái này pháp tắc, tiểu như cái này hắc ám biên chế người thân thể, hay hoặc giả là cái này diệt thần chi trận. Chỉ cần có đầy đủ cường thế lực lượng, kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đến đây đi. Phương Vân hướng phía còn lại mấy người nguéo. Một cái đầu ngón tay, còn lại mấy người giờ phút này sắc mặt âm tình bất định. Cùng loại này quái vật giao đấu, rõ ràng tiểu là muốn chết, một kích liền đem hắc ám biên chế người đánh bại, thuận tiện lấy đánh bại diệt thần chi trận, rõ ràng cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Thực lực của bọn hắn tuy nhiên đã là thiên tôn thực lực cấp bậc, thế nhưng mà cùng Phương Vân rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Mà lúc này, xa xa bên ngoài cửa cung, truyền đến một hồi chém giết tiếng hò hét. Cầu Nguyệt bọn người ở tại không trung, tự nhiên xem đến bên ngoài cửa cung chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn nhưng căn bản không rảnh đi để ý tới bên ngoài cửa cung náo động. Đại địch. Tuyệt đối là bọn hắn cổ thị nhất tộc từ trước tới nay đáng sợ nhất đại địch. Cầu Nguyệt giờ phút này sớm đã hối hận rõ ràng ruột, nếu như sớm biết như vậy Phương Vân khủng bố như vậy, đừng nói trêu chọc hắn rồi, mà ngay cả chạm mặt cũng sẽ không đi chạm mặt. Cái này đại địch hoàn toàn là mình trêu chọc đến, nếu để cho cổ thị nhất tộc người biết rõ, cái này đại địch là mình trêu chọc đến, có thể tưởng tượng đến kết quả của mình hội là như thế nào. Nhưng vào lúc này giờ phút này, toàn bộ Vân Tiêu cung trong bên ngoài, cũng đã một mảnh hỗn loạn. Không có ai biết, cái này chi náo động đội ngũ từ đâu mà đến, chỉ biết là bọn họ là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tất cả đều có lấy phi thường cường đại sức chiến đấu, căn bản cũng không phải là bình thường binh sĩ có thể ngăn cản. Bất quá những ngăn trở kia binh sĩ, trong lúc hỗn loạn, ngẫu nhiên chứng kiến một cái huy chương, lập tức sẽ hiểu chính mình chỗ đối mặt là người nào. Đây là gia vân đế quốc cường đại nhất, cũng là thần bí nhất binh đoàn, xuất vân binh đoàn ký hiệu. Nói cách khác, bọn hắn những bình thường này thị vệ, chỗ đối mặt đúng là trong truyền thuyết xuất vân binh đoàn. Sợ hãi tiểu như vi rút một loại, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Một ít người tại ngăn cản, một ít người tại sợ hãi, còn có một chút người đã mọi nơi chạy tứ tán. Còn có một số nhỏ người đã ý thức được, thiên biến rồi. Nô Thái cung kính đi theo tại một người thư sinh cách ăn mặc trung niên nhân bên người, tiểu như một cái cấp dưới một loại, nhìn xem hắn chấn định tự nhiên chỉ huy. Hết thể cũng như trong kế hoạch như vậy, sóng dữ thiên tôn đã vào trong hoàng cung, giờ phút này có lẽ đã kéo lại cổ thị nhất tộc người, chúng ta là có thể dựa vào náo động, thừa cơ cứu ra đoàn trưởng. Cái này thư sinh tên là Vương Tiên, chính là xuất vân binh đoàn quân sư, thực lực tuy nhiên không được, tuy nhiên lại là xuất vân binh đoàn nhân vật số 2. Nếu như nói xuất vân binh đoàn đoàn trưởng Phương Nhạc là xuất vân binh đoàn linh hồn nhân vật, như vậy Trương Tiên Tiểu là xuất vân binh đoàn đại não. Tuy nhiên không biết hắn dùng thủ đoạn gì, lại để cho sóng dữ thiên tôn nhảy vào trong hoàng cung, bất quá những cũng không có này cái gọi là, chỉ cần mình đoàn trưởng bình an trở về, như vậy hết thể đều là đáng giá. Nô Thái bình tĩnh nhìn chung quanh chém giết huynh đệ, như vậy chém giết tuy nhiên kịch liệt, thế nhưng mà thương vong nhưng lại không cao, ít nhất xuất vân binh đoàn huynh đệ, cũng không có xuất hiện cái gì thương vong. Chương 934, Thử vong thái thản. Cung đình bên ngoài bình thường chém giết, tuy nhiên kịch liệt vô cùng, thế nhưng mà so về trong hoàng cung cường giả ở giữa tranh đấu, lại lộ ra không có ý nghĩa. Một quyền làm trở mình Cổ Nguyệt không coi vào đâu, thế nhưng mà ngay tiếp theo lại để cho Cổ Hoa đều đã bị liên quan đến, bị thương không nhẹ thế, cái này cũng đã đủ để nói rõ rồi, Phương Vân có tư cách cùng trong bọn họ là bất luận cái gì một người bình khởi bình tọa. Bất quá, cái này cũng chưa tính xong. Một tiếng giống đả bại hắc ám biên chế người, tan rã bổn nguyên pháp tắc, thậm chí là kích toái diệt thần chi trận, cái này cũng đã quá mức khủng bố rồi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là ở đâu chui đi ra cường nhân, rõ ràng đánh chính là bọn hắn không dám hoàn thủ. Hôm nay cục diện đã triệt để không khống chế được, vốn là Cổ Long bọn người còn ý định đem sóng dữ thiên tôn đóng cửa tại diệt thần chi trong trận, triệt để phong kín tin tức. Cho dù dùng hậu thiên tôn hội người biết là bọn hắn đã hạ thủ, đến lúc đó bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong. Thế nhưng mà giờ phút này diệt thần chi trận nát bấy, tuy nói bọn hắn hiện tại nhân số phần đông, nhưng là muốn lưu lại thiên tôn thực lực sóng giữ thiên tôn, hay vẫn là lộ ra hữu tâm vô lực. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính bết bát nhất cục diện, chính thức lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, cái kia lạ lẫm thiếu niên, còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tại trong tràng dục vọng nữ vương mạnh nhất, tiếp theo tiểu là tham thực chi vương, sóng giữ thiên tôn chỉ lần này hai người, rồi sau đó là cổ long cùng cổ hoa, bất quá cổ hoa thủ cổ nguyệt liên quan đến, đã bị trọng thương, ngược lại là cổ nguyệt xem cũng không có bị thương tổn quá lớn, một đầu cánh tay hoàn toàn phế bỏ. Bất quá loại thương thế này với hắn mà nói, cũng không tính là tai họa ngập đầu, nhưng là ở đây ở bên trong, không ai có nắm chắc, có thể đủ thắng qua Phương Vân. Mặc dù là bọn hắn liên thủ cũng không có nắm chắc, dù sao Phương Vân chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là quá mức khủng bố. Trương Hách đã trợn tròn mắt, không biết là bị sợ ngốc, hay vẫn là bị thanh âm chấn đến. Một cái trong truyền thuyết tà thần, khủng bố uy năng, cơ hồ có thể hôm nào đổi ngày lực lượng, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, rõ ràng liền hô một tiếng giống cũng đỡ không nổi. Trương Hách ánh mắt không khỏi rơi vào Phương Vân trên người, trước kia hắn vẫn chỉ là cảm thấy Phương Vân có lẽ không hề thấp thực lực, mà hắn càng coi trọng hay vẫn là Phương Vân sau lưng lực lượng. Thế nhưng mà, hôm nay hắn mới phát hiện, chính mình trước kia tính ra, thật sự là ngàn sai vạn sai. Chỉ bằng lấy loại thực lực này, chỉ sợ toàn bộ Vân Tiêu Thành, đều tìm không ra thứ hai, thậm chí là toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, đều có thể tính ra bên trên mấy. Phu Hoàng, hôm nay ván này mặt đã không bị chúng ta đã khống chế, thật sự nếu không xuất ra át chủ bài, sợ thật sự muốn nguy rồi. Cổ Hoa ánh mắt hướng về Cổ Long, đối với Phương Vân đích thủ đoạn, hắn cũng là tùy tâm cảm thấy sợ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, nếu như mới vừa rồi là hắn cùng với Phương Vân động thủ, chỉ sợ cũng là đồng dạng kết cục. Cổ Long sắc mặt âm tình bất định, làm như tại làm lấy gian nan quyết tuyệt. Rốt cục, Cổ Long trong mắt hiện lên một đạo kiên quyết chi sắc, truyền lệnh xuống, đem vật kia phóng xuất ra. Cổ Nguyệt cùng Cổ Hoa trong ánh mắt, đều lộ ra một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, có chút hưng phấn, lại có chút sợ hãi. Vật kia, rốt cục muốn hiện thế sao? Phương Vân không có nhíu một cái, hắn cảm giác được Cổ Hoa cùng Cổ Nguyệt đều dùng một loại kỳ quái phương thức, âm thầm truyền lại tin tức. Đang tìm cứu binh sao? Hoặc là bọn hắn cổ thị nhất tộc những thứ khác cường giả. Nhưng vào lúc này, mặt đất phát ra một hồi rung rung, bất quá cái này rung rung rất có tần suất, như là nào đó hô hấp hoặc là tim đập. Mà ngay cả Trì Độn Trương Hách đều cảm giác được mặt đất rung rung. Cái loại này không biết lực lượng lại để cho hắn thấp thỏm lo âu, trong mắt kinh nghi bất định, sợ hãi miệng mở rộng. Giống như có đồ vật gì đó muốn đi ra. Đúng vậy. Có cái gì muốn đi ra. Rốt cục, Hoàng Cung Đình Viện mỗi hẻo lánh, đột nhiên hở ra một cái cự đại đống đất, một cái tiểu tụy như là thây khô bàn tay, theo trong lòng đất vươn ra. Bất quá cái nào tiểu tụy bàn tay, cũng đã che khuất bầu trời giống như, khiến cho mọi người đều chịu chú mục. Phương Vân sắc mặt kinh biến, thái thản. Đúng vậy, tiểu là thái thản. Rốt cục lại xuất hiện một cái thái thản. Đây không phải Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy thái thản, cái thứ nhất là hắc ám thái thản, cái loại nầy khí tức, cho đến ngày nay, Phương Vân ý nghĩa nguyên nhớ rõ vô cùng tinh tưởng. Ít nhất hắc ám thái thản là hắn cuộc đời này chứng kiến qua, cường đại nhất tồn tại, mặc dù là những chủ thần kia, cùng với mình bây giờ, đều có vẻ không bằng. Bất quá thái thản nhất tộc cũng không khống chế bổn nguyên, bọn hắn càng giống là thuần túy giống, bọn hắn tiểu là sự vật nào đó đại biểu cùng hóa thân. Rồi sau đó đã thấy tiểu là dung nham thái thản. Bất quá so sánh với hắc ám thái thản, tiểu nhược rất nhiều. Bởi vì khi đó hắn đã không phải là một cái chính thức vật còn sống, chỉ một cỗ cực lớn thân thể mà thôi, hơn nữa ký sinh tại cái khác người trong biển ý thức. Bất quá dù vậy, ý nghĩa nguyên cường đại vô cùng, nếu như lúc trước Phương Vân không phải lợi dụng ý thức thế giới quy tắc, chỉ sợ thực không cách nào đánh bại cái kia cụ cường đại thân thể. Mà lần này xuất hiện cái này thái thản, đồng dạng không là vật sống, theo cái kia che khuất bầu trời thân thể xuất hiện tại hoàng cung phía trên. Cái loại nầy trên đời đều khiếp sợ khí tức, đã hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả tán phát ra. Mặc dù cái này thái thản chỉ là một cái không xác, mặc dù hắn đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Thế nhưng mà cái loại nầy bá đạo khí tức, y y nguyên lại để cho nhân loại nhỏ bé, ở trước mặt của hắn chiến lực, run rẩy. Chơi ạ! Cái kia rốt cuộc là cái gì? Trong hoàng cung, như thế nào sẽ xuất hiện loại này quái vật? Ngoài hoàng cung binh sĩ cùng xuất vân binh đoàn chiến sĩ, đã đình chỉ chém giết. Nhìn xem cái kia đem phía chân trời đều che phủ lên thân hình. Không cách nào tưởng tượng trong lòng rung động, cái này mấy chục vạn trượng thân thể, đã lại để cho bọn hắn quên hết tất cả. Mà Hoàng Cung cũng đã tại hắn chui từ dưới đất lên mà ra cái kia một cái trước mắt, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Hách đột nhiên phát hiện, chính mình chỗ cuốn vào, đã không phải là một hồi phàm nhân có thể tham dự chiến tranh. Đây là thần ở giữa chiến tranh. Ngươi rõ ràng đem chủ nhân tiễn đưa cho lễ vật của ngươi, cái lúc này lấy ra sử dụng. Dục vọng nữ vương bất mãn nhìn về phía Cổ Long. Nếu như lần này không lấy ra, chúng ta cổ thị nhất tộc muốn hủy diệt. Cổ Long hai mắt để đó hào quang. Mặc dù đây không phải hắn lần thứ nhất chứng kiến này là Thái Thản thân thể, thế nhưng mà hắn cũng là như thế rung động cùng ca ngợi.